Các bạn đang nghe bộ truyện Tối Tường Sơn Tặc Hệ Thống trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1026. Đến bây giờ, Trình Đại Lôi xem như triệt để cởi trần cõi lòng, khiến người khác biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Đối với quyết định của hắn, Từ Thần Cơ là tán đồng, mặc dù hắn xem như linh vật, tại toàn bộ sơn trại trong quá trình phát triển cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng đó là hiểu rõ nhất Trình Đại Lôi một cái. Thôi Bạch Ngọc là không đồng ý, thật vất vả đánh rớt xuống địa bàn có thể nào chắp tay nhường cho người. Lưu Phát Tài là không quan trọng, hắn bản giang hồ ngang tàng khách, cũng không để ý lần nữa lưu lạc thiên hạ. Đến nỗi Điêu Thuyền, Ô Lực hy hữu mấy cái, ý kiến của các nàng cũng không trọng yếu, mà Thôi Bạch Ngọc đồng thời cũng biết rõ, Trình Đại Lôi sau khi nghĩ cạn kẽ quyết định, vô luận chính mình nói cái gì hắn cũng sẽ không sửa đổi. Trước đây Hòa Thân trăm phương ngàn kế nghĩ kích động lên Trình Đại Lôi dã tâm, để cho hắn yên tâm gan cùng các lộ chư hầu tranh nhất tranh thiên hạ. Khi đó thiên hạ thế cục chưa định, Trình Đại Lôi vẫn có cơ hội này, nhưng dù cho như thế, Trình Đại Lôi đều không cái gì hùng tâm tráng trí, về sau Hòa Thân mới đi xa Giang Nam, như thế nói đến, Hòa Thân lựa chọn ban đầu nhưng cũng chưa chắc là sai lầm. Biết rõ lại nói cái gì cũng là chẳng ăn thua gì. Thôi Bạch Ngọc đành phải giữ yên lặng, cuối cùng khe khẽ thở dài, Trình Đại Lôi đích xác đã làm ra an bài, hoặc có lẽ là an bài cho mình tốt hậu sự, hắn từng mật tín cho Lưu Bi, để cho Lưu Bi biết mình tâm ý. Đoán chừng, Lý Hành Tài cũng có thể đoán được tâm ý của mình. Nhưng mình phải chăng sống sót cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Trình Đại Lôi, cái thân phận này đã chết. Đối với Lý Hành Tài đã đủ bất thành uy hiếp, mình có thể lưu lạc thiên nhai, làm chính mình giang hồ tiêu giao khách, Lý Hành Tài có thể làm hắn cửu ngũ chi tôn, nếu hắn có lương tâm mà nói, sẽ thích đáng ăn trí cóc trại huynh đệ, đại đương gia, coi là thật không còn suy nghĩ một chút. Lưu Phát Tài nói, Trình Đại Lôi đã quyết định đi, chuyện này trong lòng hắn lật qua lật lại suy tư thật lâu. Nội tâm đã chịu đủ rồi cái này hỏng bét thế đạo. Hắn lắc đầu, thế đạo này không có ta, hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Một đoàn người đơn giản ăn vài thứ, tiếp tục hướng tây gấp rút lên đường. Trên đường đi, cá nhân tâm tưởng nhớ riêng phần mình khác biệt, mà lúc này đây Trình Đại Lôi cũng không biết. 3000 ngư long vệ tản ra, từ Thanh Nhiêu Sơn bắt đầu, bày ra kéo lưới thức tìm kiếm. Thích Kế Quang trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Trình Đại Lôi cũng chưa chết, hắn vẫn sống ở một góc nào đó, nổi lên cái nào đó giấu giếm. Tướng quân, thủ hạ vội vã báo tới, chúng ta bắt được một người, đã từng là Trình Đại Lôi đồng bọn. Thích Kế Quang hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, hắn lập tức hạ lệnh đem đối phương đưa đến trước mặt mình. Người này không phải bên cạnh cái, chính là cùng Trình Đại Lôi tách ra Thiên Trượng Xa, nhìn người này quần áo tả tơi, thần sắc mất cảm giác, Thích Kế Quang cũng âm thầm buồn bực, Trình Đại Lôi vì sao lại có thủ hạ như vậy, bất quá tại Lạc Diệp Thành nhận được xác thực tình báo. Người này thật là Trình Đại Lôi trong đội ngũ một thành viên. Người này là xác định Trình Đại Lôi sinh tử điểm mấu chốt. Thích Kế Quang không dám giao cho người khác, từ hắn tự mình thẩm vấn. Thứ nhất là Thiên Trượng Xà không biết tình trạng trước mắt. Hai cũng là hắn nhịn không quá cực hình, rất nhanh liền đem chân thực tình hình cùng Thích Kế Quang giao phó không còn một mảnh. Biết được chân tướng sau, Thích Kế Quang cũng không biết chính mình nên vui nên buồn. Vui chính là suy đoán của mình là chính xác, Trình Đại Lôi quả nhiên không có chết, buồn chính là Trình Đại Lôi mà chết tại trong đám cháy. Chẳng lẽ không phải tốt hơn, lập tức không thể dây dưa, nếu không sẽ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt. Thích Kế Quang lập tức hạ lệnh, đem ngư long vệ chia mấy đợt, hướng Trình Đại Lôi phương hướng trốn chạy đuổi theo. Một ngày này, Trình Đại Lôi cũng không biết đi đến nơi nào, thảo nguyên mùa thu lúc nào cũng tới càng sớm chút hơn. Bốn phía cũng là cao cỡ một người cỏ dài, cùng với rải rác rơi tại trên thảo nguyên bong bóng, lại đi mấy ngày, liền có thể đến Lương Châu. Trình Đại Lôi quanh đi quẩn lại một vòng, cuối cùng vẫn là trở lại địa bàn của mình, tại Lương Châu giải thích một chút hậu sự, liền coi như triệt để cùng thế đạo này cáo biệt. Đã là lúc hoàng hôn, mấy người dự định dừng lại nghỉ chân một chút tại đi. Còn chưa tới kịp nhóm lửa, liền nghe phương đông truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, càng đuổi càng gần, đã có thể thấy rõ đối phương mặc. Lưu Phát Tài cả kinh, nói, đại đương gia, là ngư long vệ người. Trình Đại Lôi đã thấy được, khẽ gật đầu, nắm chặt thất phu kiếm chuôi kiếm, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bị bọn hắn đuổi kịp, xem ra cái này gạo sông muốn nấu thành cơm, chính mình còn phải lại thêm cây đuốc. Không bao lâu, ngư long vệ nhân mã đã đi đến trước mắt, đây chỉ là ngư long vệ tiểu cổ nhân mã, không hơn trăm còn lại người, nghĩ tại mênh mông trên thảo nguyên tìm người, ngư long vệ nhất thiết phải phân tán ra, nếu không, không khác mò kim đáy biển, chỉ là không trùng hợp chính là, chi tiểu đội này lãnh binh chính là Thích Kế Quang, song phương cách biệt 20 bước lúc, Thích Kế Quang bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, hắn hiểu Trình Đại Lôi bản sự, tại hắn quanh người trong thập bộ, có thể xưng tất sát, tận mắt nhìn đến Trình Đại Lôi, Thích Kế Quang trong lòng có chút lúng túng. Hắn hít sâu một hơi, vẫn là chưa tốt ý tứ trên ngựa cùng Trình Đại Lôi nói chuyện. Lấy Trình Đại Lôi tính khí, thật gây náo loạn hắn, nói không chừng hội nhất kiếm giết mình, hắn tung người xuống ngựa, hướng Trình Đại Lôi khom người thi lễ, mặt tướng tham kiến Trình Vương gia, phụng bệ hạ chi mệnh, thỉnh Vương gia hồi kinh. Trình Đại Lôi khẽ thở dài, nói, Thích tướng quân, không ngại đi thẳng vào vấn đề, Trình Đại Lôi đã chết ở trên Thanh Nghiêu Sơn, ngươi trở về nói cho Lý Hành Tai, hắn sẽ rõ. Thích Kế Quang nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, thân là thần tử có thần tử đạo lý, không nên đối với bệ hạ gọi thẳng tên. Trình Đại Lôi qua đã quen Nhàn Vân Giã Hạc sinh hoạt, để cho hắn hướng ai ba bái chín khấu quả thực là khó khăn hắn. Cái này cũng là hắn muốn tị thế nguyên nhân một trong. Trên đời đã không Trình Đại Lôi, giờ cũng không có thiên tử. Trình Đại Lôi đạo, Thích tướng quân, ta không muốn đem tràng diện khiến cho không dễ nhìn. Thích Kế Quang đứng lên, hai mắt nhìn xem Trình Đại Lôi, ngay từ đầu là mờ mịt, tùy theo dần dần ngưng tụ ra sát cơ. Hắn có lẽ nghe rõ Trình Đại Lôi lời nói, có lẽ nghe không hiểu, nhưng ở trong lòng của hắn, chết đi Trình Đại Lôi cuối cùng so còn sống Trình Đại Lôi có thể dựa vào. Tất nhiên Trình Đại Lôi muốn chết giả, cái kia ngại gì thuận nước đẩy thuyền để cho hắn chết thật. Thích Kế Quang có thể xưng đối với Lý Hành Tai trung thành tuyệt đối. Hắn một mực kích động Lý Hành Tai giết chết Trình Đại Lôi, cũng không phải là vì chính mình tư tâm, hoàn toàn là vì Lý Hành Tai cân nhắc, công cao cái chủ, đối với hiện nay bệ hạ lại không lắm cung kính, một người như vậy không chết, sợ sẽ trở thành toàn thiên hạ tai họa, thật muốn nuôi hổ gây họa, nếu có hướng một ngày hắn trưởng thành lên thành khó mà dung chuyển sức mạnh, muốn lại diệt trừ hắn liền không dễ dàng, hôm nay là trời đất tạo nên cơ hội, nếu như mình không giết chết hắn, sợ sẽ tiếc nuối cả đời. Thích Kế Quang nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này sau, thở ra một hơi thật dài, tiếp xuống hành động ngoài người ta dự liệu, hắn quỳ một chân trên đất, trịnh trọng hướng Trình Đại Lôi đi thi lễ. Trình Vương gia, xin lỗi, ngài đối với người trong thiên hạ có công, tại Thích Mỗ trong lòng sẽ nhớ kỹ ngài phải ân đức. Trình Đại Lôi vừa chết, thiên hạ thái bình, cho nên công tốt vạn dân, cho nên mời ngươi đi chết. Tối Cường Sơn Tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống TXT download địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích Tối Cường Sơn Tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1027. Thích Kế Quang đứng dậy sau đó, liền ra lệnh, hướng Trình Đại Lôi bày ra tiến công. Trình Đại Lôi chỉ là khẽ thở dài, hắn sớm liền đã tiên đoán được một màn này, Lý Hành Tai đoán chừng sẽ minh bạch tâm ý của mình, nhưng Thích Kế Quang chưa chắc sẽ biết rõ. Hôm nay cơ hội này, nếu như Thích Kế Quang không động thủ, sợ hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tất nhiên trò chuyện không tới, cái kia chỉ có dùng đao kiếm nói chuyện. Thích Kế Quang trong lòng hẳn là cũng biết rõ, bằng hơn 100 người căn bản giết không chết Trình Đại Lôi, mệt mỏi duy nhất vô dụng bất quá là từ thần cơ. Thôi Bạch Ngọc, Ô Lực, Hy Hữu, điêu thuyền 4 người, nhưng cũng không thể coi là quá lớn khó khăn. Trình Đại Lôi lệnh Lưu Phát Tài cùng Mắt Bạc yểm hộ 4 người hướng tây đi, đích thân ra trận đoạn hậu, hắn một tiếng hô lên, tung người nhẹ nhàng vọt tại trên lưng ngựa, binh khí trong tay dĩ do Thất Phu kiếm đổi lại mặt quỷ búa. Đây là thích hợp chiến trường chém giết binh khí, mạnh mẽ thoải mái, chém người đầu giống như cắt cỏ. Thích Kế Quang phản ứng rất nhanh, tại hạ đạt mệnh lệnh sau lập tức thối lui đến đội ngũ hậu phương. Hắn hiểu Trình Đại Lôi bản sự, đối với hắn mà nói, tại từ trong vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng bất quá là lấy đồ trong túi. Chém giết tại một sát na bày ra, ngư long vệ nhào tới, giống như lăn lộn sóng đen, nhưng Trình Đại Lôi giống như một khối đá ngầm, mặc cho mà phong phách lãng đánh, ta từ sừng sững bất động, rất nhanh dưới người hắn liền chất đống 7, 8 bộ thi thể, bọn hắn cơ hồ vừa thấy mặt liền chết ở Trình Đại Lôi phủ phía dưới. Căn bản không tiếp tục Trình Đại Lôi trước mặt thi triển bản lĩnh cơ hội. Mắt thấy một màn này, Thích Kế Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một mực chú ý Trình Đại Lôi ánh mắt, phát hiện Trình Đại Lôi ánh mắt rất bình tĩnh, từ đầu đến giờ cũng không có bất kỳ động dung, bình tĩnh nhưng cũng không sợ, hắn dù sao cũng là trên chiến trường chém giết đi ra ngoài kiêu hùng, là dựa vào vô tận máu tươi cùng từng chồng bạch cốt chồng chất ra địa vị của hôm nay. Dù cho hôm nay bắt đầu sinh thoái ý, nhưng trong xương cốt sát phạt huyết dũng cũng không có tiêu thất. Đàm luận đến lũng liền đàm luận, không thể đồng ý liền đại khai sát giới. Nghĩ tới chỗ này, Thích Kế Quang đáy lòng bốc lên thấy lạnh cả người, chuyện hôm nay sợ là không cách nào lành. Thích Kế Quang trong lòng đều nghĩ như vậy, huống chi dưới trướng hắn ngư long vệ, Trình Đại Lôi kỵ trên ngựa đứng ở nơi đó giống như một tòa thạch điêu, gió táp mưa sa, Thương Hải Tang Điền cũng sẽ không dao động. Ngư long vệ phần lớn là người giang hồ tạo thành, trong đó không thiếu ngang tàng hung ác khách, một ít người thậm chí là một phương thế lực bên trong khôi thủ, về sau bị Chiêu An gia nhập vào ngư long vệ. Nhưng mà cái này mấy năm gần đây trên giang hồ vang dội nhất danh tiếng có lại chỉ có một cái, giết Nhung tộc, náo Trường An, thậm chí nói trận này loạn thế cùng hắn cũng có thoát không ra quan hệ. Bây giờ người này đang ở trước mắt, thật muốn hướng hắn động thủ, chính mình có tư cách này sao? Ngư long vệ còn tại xung kích, nhưng tấn công thế đã yếu đi, đại gia trong lòng đối với Trình Đại Lôi đã có khiếp ý. Thích Kế Quang thấy cảnh này, cũng ý thức được Trình Đại Lôi là một tòa công không phá được thành lũy. Muốn mở ra đột phá khẩu, chỉ có thể hướng từ thần cơ mấy người hạ thủ, chính ngươi có thể đánh, không có nghĩa là thủ hạ ngươi mọi người có thể đánh a. Hắn lập tức ra lệnh, mệnh lệnh Ngư Long vệ lách qua Trình Đại Lôi, hướng từ thần cơ vây giết đi qua. Trình Đại Lôi cũng cho ra tương ứng phản ứng, rách theo đại phủ chạy tới. Bây giờ Lưu Phát Tài mấy người đã bị Ngư Long vệ cuốn lấy. Trình Đại Lôi đại phủ mọi việc đều thuận lợi, chặt ra một đạo lỗ hổng. Tại Trình Đại Lôi dưới sự che chở, đám người hướng tây bỏ chạy. Ngư Long vệ đối mặt trên chiến trường này ma đầu, cũng không biết nên truy nên xe, nhất thời đã mất đi tính toán, không có kịp thời đuổi theo. Thích Kế Quang trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tốt trách tội thủ hạ của mình. Địch nhân trước mặt dù sao cũng là Trình Đại Lôi, ngăn không được hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, cũng vô dụng gấp gáp, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần cắn cái đuôi của hắn, Trình Đại Lôi liền tuyệt đối trốn không thoát. Mảnh thảo nguyên này nhất định là chôn Trình Đại Lôi mộ địa. Ngược lại tại thiên hạ trong mắt người hắn đã chết, chính mình không cần lo trước lo sau, có thể buông tay buông chân tới thu thập hắn. Trình Đại Lôi một đoàn người ngựa không dừng vó hướng tây bỏ chạy. Trên đường không có nghỉ ngơi, ai cũng biết rõ, hôm nay chiến đấu chẳng qua là nghi thức khai mạc, chân chính chọc đầu hí ở phía sau. Nếu chờ Thích Kế Quang tập kết người tốt mã, đối mặt 3000 Ngư Long vệ, Trình Đại Lôi cũng không có chút nào phần thắng. Một mực đi đến nửa đêm canh ba, chung quanh tối mờ mịt một mảnh, cũng không biết người ở chỗ nào, nếu tiếp tục chạy nữa có thể mất phương hướng, đành phải tạm thời nghỉ ngơi, chờ ngày mai trời đã sáng lại đuổi lộ. Mấy người sau khi dừng lại, Thôi Bạch Ngọc mở miệng nói, sự tình chính là dạng này một chuyện, coi như ngươi chịu quy ẩn, nhưng người nào chịu yên tâm, chết đi Trình Đại Lôi tổng so còn sống Trình Đại Lôi càng thêm đáng tin. Ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, Lương Châu 30 vạn tinh binh, buông tay một trận chiến, chúng ta không phải là không có tranh thiên hạ thẻ đánh bạc. Trình Đại Lôi gật gật đầu, nói, ta đã tính tới cái gì? Thôi Bạch Ngọc ngẩn người, Trình Đại Lôi ngừng một chút nói, kỳ thực Tần Dật cũng không trở về Lương Châu, hắn rút lui nắng chiều xem xét, vẫn như cũ mai phục tại nắng chiều quan phụ cận một chỗ sơn cốc. Chỉ có điều Ngư Long vệ bắt kịp thời gian so ta đoán chừng sớm. Bây giờ chúng ta khoảng cách Tần rất lớn, tất cả có 5 ngày đường đi. Chỉ cần trong vòng 5 ngày này không chết, chúng ta liền an toàn. Trình Đại Lôi lại nói, đến lúc đó ta liền có thể yên tâm chết giả. Lý Hành Tai coi như biết rõ điểm này, cũng phải nắm lỗ mũi nhịn xuống đi. Trên đời khó giải quyết nhất địch nhân, chính là ngươi không tìm được địch nhân, bởi vì ta không tại, ngược lại là ở khắp mọi nơi. Đến lúc đó Lý Hành Tai đối với cóc trại huynh đệ cũng không dám làm được quá phận. Thôi Bạch Ngọc sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không nghĩ tới, Trình Đại Lôi vậy mà sớm sắp đặt lâu như vậy, bản tính này đánh, cũng xem là tốt, như vậy ngươi để cho Lưu Bi tại Kinh Châu làm việc. Lại là vì cái gì? Trình Đại Lôi thở dài, còn không phải là vì dự phòng vạn nhất, đúng như quả quy ẩn không thành, vậy cũng chỉ có thể minh đau minh thương làm một hồi. Ta cũng cần sớm sắp đặt, đã từng quá mệnh huynh đệ, bây giờ lại là ngươi lừa ta gạt, trong kế hoạch cất giấu tính toán, Trình Đại Lôi cũng là bởi vì phiền chán điểm này, mới quyết ý quy ẩn. Thôi Bạch Ngọc không thể làm gì thở dài, nói, ngươi ngược lại là thuộc thủy vạc, giọt nước không lọt, chỉ là 5 ngày đường đi, chúng ta thật có thể chạy trốn sao? Trình Đại Lôi chính mình chạy trốn, là tuyệt đối không có vấn đề, một mình hắn một kiếm, chớ nói Ngư Long vệ 3000 người, chính là 3 vạn người cũng khó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Trình Đại Lôi là muốn tới liền tới, muốn đi liền đi, duy nhất phiền phức là Thôi Bạch Ngọc một đoàn người, theo bọn hắn cùng đi, mục tiêu quá mức nổi bật, bọn hắn cũng không có cái gì sức chiến đấu. Ta đã cùng Tần rất thực hiện hẹn xong, hắn sẽ chờ ta, Trình Đại Lôi đạo, thực sự không được, ta liền giết Thích Kế Quang, để cho Ngư Long vệ rắn mất đầu, kéo cái 3 năm ngày hẳn là không vấn đề gì. Trình Đại Lôi đã quyết ý quy ẩn, đem khổ cực đánh liều tới tay gia nghiệp đều chắp tay nhường cho người. Lời nói cũng cùng Thích Kế Quang nói rõ, Thích Kế Quang nếu thật không biết điều, như cũ dồn ép không tha, Trình Đại Lôi cũng không để ý ở mảnh này trên thảo nguyên đại triển quyền cước. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1028, Trình Đại Lôi chính mình trong lòng có tính toán, tính đi tính lại cuối cùng cái này 5 ngày là mấu chốt nhất. Chỉ cần mình có thể thành công cùng Tần rất tụ hợp. Lý Hành Tai không nhận cũng phải nhận. Một đêm này Trình Đại Lôi một mực nơm nớp lo sợ. Trong lòng cũng biết rõ, một khi đi không thoát, chính mình chính là chết giả biến chết thật, vì thế một đêm bình an đi qua, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, một nhóm 7 người tiếp tục gấp rút lên đường. Lệnh Trình Đại Lôi kỳ quái là, sau lưng cũng không có truy binh đuổi theo, Thích Kế Quang động tác liền như thế chi chậm sao? Hoặc có lẽ là, hắn đã nghĩ rõ ràng muốn cho chính mình một con đường sống. Có thể sống cho tới hôm nay, Trình Đại Lôi đã hiểu không nên đối với địch nhân ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Ngư Long vệ cũng không xuất hiện, Trình Đại Lôi trong lòng ngược lại treo lấy một khối đá. Giống như sự bình tĩnh trước cơn bão táp, thời khắc này yên tĩnh là vì uẩn nhưỡng càng mạnh mẽ hơn công kích. Đến nơi này một đêm, Trình Đại Lôi không có giống như đêm qua dừng lại nghỉ ngơi, ngược lại đi đường suốt đêm, không muốn cho Ngư Long vệ bất cứ cơ hội nào. Đi đến canh hai thời gian, phía trước giữa đồng trống đột nhiên vang lên một tiếng ngựa hí. Trình Đại Lôi bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, chỉ cảm thấy tại phía trước trong bụi cỏ mai phục cái gì hung thú. Lưu Phát Tài bọn người tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Tại sau lưng Trình Đại Lôi dừng lại, bỗng nhiên truyền đến cười gằn một tiếng. Trình Đại Lôi vô ý thức nắm chặt Thất Vu kiếm, chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ tuôn ra một đội người. Một người cầm đầu cất tiếng cười dài, "Trình Đại Lôi, ta chờ ngươi đã lâu." Người này người khoác khóa đại diệp liên hoàn giáp, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích, dưới trướng một thớt đỏ thẫm mã, không phải bên cạnh cái, chính là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Trong lòng Trình Đại Lôi cả kinh, tức thì liền hiểu được, trước đây thành Trường An phá, Lữ Phụng Tiên tung tích không rõ, Trình Đại Lôi cho là hắn đã chết ở nơi nào đó. Nhưng quái vật như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng chết đi, hắn nguyên lai quy thuận Lý Hành Tai, cái này cũng hợp tình hợp lý, đối với người dạng này Lữ Phụng Tiên, tự nhiên không quan trọng trung nghĩa. Lệnh Trình Đại Lôi trái tim băng giá chính là Lý Hành Tai sắp đặt. Trong tay có vũ khí sắc bén như vậy, lại là giấu mà không phát, vì cái gì, còn không phải cho mình giữ lại. Nhân tâm nhiều lần, nhất là khó lường, giống như Trình Đại Lôi rõ ràng đã quyết tâm quy ẩn. Nhưng vẫn là tại Kinh Châu xuống một nước cờ, Lý Hành Tai cũng chưa chắc nhẫn tâm Trình Đại Lôi đi chết. Nhưng vẫn vì Trình Đại Lôi chuẩn bị một chiêu đòn sát thủ. Qua lại phân tình sợ đã tan thành mây khói, Trình Đại Lôi phất phất tay, giống đập tan cái gì, ta đã ngươi đã sớm chết, ta không giết ngươi. Ta làm sao lại chết? Lữ Phụng Tiên nghiến răng nghiến lợi, qua lại cừu hận đều xông lên đầu, nhất là nhìn thấy Trình Đại Lôi sau lưng điêu thuyền sau, càng là tức rùi bọt mép, mở miệng hô to, "Trình Đại Lôi, đem ve muội trả cho ta." Phong Lưu Hương vĩnh viễn là mộ anh hùng, nếu như mình ban đầu ở trước mặt mỹ sắc nắm giữ được, Lữ Phụng Tiên cũng sẽ không liều mạng muốn giết mình, nhưng nếu như mình có thể tại điêu thuyền đẹp như vậy sắc phía trước cũng có thể bình tĩnh lại, sợ chính mình cũng sẽ xem thường chính mình a, thiên hạ có thể để, nữ nhân không thể để. Trình Đại Lôi ấn xuống kiếm, trên mặt đồng thời treo lên một vòng nhe răng cười, tới, tất cả mọi người là quái vật, không nên tồn tại tồn tại, lại xem, ai càng thêm hung ác, Lữ Phụng Tiên mấy người một trận chiến này đã quá lâu. Lập tức phóng ngựa nhào tới, trong đêm tối có minh nguyệt trên không, chiếu sáng hai tấm đồng dạng mặt dữ tợn, hai cái quái thú cuối cùng đụng vào nhau, chung quanh Ngư Long vệ cũng không ra tay, bọn hắn tựa hồ đồng dạng chờ mong một trận chiến này. Trình Đại Lôi đã vận dụng thể nội man lực, hôm nay đối thủ không đơn giản. Trình Đại Lôi đương nhiên sẽ không tàng tư, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có chiếm được một chút lợi lộc. Lữ Phụng Tiên Phương Thiên Họa kích mạnh mẽ thoải mái, có thể xưng giọt nước không lọt. Trình Đại Lôi xuất kiếm mặc dù nhanh, lại bước không hết hắn phương viên, không cách nào đối với Lữ Phụng Tiên tạo thành uy hiếp. Trong lòng Trình Đại Lôi âm thầm kinh ngạc, giao thủ mới biết Lữ Phụng Tiên cao minh, cảnh giới của người nọ, sợ đã tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, mà lấy Trình Đại Lôi trước mắt năng lực, cũng không phải đối thủ của hắn, miễn cưỡng sống đến bây giờ. Đối với Trình Đại Lôi tới nói vô cùng không dễ dàng. Trình Đại Lôi không thể không thu kiếm đổi búa, đối đãi đối thủ như vậy, chỉ bằng vào trên giang hồ tiểu xảo công phu, căn bản không làm gì được hắn. Cao thủ chi tranh, giữa tắc vuông chính là phân thắng bại, trong lòng Lữ Phụng Tiên đối với Trình Đại Lôi cũng có kiêng kỵ. Một mực đánh tới bây giờ, hắn đồng dạng không thể tại trước mặt Trình Đại Lôi chiếm được tiện nghi. Cũng chính là tại Trình Đại Lôi trao đổi binh khí thời điểm, hắn phát hiện một chút kẽ hở, vốn không nên tại trước mặt Lữ Phụng Tiên loại người này lộ ra sơ hở. Kết quả có thể không thể tưởng tượng nổi, trong tay Phương Thiên Họa kích quay đầu vung xuống, vừa vặn đánh vào Trình Đại Lôi chỗ trống. Trình Đại Lôi bây giờ vừa mới nắm chặt lưỡi búa, căn bản không kịp ngăn cản, huống hồ chỉ bằng vào khí lực mà nói, hắn cũng chưa thấy phải là Lữ Phụng Tiên đối thủ. Nhiều năm chiến trường chém giết, lệnh Trình Đại Lôi có siêu nhân năng lực phản ứng, hắn nắm lấy binh khí hướng phía sau nhảy vọt, nhảy xuống lập tức cõng. Trình Đại Lôi cương thu được chẳng phải tọa kỵ, bị Lữ Phụng Tiên một chiêu đánh trên mặt đất, Trình Đại Lôi lại là trốn được một chút hy vọng sống. Nhìn xem cưỡi tại trên ngựa cao to Lữ Phụng Tiên, Trình Đại Lôi đáy mắt lộ ra một vòng sợ hãi, kỳ nhân quả nhiên là một vị khó mà chiến thắng quái vật. Đi, Trình Đại Lôi trong miệng giống lên một tiếng, cùng mình đồng bạn tụ hợp, cùng Lữ Phụng Tiên đọ sức, Trình Đại Lôi khả có thể cũng liền tại trên khinh thân công phu có thể thắng được hắn một bậc. Hắn cùng với điêu thuyền ngồi chung một ngựa, trong tay mặt quỷ búa mở đường, ngạnh sinh sinh chém ra một đạo sinh lộ. Lữ Phụng Tiên thấy cảnh này, nén không được lửa giận bên trong đốt, mặc dù Trình Đại Lôi ở trước mặt mình thất bại thảm hại, nhưng chính mình cũng không có đạt đến mục đích, đã không có giết Trình Đại Lôi, cũng không có đoạt lại điêu thuyền. Chú chi, hắn ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh binh sĩ đối với Trình Đại Lôi bày ra truy sát. Chính mình càng là một ngựa đi đầu, quơ Phương Thiên Họa kích gắt gao xuyết tại sau lưng Trình Đại Lôi. Nửa đêm canh ba, Trình Đại Lôi cũng không mò ra phương hướng, chỉ là một mực hướng về phía trước chạy trốn. Sau lưng truy binh càng ngày càng gần, Lữ Phụng Tiên cắn chặt không thả, xem ra tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi đã cùng hắn giao thủ qua một lần, trong lòng rõ ràng chính mình thắng bất quá đối phương, như bị đối phương truy sát, lại chém giết một hồi, sợ chính mình chỉ có một con đường chết. Trong mắt Lữ Phụng Tiên sát cơ lộ ra, trong miệng nhịn không được giống to, Trình Đại Lôi, cùng ta nạp mạng đi. Trình Đại Lôi nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, phảng phất Lữ Phụng Tiên phương thiên họa kích đã bổ nhào vào trước mắt. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng gào to, giống như quái vật từ địa ngục trong cái khe thăm dò. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh vô căn cứ mà tới, một đầu đem Lữ Phụng Tiên tọa kỵ đụng bay, bảo hộ ở trước mặt Trình Đại Lôi, phát ra thô trọng hơi thở, chính là Trình Đại Lôi đầu kia châu đen. Tại thời khắc mấu chốt, nó đột nhiên xuất hiện, cứu được Trình Đại Lôi một mạng. Cái này châu đen đã thông nhân tính, tại Thanh Nghiêu Sơn cùng Trình Đại Lôi sau khi tách ra, một đường lần theo Trình Đại Lôi khí tức đi đến ở đây. Vừa vặn tại lúc này xuất hiện, trong lòng Trình Đại Lôi thật dài nhẹ nhàng thở ra, tung người vọt tại châu đen trên lưng, châu đen cũng đè nén không được hưng phấn, bốn vó đào địa, phát ra trận trận nghiêu hống, giết. Trình Đại Lôi hướng mắt đi tỏa kỵ Lữ Phụng Tiên bổ nhào qua. Bây giờ chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thời điểm. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1029, Trình Đại Lôi thân cưỡi ma mặc nguyệt ô giác thú, tay cầm mặt quỷ búa, trên lưng còn mang theo thất phu kiếm, có thể nói võ trang đầy đủ, nhưng mà Lữ Phụng Tiên lại không có xích thú ngàn dặm thú. Bây giờ bị đánh rớt xuống ngựa, đã rơi xuống hạ phong, Trình Đại Lôi thắng không nổi Lữ Phụng Tiên, tại trong chiến đấu mới vừa rồi hắn đã sáng tỏ điểm này. Muốn đánh giết Lữ Phụng Tiên, bây giờ có lẽ là cơ hội duy nhất, Trình Đại Lôi sẽ không bỏ qua cơ hội này, quay đầu hướng đối phương bổ nhào qua, mặt quỷ búa trên không trung giơ lên, chiếu vào Lữ Phụng Tiên đầu bổ xuống. Lữ Phụng Tiên không ngờ tới Trình Đại Lôi phản ứng càng như thế nhanh, nhân thể lăn một vòng lui về phía sau, tư thế mặc dù chật vật lại tránh thoát công kích của đối phương. Động tác của hắn đồng dạng không chậm, tùy ý đoạt thủ hạ một con ngựa, nắm chặt phương thiên họa kích chuẩn bị ứng đối Trình Đại Lôi tiến công. Trình Đại Lôi bây giờ đã bị địch quân nhân mã ngăn lại, hắn nghĩ bổ nhào vào Lữ Phụng Tiên trước mặt cũng có chút bất lực, xem ra hôm nay không thể nào đánh giết đối phương, huống hồ nếu ngươi không đi có thể liền bị lưu tại nơi này. Đi! Trình Đại Lôi trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay mặt quỷ búa xoay tròn ra, đem quanh người nhân mã chém ra, hắn mang theo một đám người trốn ra phía ngoài đi, cùng Châu Đen gặp lại sau, địch nhân vòng vây lại khó đối với Trình Đại Lôi tạo thành uy hiếp. Châu Đen một vòng xung kích, liền có thể đem vòng vây xô ra cái lỗ hổng, Trình Đại Lôi không phân biệt đồ vật, một mực hướng về phía trước chạy trốn, mắt bạc che chở từ thần cơ mấy người chạy trốn, Trình Đại Lôi lưu lại đằng sau đoạn hậu, hắn cưỡi Châu Đen, vẻn vẹn thả diều cũng có thể đem đối phương đùa bỡn xoay quanh. Sau lưng truy binh theo đuổi không bỏ, xem ra cho dù bị thua thiệt nhỏ, Lữ Phụng Tiên cũng không muốn dễ dàng thả đi Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi quay đầu liếc mắt nhìn, sau lưng truy binh cách mình đại khái 50 bước rộng cách. Hơn nữa khoảng cách này đang từ từ bị rút ngắn, bất đắc dĩ, Trình Đại Lôi chỉ có thể triệu hồi ra một chút thuốc nổ dương. Tại nghiêu trên lưng nhóm lửa sau hướng sau lưng đập tới. Âm vang nổ tung, vụn cỏ bọc lấy bùn đất bay loạn, trưởng ngâm lôi, Lữ Phụng Tiên còn không bằng gì, người dưới tay hắn mã lại là giật nảy cả mình. Thả chậm bước chân tấn công, cho tới hôm nay, liên quan tới Trình Đại Lôi truyền thuyết có rất nhiều, bây giờ người nào không biết hắn là thần tiên trong mộng truyền nghề. Hội ngũ lôi pháp, thần thông quảng đại, mặc kệ truyền thuyết như thế nào quỷ dị, thế gian vẫn là có người sẽ tin tưởng. Trình Đại Lôi nổ tung một đường hướng về phía trước bỏ chạy, chạy ra có 20-30 dặm, gặp sau lưng truy binh tạm không đuổi tới. Trình Đại Lôi vừa mới nhẹ nhàng thở ra, bây giờ phương đông đã lộ ra ngân bạch sắc, trong bất chi bất giác lại chạy trốn một đêm. Đại gia hiện tại cũng là bụng đói kêu vang, tình trạng kiệt sức, mấu chốt là đi qua một đêm hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Trình Đại Lôi đã lạc mất phương hướng, bây giờ cũng không biết thân ở chỗ nào, không thể làm gì, đại gia chỉ có thể dừng lại khôi phục thể lực, bằng không miễn cưỡng gấp rút lên đường, không bị Ngư Long vệ bắt kịp giết chết, chính mình đầu tiên phải mệt chết trên đường. Tại một chỗ bờ sông hạ trại, bắt cá khỏa bụng, trong lòng Trình Đại Lôi bất ổn, trong lòng cũng biết rõ, chính mình cũng không có đem truy binh vùng thoát khỏi bao xa. Lấy Lữ Phụng Tiên đối với sự thù hận của mình, hắn tuyệt sẽ không phóng tự mình đi, lúc nào cũng có thể giết tới, nhưng Trình Đại Lôi tuyệt không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Hắn còn có rất nhiều địa bàn không có xuất ra, ỷ vào hệ thống chi lực, Trình Đại Lôi khả lấy không ngừng triệu hoán võ tướng, dùng biển người chiến thuật cũng có thể đè chết Lữ Phụng Tiên. Trình Đại Lôi không muốn cùng Lý Hành tay tranh thiên hạ, cũng có phương diện này nguyên nhân, cùng Hòa Thân, Lưu Bi, Thôi Bạch Ngọc nghĩ đến không giống nhau, Trình Đại Lôi ở phương diện này lòng tự tin rất lớn, thậm chí nói là lấy đồ trong túi cũng không quá đáng. Nhưng chính là bởi vì quá dễ dàng, thì cảm thấy không có bao nhiêu ý nghĩa, hoặc là vị trèo lên cửu ngũ, hoặc là tiêu dao giang hồ, kỳ thực vốn không chia cao thấp, Trình Đại Lôi chỉ có điều tại lưỡng chủng nhân sinh bên trong tuyển chọn cái sau mà thôi. Đại đương gia, không bằng chúng ta tách ra đi, Lưu Phát Tài lúc này đột nhiên nói. Trình Đại Lôi ngẩn người, kỳ quái nhìn Lưu Phát Tài. Lưu Phát Tài hít sâu một hơi, nói, bây giờ mục tiêu của địch nhân chủ yếu là đại đương gia. Mà thôi, đại đương gia bản sự, đào thoát địch quân truy sát cũng không khó khăn gì. Mà cùng chúng ta sau khi tách ra, đại đương gia cũng có thể buông tay buông chân thi triển bản sự. Trình Đại Lôi đảo không kỳ quái Lưu Phát Tài chủ ý. Hắn kỳ quái là Lưu Phát Tài có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Biện pháp này, đúng là có thể được. Duy nhất phiền phức, cho mình cùng bọn hắn sau khi tách ra, bọn hắn có thể hay không rơi xuống trong tay địch nhân. Các ngươi có nắm chắc đào thoát địch nhân truy sát sao? Trình Đại Lôi đạo, mục tiêu của địch nhân chủ yếu là đại đương gia, mênh mông thảo nguyên, chúng ta trốn tránh không ra, bọn hắn muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thôi Bạch Ngọc cùng Từ Thần Cơ mấy người. Thôi Bạch Ngọc đồng dạng nói, cái này có thể thực hiện, bây giờ cũng có lẽ là biện pháp duy nhất, cái này dĩ nhiên không phải duy nhất biện pháp, thật muốn chạy trốn, Trình Đại Lôi biện pháp còn rất nhiều, chỉ có điều làm ra Lữ Phụng Tiên loại tồn tại này. Trình Đại Lôi đã triệu hoán võ tướng có rất sâu bóng tối. Xem ra, thật chỉ có thể thử một lần như thế. Nửa ngày, Trình Đại Lôi gật gật đầu, nói, nhìn trước mắt tới chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi cẩn thận chút, đại gia tại bờ sông ăn một vài thứ, miễn cưỡng khôi phục chút thể lực. Sau đó Trình Đại Lôi cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Trình Đại Lôi không có gấp đi Tây Bắc phương hướng đi. Cùng Tần rất tụ hợp, mà là quay đầu, giết một cái hồi mã thương. Trong khoảng thời gian này, Trình Đại Lôi một mực bị Ngư Long vệ vội vàng đi. Trốn được giống con chó, sở dĩ như thế, rất lớn nguyên nhân là mang theo Từ Thần Cơ một đoàn người. Không có cách nào buông tay buông chân một trận chiến, đúng như quả lẻ loi một mình, Trình Đại Lôi có nắm chắc tại loạn quân trong bụi rậm tới lui tự nhiên. Cho dù là đụng tới Lữ Phụng Tiên, chính diện tác chiến Trình Đại Lôi đích xác không phải là đối phương đối thủ. Nhưng đánh không lại muốn chạy vẫn là không có gì khó khăn. Huống hồ, Trình Đại Lôi cũng muốn hấp dẫn địch quân lực chú ý. Vì những thứ khác người tranh thủ thời gian, rất nhanh. Trình Đại Lôi liền cùng một chi Ngư Long vệ tiểu đội gặp nhau. Đối phương phát hiện lạc đàn Trình Đại Lôi, chợt cảm thấy vui như lên trời, dù sao vì hành động lần này, Thích Kế Quang làm rất nhiều chuẩn bị, ai như giết chết Trình Đại Lôi, danh lợi nữ nhân đều sẽ đập vào mặt, nhưng cùng trước kia tình cảnh khác biệt, Trình Đại Lôi lần này không có quay người liền trốn, trên lưng thất phu kiếm lặng lẽ kéo ra một tia khe hở. Đám người này vẫn không rõ, lạc đàn Trình Đại Lôi kỳ thực càng đáng sợ hơn, không chờ đối phương phản ứng lại, Trình Đại Lôi liền dẫn đầu bày ra tiến công. Lúc châu đen chạy như điên, thất phu kiếm đã ra khỏi vỏ, vòng thứ nhất gặp nhau, Trình Đại Lôi liền dễ như trở bàn tay vạch phá một người cổ họng, máu tươi trên không trung bay xuống, đối phương rốt cuộc minh bạch gặp phải như thế nào đối thủ. Mấy ngày nay truy sát Trình Đại Lôi kinh nghiệm, để cho bọn hắn hiểu lầm một ít chuyện, bây giờ cuối cùng hiểu được, quay người lựa chọn chạy trốn, dù là không thể đánh giết Trình Đại Lôi, đem hành tung của hắn mang về cũng là tốt, vốn lấy châu đen cước lực, làm sao có thể đào thoát Trình Đại Lôi vây giết, tựa như chém dưa thái rau. Không người có thể tại trước mặt Trình Đại Lôi đi qua một hiệp. Một cái mười mấy người tiểu đội, cuối cùng chỉ có một người đào tẩu. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ. Tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ. Tối cường sơn tạc hệ thống TXT download địa chỉ. Tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới. Cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tạc hệ thống. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1030, còn lại cái này một người trốn được thở hồng hộc, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ từ trên lưng ngựa rơi xuống. Nhìn xem hắn đào tẩu bóng lưng, Trình Đại Lôi cũng không có đuổi theo, đúng như quả muốn giết, người này cũng không phải giết không được. Trình Đại Lôi là cố ý thả hắn đi, để cho Thích Kế Quang biết mình người ở chỗ nào, nếu như bọn hắn thật sự dám nhào tới, Trình Đại Lôi cũng không để ý lấy cái này mênh mông thảo nguyên vì chiến trường. Cùng bọn hắn tới một hồi mèo chuột trò chơi, hơn nữa, Trình Đại Lôi có 100% phần thắng. Bây giờ duy nhất phải việc làm, cũng chính là chờ lấy địch nhân xuất hiện, Trình Đại Lôi kỵ lấy châu đen hành tại trên thảo nguyên. Cùng Từ Thần Cơ một đoàn người sau khi tách ra, Trình Đại Lôi coi là thật có chút không có chuyện để làm. Cũng có thể thư giãn một tí tâm tình, thật tốt chỉnh lý gần nhất suy nghĩ, kể từ Nhung tộc bị Lý Hành Tai đánh bại sau, bọn hắn đã không có thành tựu, lại dày vò lên khi xưa thanh thế, ít nhất cần 100 năm thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đế quốc có thể nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức, khôi phục khi xưa phồn hoa thịnh thế. Huống hồ, đế quốc địch nhân chưa từng là Nhung tộc, mà là đế quốc chính mình, nếu như đế quốc có thể giải quyết tốt chính mình vấn đề, Nhung tộc cũng không có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nếu như đế quốc giải quyết không xong chính mình vấn đề, cho dù không có Nhung tộc, cũng sẽ có những địch nhân khác xuất hiện. Từ Thanh Nhiêu Sơn xuất thế, Trình Đại Lôi cơ hồ đi hơn phân nửa cái đế quốc. Cho đến hôm nay có ý định giải ngũ về quê, quy ẩn giang hồ, đế quốc cần một chút thời gian trừ khử chiến tranh mang tới tổn thương. Thực sự chịu không được lại một vòng chiến tranh, nếu như mình thật cùng Lý Hành Tay động thủ, tất nhiên lại là một hồi lay động đất trời đại chiến. Đế quốc trước mắt nhân khẩu đoán chừng sẽ giảm quân số 1/10. Huống hồ, vị trí kia Trình Đại Lôi thật sự không nhiều hứng thú lắm. Sợ Lý Hành Tay bây giờ cũng có chút thân bất do kỷ, trở thành quyền hạn bản thân khôi lỗi, ngược lại là Trình Đại Lôi càng không bị ràng buộc chút. Lại nói giờ này khắc này, khi cùng Trình Đại Lôi sau khi tách ra, Từ Thần Cơ một đoàn người không có gấp rút lên đường. Dù sao, rắn độc lúc nào cũng đối với di động mục tiêu cảm thấy hứng thú hơn. Người như không nhúc nhích, hắn ngược lại sẽ đối với ngươi nhìn như không thấy. Đám người không dám nhóm lửa, tại trong một chỗ núi rừng tạm thời nghỉ chân, núi rừng bên trong kỵ binh không thi triển được, mà rừng sâu núi thảm, muốn tránh mấy người vẫn là cực dễ dàng. Dọc theo đường đi, Lưu Phát Tài lộ ra tâm sự nặng nề, này ngược lại là rất hiếm thấy chuyện, dù sao, hắn người này nhìn thế nào đều giống như vô ưu vô lự. Không có gì đầu óc cái loại người này, những người khác tâm tình cũng đều rất nặng nề, vừa tới Trình Đại Lôi dù cho có chút bản sự, nhưng đối mặt địch nhân truy sát, huống hồ trong đó còn có Lữ Phụng Tiên quái vật như vậy. Hắn đến tột cùng có thể hay không bình an thoát thân cũng là vấn đề. Về phần bọn hắn bản thân, sợ cũng không dễ dàng đào thoát Ngư Long vệ truy sát. Con đường phía trước như thế nào, ai trong lòng cũng không có phổ. Đến lúc nửa đêm, riêng phần mình suy nghĩ tâm tư, ai cũng không có mở miệng nhiều. Trong lòng ta kỳ thực có cái biện pháp, Lưu Phát Tài bỗng nhiên mở miệng nói, đám người cũng là khẽ giật mình. Từ Thần Cơ nói, có thể a à, lão Lưu, ngươi càng ngày càng thông minh, mau nói có cái gì biện pháp, để cho ta thay đại đương gia đi chết. Lưu Phát Tài chậm rãi nói, đám người cả kinh, đều lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lưu Phát Tài. Biện pháp này tại trong lòng Lưu Phát Tài nghĩ sâu tính kỹ rất lâu. Hắn nâng ý cùng Trình Đại Lôi tách ra, càng nhiều mục đích là vì biện pháp này phục vụ, bởi vì hắn biết, Trình Đại Lôi tại chỗ tuyệt sẽ không đồng ý chính mình làm như vậy. Ta cùng với đại đương gia tướng mạo có 7-8 phần quen biết, đã từng liền giả trang đại đương gia tướng mạo trên giang hồ hành tẩu. Tại thành Trường An đã từng giả trang qua đại đương gia. Lần này, ta hoàn toàn chắc chắn có thể giấu giếm được địch nhân. Đám người trong lòng suy nghĩ, đúng là bị Lưu Phát Tài lời nói cả kinh nói, thời khắc mấu chốt, Từ Thần Cơ mở miệng nói, tuyệt đối không được, ngươi không có lý do đi thay hắn chịu chết, đại đương gia tải cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Từ Thần Cơ danh xưng cóc trại đệ nhất quân sư, nhưng nói thực ra chính xác không có đi ra lực gì. Nhưng bị ủi đến vị trí này nhiều năm, lúc Trình Đại Lôi không có ở đây, hắn vẫn có thể ngăn chặn chàng tử. Lưu Phát Tài nhìn về phía những người khác, mắt bạc ngậm miệng không thể nói chuyện, Ô Lực Hy Hữu cùng Điêu Thuyền ý kiến cũng không trọng yếu. Mấu chốt là nhìn về phía Thôi Bạch Ngọc, Thôi Bạch Ngọc ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đã có mấy phần đồ vật, là tướng phủ đi ra ngoài mưu sĩ, ở trong mắt nàng có ít người bản thân liền là có thể bị hy sinh. Nửa ngày, nàng mở miệng nói, ta cảm thấy Trình Đại Lôi ở đây, cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như thế. Lưu Phát Tài thở dài, nói, đại đương gia muốn quy ẩn giang hồ, trong lòng ta kỳ thực cũng không vui, nhưng đại đương gia tất nhiên muốn làm như thế, ta cũng chỉ có thể ủng hộ hắn làm như vậy. Trước đây nếu không phải đại đương gia, ta vẫn cái hành tẩu giang hồ lừa đảo. Những năm gần đây, ta cũng không đi ra lực gì, chuyện này, có lẽ là ta có thể vì đại đương gia làm duy nhất một sự kiện. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, những năm gần đây Lưu Phát Tài mặc dù không nói tiếng nào, nhưng cũng biết Trình Đại Lôi đối với chính mình cất nhắc tri ân. Cũng là thản thản đáng đáng giang hồ khách, vừa chết báo chi, cũng không có gì ghê gớm. Từ Thần Cơ bấm Lưu Phát Tài tay, nói, ta hiểu đại đương gia, hắn không có ngươi nghĩ đến như vậy không thể, ngươi đúng như quả làm như vậy, liền để cho trên lưng hắn cả đời nợ, ngươi không nợ hắn. Cũng đừng nhường ngươi thiếu hắn. Thật lâu, Lưu Phát Tài thở dài, đột nhiên cười ha ha, ta cũng là tùy tiện nói một chút, ta cũng chưa chắc có thể lừa gạt được Tích Kế Quang. Tất nhiên Từ quân sư không đáp ứng, chuyện này thì cũng thôi đi, coi như ta không nói. Từ Thần Cơ thở phào, suy nghĩ một chút liền tốt, không cần thiết đi làm. Trình Đại Lôi người này, không thích người khác thay hắn bán mạng. Lưu Phát Tài gật gật đầu, Từ Thần Cơ đích thật là hiểu rõ Trình Đại Lôi, nhưng chính vì vậy, hắn mới đáng giá các huynh đệ lấy cái chết báo chi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trình Đại Lôi đang cùng Ngư Long vệ làm mèo chuột trò chơi. Chơi đùa Thích Kế Quang khổ không thể tả, mà Ngư Long vệ bày ra kéo lưới thức lùng bắt, càng ngày càng tiếp cận Từ Thần Cơ đoàn người chỗ ẩn thân. Một khi bị bọn hắn phát hiện, không có Trình Đại Lôi tại chỗ, đám người tự nhiên sẽ trở thành Ngư Long vệ tù nhân. Tiếp đó trở thành áp chế Trình Đại Lôi công cụ, nếu có thể mà nói, Lưu Phát Tài cũng không muốn bước ra một bước cuối cùng. Nhưng trước mắt tình thế, cũng không chọn được chọn, Lưu Phát Tài đối với mình cái mạng này không có thấy nặng như vậy. Tại một cái ban đêm, thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm, hắn độc thân rời đi, thậm chí cũng không có mang theo binh khí. Lần này rời đi, vốn là vì chịu chết, mà không phải vì giết người. Tại một cái địa phương vắng vẻ, hắn thoáng cải biến dung mạo, vốn là trên giang hồ lừa đảo xuất thân, đối với giả danh lừa bịp sự tình cũng coi như tinh thông. Huống hồ, tướng mạo của hắn vốn là cùng Trình Đại Lôi giống nhau đến mấy phần. Chỉ là thoáng sau một phen giả dạng, liền có thể làm đến rất giống, đang làm đủ chuẩn bị sau, hắn rất nhanh liền cùng đuổi bắt Ngư Long vệ gặp nhau. Nhưng lệnh Lưu Phát Tài kỳ quái là, Ngư Long vệ cũng không trước tiên phát động tiến công, chỉ là không gần không xa suýt ở phía sau. Lưu Phát Tài trong lòng có chút nóng nảy, chủ yếu là lo lắng bị Trình Đại Lôi phát hiện, cái kia kế hoạch liền muốn thất bại. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1031, Ngư Long vệ lặng lẽ nhằm vào Lưu Phát Tài, lại là vây mà bất công, dần dần phong tỏa Lưu Phát Tài đường chạy trốn, đã không có nóng lòng tiến công, cũng không muốn thả đối phương đào tẩu. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Thích Kế Quang bị Trình Đại Lôi chơi đùa khổ không thể tả. Cưỡi châu đen Trình Đại Lôi tới vô ảnh đi vô tung, muốn bày ra một trận chiến đấu, lại sờ không tới Trình Đại Lôi dấu vết, chỉ khi nào buông lỏng, Trình Đại Lôi liền sẽ nhào tới hung hăng cắn một cái. Thích Kế Quang xem như cảm nhận được Trình Đại Lôi khó chơi, cũng rốt cuộc minh bạch từng cái tồn tại cường đại tại sao lại thua ở Trình Đại Lôi trên tay. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần cho Trình Đại Lôi đầy đủ thời gian, hắn có thể đem Ngư Long vệ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Thậm chí có khả năng hắn lại đột nhiên xuất hiện, tại chính mình phòng ngự buông lỏng thời điểm cho mình một kiếm. Mà lấy chính mình võ nghệ, cũng không có biện pháp ứng phó Trình Đại Lôi thất phu kiếm. Cho nên, khi biết Trình Đại Lôi bị dưới tay mình nhằm vào sau, hắn lập tức điều binh khiển tướng, đồng thời chính mình cũng trước tiên hướng địa điểm xảy ra chuyện chạy tới. Hơn nữa ra lệnh, tại chính mình đuổi tới phía trước, quyết không thể tùy tiện hướng đối phương động thủ. Trình Đại Lôi cuối cùng bị vây lại, tuyệt đối không thể để cho hắn lại đi thoát. Cuối cùng, tại một chỗ vách núi vây quanh Trình Đại Lôi, 3000 Ngư Long vệ tập kết hoàn tất, đem Trình Đại Lôi vây quanh ở trên vách đá, tất cả án đau thương. Đối mặt đối thủ như vậy, đại gia không thể không đề cao cảnh giác. Dù sao, Trình Đại Lôi đã có mấy lần tại trọng trọng trong vòng vây phá vòng vây kinh nghiệm, hy vọng đây là hắn một lần cuối cùng bị vây lại, hôm nay liền muốn tu lại đầu của hắn. Thích Kế Quang tách ra đám người tới gần, không dám áp sát quá gần, tại 50 bước bên ngoài ghìm ngựa dừng lại, chỉ thấy Trình Đại Lôi Lưu Phát Tài đứng ở bên vách núi, hai tay chống trơn, lại có một loại nhạc lập uyên ngừng khí chất, để cho người ta không tự giác cúi đầu. Thích Kế Quang hít sâu một hơi, tại trước mặt người này mở miệng cũng cần dũng khí. Trình đương gia, sơn cùng thủy tận, mong rằng ngài không để cho chúng ta khó xử. Minh Nguyệt trên không, vung xuống ngân ánh trăng sáng, hắn chắp tay đứng ở trên vách đá, phảng phất đối với sau lưng sát cơ nhìn như không thấy. Ngư Long vệ lặng lẽ tới gần, đang thu nhỏ lại vòng vây, riêng phần mình dục dịch. Lưu Phát Tài bỗng nhiên quay đầu, ai dám giết ta, ai có thể giết ta, hướng về phía trước đến gần nhân mã đồng thời dừng lại. Không thể không nói, Lưu Phát Tài giả danh lừa bịp bản sự không tệ. Thích Kế Quang mặc dù cùng Trình Đại Lôi chiếu qua mặt, nhưng cũng không có thâm giao, đối với Trình Đại Lôi dung mạo vốn là nhận không chân thiết. Huống chi ban đêm tia sáng mơ hồ, Thích Kế Quang lại không dám áp sát quá gần, hắn coi là thật không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Lưu Phát Tài quát một tiếng, hù phải Ngư Long vệ ghìm ngựa dừng lại, 3000 nhân mã bỗng nhiên dám lại tới gần, cho dù hắn sát uy tại thịnh, nhưng bây giờ sơn cùng thủy tận, chẳng lẽ còn muốn ỷ vào dĩ vãng danh tiếng dọa người sao? Bỗng nhiên có một con ngựa ra khỏi hàng, tức giận quát, Trình Đại Lôi, ngươi muốn càn rỡ đến khi nào, cùng ta nạp mạng đi. Người này không phải bên cạnh cái, chính là Lữ Phụng Tiên. Hắn đối với Trình Đại Lôi trợn mắt nhìn, trong lòng hắn cùng Trình Đại Lôi có hận đoạt vợ, bây giờ cừu nhân ngay tại trước mặt, hắn nơi nào chịu bỏ qua. Huống hồ tại tất cả mọi người bên trong, Lữ Phụng Tiên là chân chính có thể thắng được Trình Đại Lôi, hắn cũng có chắc chắn giết chết Trình Đại Lôi. Lưu Phát Tài ánh mắt nhìn lướt qua, phát hiện mình đã bị bao bọc vây quanh, từng đôi mắt giống như vây bắt con mồi đàn sói đồng dạng, ngoài mặt gió êm sóng lặng, trong lòng kỳ thực cũng tại bồn chồn, bị bao bọc vây quanh, động thủ là không có gì hy vọng, lại kéo dài thêm như thế, rất có thể lộ ra sơ hở. Chính mình vốn là vì muốn chết mà đến, chẳng bằng gọn gàng mà linh hoạt chút, đường đường nam nhi bảy thuốc, bất quá chết một lần mà thôi, không có gì lớn. Lưu Phát Tài hít sâu một hơi, đối mặt dục dịch Ngư Long vệ đồng thời cười ha ha. Các ngươi bất quá muốn nào đó đầu người mà thôi, mỗ gia tặng cho các ngươi, thành toàn công lao của các ngươi. Nói xong, lùi về phía sau lùi lại mấy bước, dưới thân đã là vách đá vạn trượng, hắn không có ngừng bước, hướng mọi người cười cười, thân hình rơi vào vách núi. Thích Kế Quang rõ ràng ngẩn người, hắn thực sự khó mà tin được, người dạng này Trình Đại Lôi chọn bản thân kết thúc, cái này cùng hắn qua lại phong cách không hợp. Tùy theo đại hỉ, mặc kệ như thế nào, Trình Đại Lôi tổng xem như chết, đế quốc đi một chỗ tai họa ngầm, chính mình cũng đi một chỗ tâm bệnh, thằng nhãi ranh ngươi dám. Lữ Phụng Tiên hét lớn một tiếng, hướng vách núi đánh tới. Trong lòng hắn, chết như vậy có chút quá tiện nghi Trình Đại Lôi, hẳn là đem hắn cầm lên, đem hắn rút gân lột ra, để cho hắn thể nghiệm thế gian tất cả cực hình, mới có thể tiết hắn trong lòng tri ân. Nhưng đã không có cơ hội này, vách núi sâu không thấy đáy, Lữ Phụng Tiên đứng tại vách núi bên cạnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không thứ bậc Nhật Thiên Minh, Thích Kế Quang liền ra lệnh, để cho thủ hạ binh sĩ xuống đến bên dưới vách núi, tìm được Trình Đại Lôi thi thể, nhất thiết phải xác nhận Trình Đại Lôi đã chết, chuyện này không thể lại xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại Hừng Đông thời gian, thủ hạ binh lính đem bên dưới vách núi thi thể cõng đi lên. Mặt của hắn đã bị tảng đá đập nát vụn, trên thân mang theo vô số vết thương, đã thấy không rõ vốn là tướng mạo. Thích Kế Quang khom người hướng thi thể thi lễ một cái. Đối mặt Trình Đại Lôi thi thể, bất luận kẻ nào cũng không dám có chút không sợ hãi. Dù sao cũng là đứng tại đỉnh phong nhất lưu nhân vật. Hổ chết hùng phong tại, cho dù chết, vẫn như cũ làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Thích Kế Quang đứng dậy hướng phía Nam Cung cung kính kính dập đầu một cái. Có đôi lời dưới đáy lòng yên lặng thì thầm, bệ hạ, thần làm được, lập tức hạ lệnh chạy tới thành Trường An, đem Trình Đại Lôi tin qua đời báo cáo Lý Hành Tay. Đem Trình Đại Lôi di thể cất vào trong quan tài, Thích Kế Quang tự mình mang theo nó lên đường, một đường ngựa không dừng vó, nơi đây vốn là ở vào Kinh Châu ngoại vi, cách thành Trường An đã rất gần. Thích Kế Quang mình tại đằng sau áp vận quan tài, để cho thủ hạ người đi trước báo tin, mà lúc này đây, đã đến 15 tháng 8 ngày chính tử, các nơi chư hầu vào kinh thành, Lý Hành Tay xếp đặt yến hội, tại kinh thành Tây Sơn thiết yến, đại gia đứng cao nhìn xa, cùng nhau thưởng thức ánh trăng, tiệc rượu ở giữa, không tránh khỏi có người thi hứng đại phát, thừa dịp ánh trăng làm một bài thơ, đổi lấy một mảnh tiếng vỗ tay, chiến tranh kết thúc, đại gia tình thơ ý họa đều hiện, đã từng nghĩ là ngày mai có thể sống sót hay không. Bây giờ cuối cùng đem thời gian khổ cực chấm dứt, đại gia cũng có thể thương lượng một chút làm sao chia bánh gato. Lý Hành Tay đang tại trong đại điện cùng đám người uống rượu. Một tiểu hoàng môn vội vã từ bên ngoài tới, mang theo vẻ lo lắng. Lý Hành Tay nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng môn đưa qua một phong mật tín, Lý Hành Tay hoang mang đến mở ra, nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất, rượu trong tay chén nhỏ ba một chút rơi xuống đất. Trong đại điện văn võ quần thần cũng là ngẩn người, kỳ quái nhìn về phía Lý Hành Tay. Bây giờ chiến tranh kết thúc, thiên hạ thái bình, còn có thể có chuyện gì sẽ lệnh Lý Hành Tay cực kỳ hoảng sợ. Nửa ngày, Lý Hành Tay hai tay nâng lên một chén rượu, cười khổ một tiếng nói, Trình Vương huynh tại Thanh Ngưu Sơn đã trúng tặc nhân mai phục, bất hạnh gặp nạn, đại gia cùng uống chén này, kính Trình Vương huynh trên trời có linh thiêng. Một lời rơi xuống đất, trên đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị như chết trầm mặc vây quanh. Tối Cường Sơn Tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống TXT download địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích Tối Cường Sơn Tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1032. Khi Lý Hành Tay nói ra câu nói này, trên đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào nói chuyện, tất cả mọi người đều bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến. Qua lâu mới có thanh âm xì xào bàn tán vang lên, có người thử hỏi dò, tin tức có đáng tin? Lý Hành Tay không có trả lời, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhậm liệt tửu lăn vào cổ họng, sau đó vô lực phất phất tay, im lặng rời đi đại điện. Cái này cũng là cực hiếm thấy sự tình, dù sao đã là vua của một nước, mỗi tiếng nói cử động đều phải theo quy củ tới, mà tất cả mọi người nhìn ra được. Hôm nay Lý Hành Tay có chút trong lòng đại loạn, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Trình Đại Lôi chết, Thích Kế Quang là cái người đáng tin, Lý Hành Tay đương nhiên tin được hắn, hắn ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa đến kinh thành. Tự nhiên 100% xác định Trình Đại Lôi đã chết mất. Mặc dù đây là Lý Hành Tay dốc hết sức thúc đẩy, cũng là hắn vui lòng nhìn thấy kết quả, nhưng làm Trình Đại Lôi thật sự chết đi sau, Lý Hành Tay vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, phảng phất đã mất đi thứ gì trọng yếu. Thời gian thật dài, Lý Hành Tay mới hiểu được chính mình đã mất đi cái gì. Theo Trình Đại Lôi đi chết, một thời đại kết thúc, lần này thiên hạ chư hầu vào kinh thành, vì chia cắt thiên hạ đại định sau bánh gato, nhưng bởi vì một kiện đột nhiên xuất hiện chuyện, lần này chư hầu đại hội lại bị rời lại. Bởi vì tại Lý Hành Tay trong lòng, càng thêm nóng nảy là Trình Đại Lôi tang lễ, Thích Kế Quang còn tại trên đường, đang mang theo Trình Đại Lôi quan tài ngày đêm không ngừng chạy tới kinh thành. Tang lễ lễ nghi, Trình Đại Lôi thụy hào, rất nhiều sự tình đều cần xác định được, tại lúc này kinh thành, tất cả mọi chuyện đều bởi vì chuyện này mà trì hoãn xuống. Thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng nhận ảnh hưởng, Lưu Bị tại Kinh Ích chi địa chiến đấu còn đang tiếp tục. Theo chiến tranh tiến hành, hắn xúc giác đã thâm nhập Ích Châu, nhưng làm biết được Trình Đại Lôi tin qua đời sau, song phương không hẹn mà cùng ngưng chiến 3 ngày, cho là tế điện, chậm rãi liền có tin tức để lộ đi ra, mọi người đều biết Trình Đại Lôi là tại Thanh Ngưu Sơn gặp phải phỉ tặc, bị núi hỏa vây quanh không đường có thể đi, cuối cùng ngã xuống sườn núi mà chết, Biết được tin tức này sau, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút thổn thức. Trình Đại Lôi là từ Thanh Nhiêu Sơn làm một sơn tặc lập nghiệp, cuối cùng lại chết ở trong tay Thanh Nhiêu Sơn một đám sơn tặc. Nghĩ đến cũng là tạo hóa trêu ngươi, thiên hạ chư hầu bên trong, cùng Trình Đại Lôi lại xấu vừa hận không thiếu. Không biết bao nhiêu người ngày đêm ngóng trông Trình Đại Lôi đi chết. Nhưng khi hắn chân chính sau khi qua đời, trái tim tất cả mọi người tình đều không thể nói là có vui vẻ bao nhiêu. Trình Đại Lôi là như thế nào nhân vật, trên thế gian ngang ngược, bao nhiêu tồn tại cường hãn đều chết trong tay hắn. Lâm Thiếu Vũ, Giã Nguyên Hòa cũng là hắn một tay dạy dỗ nên, lại là hai người bọn họ sinh sinh đem thế đạo này kéo vào loạn thế. Nhưng một người như vậy, cuối cùng cũng khó tránh khỏi vừa chết, tất cả mọi người tâm tình đều có chút rơi xuống, hắn đều chết, chính mình đám người này liền có thể thoát khỏi sao? Có thể thành một phương thế lực đầu não không phải là đồ ngốc. Đại gia coi như không biết chân tướng của sự thật, bao nhiêu cũng có thể đoán được thứ gì. Trình Đại Lôi tại sao lại chết ở Thanh Nhiêu Sơn, Ngư Long Vệ lại tại sao lại vừa đúng xuất hiện, ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Có chút đầu óc nhanh, hoặc nhiều hoặc ít đoán được một ít chuyện, bất quá nhìn thấu không nói toạc, bản thân liền là một loại trí tuệ. Tin tức bắt đầu lưu truyền, lên men, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lý Hành Tài một ý muốn cho Trình Đại Lôi tổ chức một hồi long trọng tang lễ, cũng có nguyên nhân là vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Lúc này, Thích Kế Quang mang theo Trình Đại Lôi quan tài vào kinh thành. Đường đi bị thanh không, hai bên là chiến sĩ võ trang đầy đủ, xe ngựa lôi kéo Trình Đại Lôi quan tài, một mực tiến vào đại nội hoàng cung. Trong con mắt của mọi người, sau khi chết quan tài có thể đi vào hoàng cung, đích xác xem như một loại vinh dự. Bất quá, đoán chừng Trình Đại Lôi bản thân sẽ không như thế nghĩ. Một mực mang lên Lý Hành Tai trước mặt, Thích Kế Quang cúi đầu đến cùng, nói, bệ hạ, thần đem Trình Vương gia mang về. Lý Hành Tai gật đầu một cái thật mạnh, Trình Đại Lôi vừa chết, trong lòng của hắn một khối đá xem như rơi xuống. Sau đó, chính là khổ tâm hiện lên, đời này của hắn độc lai độc vãng, nhìn như hiền hòa, nhưng trong xương cốt lại lạnh nhạt vô cùng. Cùng cha huynh quan hệ đều không thể nói là tốt bao nhiêu. Chân chính để hắn làm bạn không có mấy cái, Trình Đại Lôi là một cái trong số đó, khổ cực đánh rớt xuống Giang Sơn, nhưng dọc theo con đường này Sở Vân Sinh cách chính mình mà đi. Sau đó là Giã Nguyên Hòa, bây giờ là Trình Đại Lôi, vì cái kia trương chí cao vô thượng cái ghế, trả ra đại giới có phải hay không có chút quá lớn. Trong lòng chua xót, chỉ cảm thấy ngực giống như là lấp lấy đồ vật gì. Vô cùng trầm trọng, đem quan tài mở ra, chấm muốn nhìn hắn một lần cuối, Lý Hành Tai nói, là... Thích Kế Quang đáp ứng một tiếng, liền muốn hạ lệnh mở quan tài, chậm, Lý Hành Tài chợt nhớ tới cái gì, để cho công chúa cũng tới một chút, cùng hắn thật tốt nói lời tạm biệt. Lý Hành Tài nói đến tự nhiên là Lý Uyển, hắn cũng biết rõ Lý Uyển cùng Trình Đại Lôi quan hệ. Mặc dù giết Trình Đại Lôi có chút tàn nhẫn, lại là có chút bất đắc dĩ, bây giờ đại cục đã định, có một số việc hay là muốn tận một tận tâm ý. Trong đoạn thời gian này, Lý Hành Tài một mực nhìn lấy trước mặt màu đen quan tài, đáy lòng lắp bắp nói, Trình Đại Lôi a Trình Đại Lôi. Ngươi chuyến đi này, chấm liền thật trở thành cô gia quả nhân. Lý Uyển tới rất nhanh, nhưng cùng Lý Hành Tai trong tưởng tượng khác biệt. Lý Uyển biểu lộ rất bình tĩnh, không có quá nhiều bi thương cảm xúc lộ ra ngoài. Muội ừ, Lý Hành Tai chuẩn bị nói cái gì, lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Bất đắc dĩ khoát khoát tay, lệnh Ngư Long Vệ mở quan tài. Theo chi nha âm thanh, quan tài mở ra một cái kẽ hở. Lý Uyển người thứ nhất xông tới quan tài phía trước, vào bên trong liếc mắt nhìn. Sau đó, nàng cau mày, đáy mắt mất cảm giác tản ra. Lại có hào quang, quay đầu liếc Lý Hành Tai một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này đáy mắt lại một tia nhàn nhạt trào phúng. Lý Uyển mặc dù nấp rất kỹ, nhưng không có trốn qua Lý Hành Tai ánh mắt. Lý Uyển thi lễ một cái, im lặng rời đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hành Tai đáy lòng hoang mang, Lý Uyển biểu hiện thật là bình tĩnh quá mức, hắn cũng từ trên ghế rời đi, đi tới quan tài phía trước, đi đến liếc mắt nhìn, chỉ một cái liếc mắt, Lý Hành Tai sắc mặt đại biến, nhờ có hắn hiện tại đã biết rõ thân phận của mình. Mới không có trước mặt người khác thất thố, Lý Hành Tai hạ lệnh đem trong đại điện những người khác đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại Thích Kế Quang một người. Thích Kế Quang cũng có chút hoang mang, hắn thử hỏi dò, bệ hạ. Lý Hành Tai hít sâu một hơi, gian khổ bình phục phập phồng cảm xúc, hắn còn sống. Thích Kế Quang ngẩn người, nói, làm sao có thể, cái kia trong quan tài là, ta làm sao biết trong quan tài là ai, ngược lại không phải Trình Đại Lôi. Lý Hành Tai cũng không biết bây giờ chính mình nên như thế nào tâm tình, cắn răng nói, ta liền biết hắn không thể dễ dàng như thế chết, không giống với Thích Kế Quang. Lý Hành Tai là hiểu rõ Trình Đại Lôi, cho nên Lưu Phát Tài ngụy trang có thể giấu giếm được Thích Kế Quang, lại là không thể gạt được Lý Hành Tai cùng Lý Uyển huynh muội. Bọn hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra được. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống. thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1033, Lý Hành Tài ngồi trở lại đến trên long ỷ, miễn cưỡng duy trì trấn định, thật tình không biết sau lưng hắn y phục đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút, ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hành Tài thật sự có chút bối rối, lúc này đã quên đi rồi lấy chấm tự xưng, hoặc người kia tồn tại, sẽ uy hiếp được hắn địa vị bây giờ. Thích Kế Quang bây giờ còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gục đầu xuống một năm một mười đem truy đuổi quá trình nói cho Lý Hành Tài. Từ U Châu bắt đầu, thẳng đến Trình Đại Lôi rơi vào vách núi. Bây giờ nghĩ lại, sự tình coi là thật có chút quỷ dị. Chính mình gặp phải Trình Đại Lôi thời điểm, Trình Đại Lôi đã không có cưỡi châu đen, cũng không có mang theo chiêu bài của hắn binh khí, mà lấy Trình Đại Lôi tính tình, thực sự không giống như là loại kia bó tay chịu trói. Sẽ tự mình hiểu rõ tính mệnh người, cũng là Thích Kế Quang cầu công sốt ruột, mới không để ý đến điểm này. Kết quả bị Lưu Phát Tài hồ lộng qua, làm ra dạng này một cái lớn ô long. Lý Hành Tài hơi nheo mắt lại, nói hắn có ý định chết giả quy ẩn, không còn hiện thế, là, Thích Kế Quang đáp ứng một tiếng, nói, chỉ là lúc kia, thuộc hạ hoài nghi hắn có âm mưu quỷ kế gì, huống hồ chết thật Trình Đại Lôi tổng so chết giả Trình Đại Lôi càng đáng tin. Hồ đồ a, Lý Hành Tài thở dài một tiếng, hắn nhưng cũng muốn đi, người liền hào hào thả hắn đi, hà tất theo đuổi không bỏ, nhất định phải làm phát bực hắn. Lý Hành Tài đồng thời cũng biết rõ, lúc đó Thích Kế Quang lựa chọn chưa chắc là sai lầm. Chỉ có điều, người muốn cho hắn chết sẽ làm được lợi rơi chút, vì cái gì lại làm ra một cái giả Trình Đại Lôi trở về. Bây giờ khắp thiên hạ đều biết Trình Đại Lôi tin qua đời. Chính mình còn phất cờ giống trống vì Trình Đại Lôi thu xếp tang lễ. Nếu để người biết hắn bây giờ còn vui sướng, chính mình gương mặt này để ở đâu, thiên tử mặt mũi sợ là sẽ phải không còn sót lại chút gì. Huống hồ, Lý Hành Tài hiểu rõ Trình Đại Lôi tính tình, Trình Đại Lôi biết mình muốn giết hắn. Loại sự tình này thậm chí đều không cái gì, nhưng nếu chính mình động Trình Đại Lôi bên người huynh đệ, hắn không muốn làm cái gì cũng nhất thiết phải làm những gì. Người cũng đã biết ngươi cho chấm dẫn xuất bao lớn hỏa. Lý Hành Tài thở dài một tiếng, Thích Kế Quang quỳ rạp xuống đất, nói, thuộc hạ biết tội, còn xin bệ hạ trách phạt, bất kể thế nào trách phạt ngươi, đều không thay đổi được cái gì. Chấm sớm nên nghĩ tới đây một màn, Trình Đại Lôi người này khó đối phó a. Thích Kế Quang lần này thật là có chút mất mặt, không chỉ có không có giải quyết vấn đề, ngược lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Suy cho cùng vẫn là hắn không hiểu rõ Trình Đại Lôi. Lấy miếu đường một bộ kia phỏng đoán Trình Đại Lôi, tự nhiên thua rất thảm. Bệ hạ, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đi qua ban sơ bối rối sau, Lý Hành Tài cũng dần dần chấn định lại. Mặc dù sự tình đã rất tồi tệ, nhưng mình hay là muốn làm những gì? Trình Đại Lôi tang lễ tiếp tục tiến hành, mặc kệ hắn là chết thật vẫn là chết giả. Tại trong thiên hạ nhân tâm hắn đều đã chết. Thích Kế Quang gật gật đầu, thuộc hạ biết rõ, sự tình tất nhiên đi đến một màn này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao xuống. Thân là vua của một nước, cũng không thể làm ăn ói sự tình, sau này coi như Trình Đại Lôi lại xuất hiện, cũng phải cắn chặt răng nói hắn là giả. Kinh Châu bên kia, để cho Từ Vấn Thiên cẩn thận chút, tùy thời chuẩn bị cùng Lương Châu binh khai chiến. Lý Hành Tài tiếp tục sắp đặt, để cho Mã Siêu cùng Hoa Mộc Lan trông coi Lương Châu. Đề cao cảnh giác, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải cẩn thận. Thích Kế Quang tiếp tục gật gật đầu, Lý Hành Tài an bài như thế, đã là làm xấu nhất dự định, bây giờ lại đi cản trở Trình Đại Lôi, đã là không thể nào chuyện. Trình Đại Lôi một khi trở lại Lương Châu, trả thù là nhất định sẽ tới, đại gia ai cũng không muốn cùng Lương Châu binh chính diện khai chiến. Nhưng đây đều là không có biện pháp chuyện, là Thích Kế Quang một tay đem sự tình làm đến một bước này. Đương nhiên, Lý Hành Tài cũng trốn không thoát liên quan, đúng như quả đã đến tình cảnh bết bát nhất, nhất thiết phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đem tất cả sự tình đều an bài thỏa đáng. Lý Hành Tài hít sâu một hơi, lại nói, bao nhiêu người biết chuyện này? Thích Kế Quang mở miệng nói, 3.000 Ngư Long vệ đô tham dự hành động lần này. Trong đó còn có Lữ Phụng Tiên. Lý Hành Tài ý vị thâm trường liếc Thích Kế Quang một cái. Thích Kế Quang trầm mặc phút chốc, nói, thuộc hạ đã biết rõ nên làm như thế nào. Lý Hành Tài ngồi ngay ngắn, khoát tay một cái nói, xuống làm việc a, bệ hạ, cái kia Lữ Phụng Tiên, dưỡng không quen cầu, cũng không thể làm việc cho ta, chấm không hy vọng hắn trở thành cái tiếp theo Trình Đại Lôi. Thích Kế Quang gật gật đầu, cáo từ rời đi, từ Thảo Nguyên trở về Ngư Long vệ không có tiến vào thành Trường An. Tạm thời trú đóng ở thành Đông trong một cái sơn cốc. Cùng Lý Hành Tài sau khi tách ra, Thích Kế Quang chuyên môn đến chỗ này, mang theo rượu thịt, muốn cùng đám người thật tốt khánh công, tất cả mọi người là thoải mái uống, bởi vì ai trong lòng đều hiểu, lần này chém giết Trình Đại Lôi, chắc chắn là một cái công lớn, từ giang hồ đi vào miếu đường, chẳng phải ngóng trông vợ con hưởng đặc quyền, để tử tôn hậu đại không cần lại đem đầu treo ở trên lưỡi đao kiếm ăn sao? Duy nhất tâm tình buồn bực không thích chính là Lữ Phụng Tiên. Hắn không quan tâm quân công, đối với vợ con hưởng đặc quyền cũng không hứng thú, sở dĩ chịu tham dự hành động lần này, một là vì giết Trình Đại Lôi báo thù, hai là vì đoạt lại điêu thuyền. Bây giờ Trình Đại Lôi mặc dù chết, nhưng cũng không phải chết ở trong tay mình, mà chính mình cũng không có đoạt lại điêu thuyền. Hắn từng không chỉ một lần hướng Thích Kế Quang đề cập qua chuyện này, nhưng đều bị Thích Kế Quang nói khéo từ chối, nói tới nói lui cũng là một câu nói, đại trượng phu hà hoạn vô thê, bao gồm người đều uống say mềm. Thích Kế Quang muốn cáo từ lúc rời đi, Lữ Phụng Tiên lại cản lại đối phương, Thích tướng quân, ta mời ngươi cho ta một đạo nhân mã, từ ta lao tới Lương Châu. Thích Kế Quang ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đột nhiên cười cười nói, có thể. Lữ Phụng Tiên ngẩn người, tùy theo đại hỉ, nói, đa tạ tướng quân thành toàn. Lữ tướng quân trọng tình trọng nghĩa, chính là Thích mỗ bội phục, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ngươi tới tìm ta, ta từ trong Ngư Long vệ cho ngươi chọn một chi nhân mã. Nói lời này lúc, Thích Kế Quang yên lặng nghĩ, nếu như ngươi có thể sống đến ngày mai mà nói. Thích Kế Quang sau khi rời đi, Lữ Phụng Tiên còn đắm chìm tại trong vui sướng, hắn một thân bản sự, có thể xưng thiên hạ vô song, chỉ có điều thời vận không đủ, vẫn không có cơ hội thi triển, chờ mình đoạt lại điêu thuyền sau, liền có thể buông tay buông chân sáng tạo một phen công lao sự nghiệp. Nếu như Lý Hành Tai cho mình mặt mũi còn tốt, nếu như hắn không biết cất nhắc mà nói, chính mình chiếm hắn Giang Sơn lại có làm sao? Đột nhiên từng đợt lòng buồn bực, Lữ Phụng Tiên đỡ lấy ngực, cảm giác trong bụng từng đợt quặn đau, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chỗ đó có vấn đề, ngoài sơn cốc, Thích Kế Quang khe khẽ thở dài, nói, động thủ đi, một đội tinh nhuệ quân đế quốc nhào vào sơn cốc, gặp người liền giết, gặp người chém liền, Ngư Long vệ căn bản vốn không biết như thế nào tình huống. Bọn hắn muốn phản kháng, đều cảm thấy tay chân không còn chút sức lực nào, trong bụng rời sông lấp biển một dạng đau, thỏ khôn chết, chó săn nấu, chim bay hết, lương cung giấu, Lý Hành Tai là đem không có giết chết Trình Đại Lôi lửa giận. Toàn bộ phát tiết tại trên thân Ngư Long vệ, dốc hết tinh nhuệ, không lưu người sống. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1034. Thích Kế Quang lập tức tại ngoài sơn cốc, mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng hắn cũng biết trong sơn cốc đang phát sinh chuyện gì. Thích Kế Quang tâm tình cũng không vui vẻ, thậm chí có mấy phần trầm trọng, cho dù ai cũng không hy vọng chính mình phụ tá đế vương là một vị người vô tình vô nghĩa. Qua hầu rút ván, có mới nới cũ loại sự tình này không có bất kỳ người nào sẽ thích. Lúc trước Lý Hành Tai cũng không phải loại người này, Lý Hành Tai mới vừa đến Lạc Phượng Thành lúc, Thích Kế Quang liền quyết ý phụ tá hắn, khi đó Lý Hành Tai cũng không có gì giá đỡ, mặc dù có tranh thiên hạ hùng tâm, nhưng cũng là dựa vào một lời huyết tính, cũng không có tự cao tự đại. Bao quát lần này Trình Đại Lôi chuyện, Lý Hành Tai lo trước lo sau, do dự, Thích Kế Quang trong lòng cũng là có mấy phần cảm động. Hắn phụ tá đế vương, có thể làm cô thần nghịch tử, giật dây Lý Hành Tai không có nghĩa chuyện, nhưng Thích Kế Quang cũng không hy vọng Lý Hành Tai bản thân liền là cái người bất nghĩa. Chẳng lẽ cái ghế kia thật có không hiểu ma lực, người ngồi ở phía trên liền sẽ thân bất do kỷ, có lạnh thấu xương gió thổi tới. Thích Kế Quang nắm thật chặt áo choàng, hôm nay thiên hạ sơ định, nhưng theo Trình Đại Lôi chết giả, Thích Kế Quang cảm giác thế đạo này dần dần không an phận đứng lên. Nói không chừng lại có một hồi đại chiến bị nhấc lên. Thời tiết này đích xác có chút lạnh, giờ này khắc này trong sơn cốc, một hồi sát lục đang tiến hành, lần này thi hành nhiệm vụ nhân mã, chính là Lý Hành Tai mang ra Đông Hải quân, cũng là Thích Kế Quang một tay dạy dỗ nên, bọn hắn đi theo Lý Hành Tai lâu nhất, cũng trung thành nhất, chuyện này đi qua, bọn hắn đem đi xa U Châu, sinh thời sợ lại khó trở lại Trung Nguyên. Thích Kế Quang vì Ngư Long vệ chuẩn bị một chỗ ngồi tiễn đưa rượu. Rượu thịt bên trong thêm một chút những vật khác, vốn là không có phòng bị, lại uống rượu độc, nơi nào có phản kháng, cơ hồ là đem tính mệnh đặt tại đối phương dưới đao. Mặc người chém giết, nhưng trong đó cũng không phải là không có người sáng suốt. Tỷ như Lữ Phụng Tiên, đêm nay hắn tâm sự nặng nề, uống rượu cũng ít nhất, mặc dù cũng uống rượu độc, vốn lấy thể phách của hắn, kỳ thực còn chịu đựng được. Lữ Phụng Tiên là cái người biết chuyện, hắn chỉ là bởi vì bị tình quan vây khốn, mới hiển lên rõ hồ đồ, tại sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cuối cùng tỉnh táo lại. Trong nháy mắt biết rõ chuyện gì xảy ra, bản thân cũng là ranh giới cuối cùng tương đối thấp, tự nhiên càng có thể biết rõ đồng loại ý nghĩ, trong lòng thật hận, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích bày ra sát lục, nằm ngang hất lên, chính là đầu người cuồn cuộn, ngoại trừ Trình Đại Lôi, toàn bộ thiên hạ có thể hạn chế Lữ Phụng Tiên người coi là thật không nhiều. Mà lần này Thích Kế Quang phái ra người, cũng không có ai là Lữ Phụng Tiên địch, lui không thể lui, cho nên từ chiến đến cùng, bây giờ chính là buông tay buông chân đại chiến một trận thời điểm. Tại sau lưng Lữ Phụng Tiên tụ tập người càng ngày càng nhiều. Không có cách nào, dưới tình huống tuyệt đối thế yếu, người tự nhiên sẽ hướng địa phương an toàn thay đổi vị trí. Lữ Phụng Tiên đang muốn một tòa đá ngầm đồng dạng, chặn tiến công, mà Đông Hải quân cũng biết đụng phải tảng đá, càng nhiều người tập kết hướng Lữ Phụng Tiên bày ra tiến công. Không đạp nát tảng đá kia, tối nay nhiệm vụ cũng không tốt hoàn thành, muốn đối phó Lữ Phụng Tiên không phải một chuyện dễ dàng. một vòng lại một vòng tiến công, không có diệt đi Lữ Phụng Tiên, ngược lại bị hắn giết lui trận hình. Bây giờ hắn không có cưỡi ngựa, chỉ là bộ chiến, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, hắn liền không người có thể địch. Quay người lại liếc mắt nhìn, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Hành Tài muốn chảm thảo trừ căn, các huynh đệ phản mẹ nó, Nhất Hồ Bách Ứng, Ngư Long Vệ phần lớn là người giang hồ xuất thân, bản thân liền không có bao nhiêu trung thành, đơn giản là trao đổi ích lợi thôi. Tất nhiên Lý Hành Tài đối bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa, giết hướng Trường An, lấy Lý Hành Tài đầu chó. Đám người kêu la om sòm, tập kết cùng một chỗ hướng ra phía ngoài phá vây, căn bản không có người có thể ngăn cản Lữ Phụng Tiên xung kích. Đông Hải quân vừa đánh vừa lui, một mực bị buộc đến ngoài sơn cốc, mặc dù là lấy lực lượng một người nghịch thế cục, nhưng tình thế vẫn như cũ không quá lạc quan. Lữ Phụng Tiên đứng phía sau không hơn trăm còn lại người. Đại gia tại Lữ Phụng Tiên dẫn dắt phía dưới xông ra hẻm núi, ngẩng đầu liền nhìn thấy bên ngoài sơn cốc thích kế quang, người người nghiến răng nghiến lợi, trong miệng hô to, sát tiến Trường An, lấy hôn quân đầu chó. Thích Kế Quang trong lòng cũng có mấy phần khổ tâm, hắn bây giờ bao nhiêu có thể hiểu được Lý Hành Tài trùng Trình Đại Lôi hạ thủ tâm tình. Ngư Long Vệ là hắn xuất lĩnh đội ngũ, vì truy sát Trình Đại Lôi xuất sinh nhập tử, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Hết lần này tới lần khác Thích Kế Quang cũng là yêu dân như con tồn tại. Chỉ có điều, có một số việc là bất đắc dĩ, khi người biết được nó là chính xác thực, cũng chỉ có thể làm đến cùng. Thích Kế Quang chắp tay một cái, nói, chư vị đi trước một bước, Thích Mỗ sau đó liền đến. Phi, một đám người mở miệng mắng to, ô ngôn uế ngữ bên tai không dứt, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hỗn thành một câu nói, trước hết giết Cẩu Quan, lại giết Hôn Quân. Thích Kế Quang thở dài, nhẹ nhàng phất phất tay, thành hàng cung binh hiện lên, xuất hiện trận hoàn tất sau, không chút do dự, chính là vạn tên cùng bắn, từ không mang binh, nghĩa không được giả, trên một điểm này, Thích Kế Quang muốn so bất luận kẻ nào làm được đều hảo. Như là đã quyết định giết người, liền không cần làm bộ làm tịch, giết người chính là giết người, giết cái dứt dứt khoát khoát. Không còn một mảnh, cung binh chia làm đội ba, đội ba luận xạ, mưa tên không có một tia khe hở, cái này cũng là Thích Kế Quang luyện ra được hảo binh. Tại phối hợp bên trên vô cùng ăn ý, không ngừng có Ngư Long Vệ bị đánh giết, Lữ Phụng Tiên cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích ngăn cản. Hơn nữa tiến về phía trước công, hắn muốn rút ngắn cùng cung binh khoảng cách, chính mình lại tùy tiện cướp một con ngựa trở về, có giết hay không Thích Kế Quang không sao, nhưng mình muốn chạy trốn có lẽ còn là không nhiều đại vấn đề. Nhưng nhân lực có giới hạn. Tại trong sơn cốc kinh nghiệm một vòng chém giết, lại một mực đánh đến bây giờ, huống hồ, hắn cũng trúng độc, nếu như tại bình thường tự nhiên không sao, nhưng tại hôm nay sinh tử tồn vong trước mắt, bất kỳ sơ hở nào đều có thể là chí mạng, hắn không ngăn được một vòng lại một vòng mưa tên, đầu tiên một tiễn bắn trúng đầu vai, cái này liền mở ra lỗ hổng, sau đó trên thân trúng tên càng ngày càng nhiều, không ngừng chảy máu, theo máu tươi chảy ra ngoài thân thể, khí lực cũng tại từng chút trôi qua, hắn cách Thích Kế Quang đã rất gần. Nhưng đã không có khí lực tới gần Thích Kế Quang vị trí. Nhưng hắn còn tại làm cố gắng cuối cùng, còn tại chiến đấu, hắn giống một đầu bệnh hổ tao ngộ thợ săn vây công. Thẳng đến máu tươi chảy làm, cũng không có từ bỏ chiến đấu, không thể không khiến người nổi lòng tôn kính. Đối với dạng này khó giải quyết địch nhân, vẫn là làm hắn sớm đi lên đường đi, ngược lại Thích Kế Quang cũng không muốn cùng đối phương phát sinh thứ gì. Phất phất tay, một đám trường kích tay trùng sát ra ngoài, đối với Lữ Phụng Tiên tiến hành sau cùng bổ đao, Lữ Phụng Tiên ngẩng đầu. Trong hai mắt là tràn đầy cừu hận, một thân bản sự, còn chưa tới kịp thi triển, chính là kết cục như vậy, suy nghĩ một chút, thật đúng là không cam tâm a. Hắn đứng lên, ném ra Phương Thiên Họa Kích, giống viễn cổ thợ săn phát ra tiêu thương săn giết châu rừng. Thích Kế Quang sợ hết hồn, từ trên lưng ngựa rơi trên mặt đất, lúc này mới tránh thoát Lữ Phụng Tiên một kích cuối cùng. Mà cái này đã là Lữ Phụng Tiên vùng vẫy giấy chết. Phát ra Phương Thiên Họa Kích sau, hắn trong nháy mắt bị đánh giết, thi thể bị chặt thành thịt muối. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1035, trong vòng một đêm, 3.000 Ngư Long Vệ bị tàn sát sạch sẽ, không có lưu lại một cái người sống, 3.000 đầu sinh mệnh, giống một hạt cục đá đầu nhập biển rộng mênh mông, không có nổi lên một tia gợn sóng, đối ngoại chỉ là tuyên bố tiêu diệt một đám sơn tặc. Căn bản không đối hiện nay thành Trường An tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân tướng chỉ có số ít mấy người biết, mà Ngư Long Vệ trước khi chết cùng kêu lên hô lên lời nói cũng truyền vào Lý Hành Tai trong tay. Trước hết giết Cẩu Quan, lại giết Hôn Quân. Lý Hành Tài trong lòng có chút buồn rầu, chính mình vừa ngồi trên cái ghế kia mấy ngày a, ngay cả cái mông đều không ngồi ấm chỗ hồ đâu, làm sao lại trở thành Hôn Quân? Hắn truy đuổi cái ghế kia, cũng không phải bởi vì truy đuổi quyền hạn, trong lòng quả thật muốn làm một số việc, kế thừa tiên tổ di chí, mở vạn thế thái bình, nhưng kết quả Giang Sơn còn không có ngồi vững vàng đâu. Liền bị người mắng làm hôn quân, chẳng lẽ trẫm thực sự là hôn quân sao? Lý Hành tay ôm kính tự cho mình, trong lòng tự hỏi, cùng nhau đi tới, trên mặt cũng có phong xương chi sắc, con mắt cũng không còn thời niên thiếu làm sáng tỏ, bây giờ cẩn thận quan sát, đáy mắt có sâu đậm âm vụ, trong lòng Lý Hành tay cả kinh, cái kia vốn không nên là ánh mắt của mình, trẫm chính là vua của một nước, giàu có trong nước, một đời rất thẳng thắn, thực sự không nên có như vậy âm vụ ánh mắt sợ hãi. Thế gian này còn có cái gì có thể làm hắn sợ hãi đâu? Trình Đại Lôi bây giờ vẫn phiêu bạt tại trên thảo nguyên. Mênh mông thảo nguyên, liếc mắt nhìn qua thiên địa tương liên, ngàn dặm không có người ở, hắn cưỡi châu đen đặt mình vào trong đó, thật sự là giọt nước trong biển cả, không có cái gì tồn tại cảm, bản thân là vì hấp dẫn Ngư Long vệ chú ý, vì từ thần cơ mấy người thay đổi vị trí tranh thủ thời gian. Một đường hướng bắc chạy trốn, chính mình cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào, lệnh Trình Đại Lôi kỳ quái là, quá trình bên trong chính mình gặp Ngư Long vệ càng ngày càng ít. Tựa hồ bọn hắn toàn bộ từ thảo nguyên biến mất cái gì? Trình Đại Lôi thay đổi phương hướng, quyết định ngày xuống núi phương hướng đi về hướng tây đi. Dọc theo đường đi coi là thật không có lại cùng Ngư Long vệ gặp nhau. Ngược lại là gặp phải không thiếu Nhung tộc, trước đây Dã Nguyên Hỏa huynh Nhung tộc tinh nhuệ nhập quan, đem chiến hỏa dẫn tới đế quốc cảnh nội, mặc dù thanh thế khiến cho rất lớn, nhưng thuộc về tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Nhung tộc tinh nhuệ đều gãy tại đế quốc, Trình Đại Lôi gặp phải cũng là chút người già trẻ em. Bây giờ từ thu bắt đầu mùa đông, phương bắc thời tiết nhất là rét lạnh, hàn phong quét lá rụng, không biết bao nhiêu người sống không quá sang năm mùa xuân. Người này Nhung tộc áo không đủ che thân, trong gió rét rút lại cơ thể, giống như là trong gió lạnh đợi làm thịt dê bò. Đối với bọn hắn mà nói, sống sót là vận khí, sống không nổi là mệnh số, cũng là không có biện pháp chuyện. Một hồi chiến tranh đánh xuống, có người phong vương bái tướng, có tên người lưu truyền thiên cổ, nhưng mặc kệ là đế quốc vẫn là Nhung tộc, càng nhiều người chết vô thanh vô tức, sống được đau đớn không chịu nổi. Đối với loại cảnh tượng này, Trình Đại Lôi cũng là không lời nào để nói, lộ bất bình có người sảnh, chuyện bất bình có người quản, nhưng nếu như thế đạo khắp nơi long đong, chúng sinh tất cả tại vô gian, sợ lại hiệp sĩ như thế nào cũng biết cảm thấy hữu tâm vô lực a. Thế đạo này không phải một hai vị hiệp khách quản được, càng không phải là Trình Đại Lôi loại người này có thể thay đổi. Hắn cưỡi châu đen một đường hướng tây, thích hợp bên trên chứng kiến hết thảy nhìn như không thấy. Châu đen lộ trình cực nhanh, có ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800 chi năng. Trình Đại Lôi sở dĩ cùng Ngư Long vệ thoát câu, cũng có phương diện này nguyên nhân, con diều bay quá cao, muốn kéo kéo thời điểm phát hiện đã bất lực, một ngày này không biết đi đến chỗ nào, xem chừng là khoảng cách Lương Châu tới gần, chỉ là chung quanh cũng không có ký hiệu gì vật, trong lòng Trình Đại Lôi cũng không quá có phổ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, Trình Đại Lôi lập tức ổn định thân hình, cũng không có nóng lòng tới gần, tại loại này trạng thái phía dưới gặp, ai biết đối phương là địch hay bạn, dù chỉ là một đám sơn tặc, gặp cũng là phiền phức. Hắn lặng lẽ ẩn ở phía sau một cây đại thụ, đánh mắt nhìn đi qua, gặp cái này đoàn người người khoác hắc giáp, trước ngực xăm một cái án, trong lòng Trình Đại Lôi nhẹ nhàng thở ra, từ đại thụ sau lưng đi ra, ngăn ở giữa lộ, lại là đem nhóm người này bị sợ nhảy lên, bất quá lại là tuy hoảng bất loạn, mỗi người bọn họ nắm chặt binh khí, bất động thanh sắc đem Trình Đại Lôi vây quanh, đã phong tỏa Trình Đại Lôi chạy trốn phương hướng, đến lúc này, người cầm đầu mới mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Trong lòng Trình Đại Lôi âm thầm khen ngợi, không hổ là chính mình mang ra binh, đi qua chiến hỏa tẩy lễ, cho dù phổ thông tiểu tốt cũng có thể một mình đảm đương một phía. Tần rất bây giờ nơi nào, để cho hắn tới gặp ta. Nhìn thấy nhân mã của mình, Trình Đại Lôi cũng có sức mạnh, những ngày này bị đuổi đến giống con chó, Trình Đại Lôi đáy lòng cũng là khổ không thể tả. Lớn mật, cầm đầu tiểu tướng hét to một tiếng, cũng dám đối với Tần tướng quân gọi thẳng tên, ngươi là người nào? Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, từ trên xuống dưới đánh giá Trình Đại Lôi, trên mặt phơi bày thần sắc cổ quái. Lại nói như thế nào, Lương Châu bây giờ cũng có 20-30 vạn nhân mã, Trình Đại Lôi không có khả năng mỗi cái đều gặp, cũng không khả năng mỗi cái đều gặp Trình Đại Lôi, chỉ có điều, Trình Đại Lôi tướng mạo là bắt mắt, xấu đến quá phận, lại thêm hắn dưới trướng châu đen, trên lưng mặt quỷ búa, đích thật là trên đời này phần độc nhất, người chẳng lẽ là Đại Đương Gia, Đại Đương Gia không phải là đã chết sao? Mấy người cùng một chỗ xì xào bàn tán, Trình Đại Lôi cũng nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, khoát tay một cái nói, Tần rất hẳn là tại phụ cận. Các ngươi đem hắn kêu qua tới, sự tình tự nhiên là hiểu rồi, cầm đầu cái kia viên tiểu tướng nghĩ nghĩ, cũng không dám chậm trễ, hướng hai viên nói, các ngươi nhanh chóng trở về một chuyến, hướng tướng quân báo cáo tình huống nơi này, xem ra người này cực kỳ cảnh giác, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Trình Đại Lôi. Phái hai người trở về báo tin, chính mình mang theo thủ hạ đem Trình Đại Lôi coi chừng, cũng không có triệt tiêu vòng vây, Trình Đại Lôi đổ là nhẹ nhàng thở ra, từ châu đen trên lưng xuống, dựa vào trên đại thụ nghỉ ngơi, mặc kệ như thế nào. Xem như về nhà, chờ cùng Tần rất tụ hợp, tự mình muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, cũng không người có thể làm gì được bản thân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia viên tiểu tướng, hỏi, tên gọi là gì a? Năm nay bao nhiêu tuổi tuổi rồi? Cái này viên tiểu tướng nghĩ nghĩ, không dám hoàn toàn tín nhiệm Trình Đại Lôi, nhưng cũng không dám đắc tội đối phương. Tại Hạ Hồ Nguyên, đối phương ôm quyền chắp tay, nhưng cũng không có tiết lộ quá nhiều. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ngươi rất không tệ, sau này nói không chừng là cái khả tạo chi tài. Hồ Nguyệt không có lên tiếng, chủ yếu là không mò ra Trình Đại Lôi thật giả. Đối với hắn cái này tán thưởng chính mình là nên tiếp nhận vẫn là bác bỏ, cho nên lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Song phương làm sửng sốt ở nơi đó, Trình Đại Lôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, bầu không khí trong bất chi bất giác có mấy phần lúng túng. Vừa rồi các ngươi nói Trình Đại Lôi chết, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Âm thanh rơi xuống đất, Hồ Nguyên đột nhiên hướng Trình Đại Lôi trợn mắt đối mặt, hận không thể tại chỗ rút đao. Xem ra trong lòng hắn đối với Trình Đại Lôi đã đến tình cảnh sùng bái. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có ý định mạo phạm, trong lòng cũng là im lặng. Xin hỏi ngài họ gì? Hồ Nguyên nói, ta đi. Trình Đại Lôi sờ lỗ mũi một cái, cười nói, họ Nghiêu tên Ba Cân, các ngươi Trình đương gia đem châu đen gửi tại ta nơi đó, nói để cho ta đưa về Lương Châu, có ngàn lượng bạc trắng, ta là chuyên môn tiễn đường Nghiêu. Các ngươi Trình đương gia bây giờ trở về tới rồi sao? Tối Cường Sơn Tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống TXT download địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, Tối Cường Sơn Tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1036. Cái này Hồ Nguyên mặc dù rất cảnh giác, nhưng dù sao trẻ tuổi, nơi đó so ra mà vượt Trình Đại Lôi cái này lão giang hồ. Mượn gió bẻ măng, tùy cơ ứng biến, tùy tiện kéo cái hoảng liền đem Hồ Nguyên lừa gạt ở. Các hạ cũng là vị người đáng tin, chờ gặp đến tướng quân nhà ta, nhất định không thể thiếu ngài bạc. Hồ Nguyên nói, đến nỗi nhà ta đại đương gia, sợ là không về được. Ếch, đây là có chuyện gì? Hồ Nguyên thở dài nói, đại đương gia chết ở Thanh Nghiêu Sơn, bây giờ thi thể bị chuyển đến kinh thành, đương kim thiên tử đang muốn vì hắn cử hành quốc táng. Nguyên lai là chuyện xảy ra như vậy. Trình Đại Lôi sờ lỗ mũi một cái, mặt ngoài tùy ý đáp ứng, nội tâm lại lập tức bắt đầu suy xét, chính mình làm sao lại chết? Chẳng lẽ Lý Hành Tài đã đoán được chính mình tâm ý, muốn đem chính mình chết giả sự tình làm thật? Nếu thật là như thế, chính mình cũng có thể yên tâm rời đi, buông tay bất kể, thế đạo này không có quan hệ gì với mình. Từ quân sư trở về sao? Ngài còn nhận biết Từ quân sư? Hồ Ngôn nhãn tình sáng lên, gặp mặt một lần, Trình Đại Lôi thản nhiên nói, Từ quân sư đã sớm trở về. Hồ Nguyên đáp, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trình Đại Lôi thì thầm hai tiếng, trong lòng của hắn nhớ thương nhất vẫn là Từ Thần Cơ Đoàn người an toàn. Bọn hắn có thể bình an trở về đại biểu sự tình không có ra chuyện rắc rối gì. Chính mình liền có thể yên tâm lấy tay sau đó an bài. Mặc kệ quá trình như thế nào long đong, cũng may kết quả còn tại trong lòng bàn tay. Từ Thần Cơ cũng không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn sáu cái nên cho các ngươi chọc không thiếu phiền phức a. Trình Đại Lôi cười nói, biết sáu người bình an trở về, hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Là a, Hồ Nguyên nhớ tới Từ Thần Cơ bắt bẻ cũng là lộ ra cười khổ. Bỗng nhiên ngẩn người, nụ cười trên mặt cứng đờ ở. Không phải năm người sao, như thế nào là sáu cái? Trình Đại Lôi khẽ giật mình, nói, thiếu đi ai, chỉ có Từ quốc sư cùng bốn vị tiểu thư a. Hồ Nguyên cũng là lơ ngơ. Trình Đại Lôi lắc đầu, không nên là như vậy, còn có cái Lưu Phát Tài đâu, hắn chẳng lẽ không có đồng thời trở về? Hồ Nguyên đồng dạng lắc đầu, ta chưa thấy qua hắn. Trình Đại Lôi cương vừa trầm tĩnh lại tâm tình trong nháy mắt nhấc lên. Uổng chính mình tuyên bố sự tình đều ở trong lòng bàn tay, nhưng vẫn là gây ra rủi ro. Hồ Nguyệt phát hiện Trình Đại Lôi biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên trầm trọng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối với toàn bộ sự kiện, hắn biết có hạn, đây là thuộc về thượng tầng bí mật, vốn không nên bị hắn biết được. Mà Trình Đại Lôi trong khoảng thời gian này xâm nhập Thảo Nguyên, đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ, căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Khi hắn thoát ra sau, liền biết hai cái tin tức, một là chính mình chết, Lý Hành Tài muốn cho chính mình cử hành tang lễ, hay là Lưu Phát Tài cũng không cùng Từ Thần Cơ cùng một chỗ. Hiện nay tung tích không rõ, cái này sau lưng chân tướng đến tột cùng là cái gì? Trình Đại Lôi tăng cường suy nghĩ, khổ tư không hiểu được, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, giống như có một đạo ánh chớp đập tới, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Chính mình, Lưu Phát Tài, chính mình, có phải hay không là Lưu Phát Tài chết, đổi lấy cái chết của mình? Trình Đại Lôi ngờ tới đã đến gần vô hạn chân tướng. Tại mơ hồ đoán được điểm này sau, Trình Đại Lôi đứng dậy hướng phía tây bắc hướng liếc mắt nhìn, lại quay đầu hướng về Trường An phương hướng liếc mắt nhìn. Xem ra chính mình là muốn đi một chuyến Trường An, xác định một ít chuyện, có khả năng sẽ cùng Lý Hành Tai tâm sự, nếu như cùng Từ Thần Cơ cùng Tần Man đụng tới, muốn đi sợ sẽ không quá dễ dàng. Bây giờ, trong lòng Trình Đại Lôi đã làm ra quyết định, phóng người lên châu đen. Hồ Ngung ngược lại là cả kinh, các hạ muốn tới nơi nào đây? Tướng quân nhà ta lập tức sẽ tới. Trình Đại Lôi vỗ ót một cái, ta đột nhiên nghĩ đến, trong nhà heo còn không có uy đâu, cho ta đi về trước một chuyến. Cái này, thừa dịp Hồ Nguyên không có phản ứng kịp chỗ trống, Châu Đen thả ra bốn vó, đã đi về hướng đông, rất nhanh, liền biến mất ở Hồ Nguyên trong tầm mắt. Hồ Nguyên ngẩn người như có điều suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ lỡ cái nào đó đồ trọng yếu. Đang lúc này, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, quay đầu lại, Tần Man cùng Từ Thần Cơ một đoàn người khoái mã mà tới. Còn chưa xuống ngựa, Tần Man liền vội vội vàng hỏi, người đâu, người ở nơi nào? Hồ Nguyên không nghĩ tới tướng quân đã đến, hắn quỳ gối hành lễ, bây giờ cũng có chút bối rối, người vừa mới đi, đi, như thế nào để cho hắn đi? Từ Thần Cơ nhịn không được hỏi, Hồ Nguyên cũng coi như giật mình, chỉ là không nghĩ tới Tần Man cùng Từ Thần Cơ cùng lúc đuổi tới. Nhất thời có chút chân tay luống cuống, hắn tựa như là biết Lưu Phát Tài không có trở về. Lại nghĩ tới trong nhà heo không có uy, Hồ Nguyên cũng cảm giác mình tại hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng có chút khẩn trương. Tần Man cùng Từ Thần Cơ là biết tình hình thực tế, nhưng bọn hắn cũng không muốn để cho Trình Đại Lôi biết. Tất nhiên Trình Đại Lôi quyết ý quy ẩn, liền để hắn yên tâm rời đi, không cần thiết để cho hắn trong lòng còn có áy náy. Cũng không có ngờ tới, Trình Đại Lôi hay là từ Hồ Nguyên ra đoán được thứ gì. Chú Chi, Tần Man đạo, còn chưa đi xa, chúng ta hẳn là đổi lấy được đến đuổi kịp. Ở thời điểm này Từ Thần Cơ đưa tay ngăn cản hắn, lắc lắc đầu nói, không cần thiết đuổi. Tần Man khẽ giật mình, không hiểu Từ Thần Cơ lời nói bên trong ý tứ. Đại gia chờ ở chỗ này, không có trở về Lương Châu, không phải liền là kỳ vọng Trình Đại Lôi có thể bình an trở về. Bây giờ Trình Đại Lôi cuối cùng trở về, nhưng lại vì cái gì để cho hắn rời đi? Từ Thần Cơ ánh mắt dạo qua một vòng, Tần Man trong nháy mắt biết rõ, hướng chung quanh khoát tay một cái nói, các ngươi về trước đại doanh, kỷ luật nghiêm minh, cũng là rất chữ quân người, vẫn là rất nghe Tần Man hiệu lệnh, bọn người rời đi, chỉ còn lại Từ Thần Cơ cùng Tần Man sau, hắn mới mở miệng hỏi, Từ quân sư, vì cái gì vừa mới không để ta đuổi theo? Từ Thần Cơ thở dài, nói, đại đương gia sợ là đã đoán được thứ gì, hắn không có trở về Lương Châu điều binh khiển tướng, lựa chọn độc thân rời đi, liền biểu thị hắn suy nghĩ chuyện này là hắn cùng với Lý Hành tay ân oán cá nhân, mà không phải Lương Châu cùng triều đình mâu thuẫn. Tần Man gật gật đầu, đại đương gia độc thân vào Trường An, chuyện này quá mức nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta liền không làm cái gì, có một số việc đại đương gia muốn một cái người hoàn thành, chúng ta đi cũng giúp không được gấp cái gì. Từ Thần Cơ thở dài, thể hiện ra hắn chưa bao giờ có trí tuệ. Xem như đoán được Trình Đại Lôi tâm ý, đại đương gia mệt mỏi, có một số việc đã không giống rước lấy phiền phức, mà ta, kỳ thực cũng rất mệt mỏi. Từ Thần Cơ, Tần Man là cùng Trình Đại Lôi cùng một chỗ từ cóc trại đi ra. Ba người thời gian ở chung với nhau dài nhất, cũng giỏi nhất minh bạch Trình lớn lôi tâm ý, cóc trại ủng hộ Trình Đại Lôi cùng Lý Hành tay tranh người trong thiên hạ không thiếu. Nhưng không bao gồm hai người ở bên trong, bọn hắn cùng Trình Đại Lôi một dạng, đối với cái ghế kia cũng không có gì hứng thú, trong lòng đối với Trình Đại Lôi thực lực là yên tâm. Tất nhiên hắn không muốn làm to chuyện, cái kia những người khác cũng giúp không được gấp cái gì. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trường An phương hướng. Trong lòng ngóng trông Trình Đại Lôi có thể sớm đi trở về. Đối với thế đạo này, hai người cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích tối cường sơn tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1037. Thành Trường An cử hành một hồi tang lễ, toàn thành đốt giấy để tang, cấm tiếng động nhạc, không biết bao nhiêu người hướng Trình Đại Lôi ba chữ này chửi mẹ. Hắn chết liền chết, lại không biết chậm trễ bao nhiêu thanh lâu ca quán sinh ý. Đối với chuyện này, đại gia cũng là giận mà không dám nói gì, dù sao, ngay cả đương kim thiên tử cũng hàn thực ba ngày. Tại Trình Đại Lôi trước mộ bái tam bái, thiên hạ chư hầu có nhiều không phục, vốn là đại gia đuổi tới thành Trường An, là thảo luận làm sao chia bánh gato, kết quả lại là bị Trình Đại Lôi tang lễ làm trễ nãi rất nhiều thời gian. Đối với Trình Đại Lôi hành động đại gia là bội phục, nhưng đây là sau khi hắn chết mới toát ra ý nghĩ. Nếu như hắn còn sống, đại gia không ngại để cho hắn chết một lần nữa. Chuyện này khiến cho thanh thế rất lớn, thời gian rất lâu bên trong thành Trường An tất cả đang tiến hành sự tình đều bị trì hoãn xuống. Đại gia quan tâm nghị luận chính là Trình Đại Lôi tang lễ. Lý Hành Tai làm như thế, là vì chán người sống miệng, đồng thời cũng là sao chính mình tâm, mọi người đều biết Lý Hành Tai đem chuyện này khiến cho rất lớn. Đối với Trình Đại Lôi tang lễ xử trí tuyệt đối không phải một vị chư hầu vương quy cách. Nhưng đại gia không biết là, trong hoàng cung gia tăng đối với Lý Hành Tai công việc bảo vệ. Trong đoạn thời gian này, Lý Hành Tai không cùng hậu cung bất luận một vị nào phi tử cùng phòng. Thậm chí tại nửa đêm lúc ngủ, trên người hắn đều mặc nhuyễn giáp. Dù vậy, Lý Hành Tai vẫn là sẽ ở nửa đêm tỉnh lại, người đổ mồ hôi lạnh, lúc nào cũng cảm thấy sẽ có một thanh lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, chém đứt đầu của mình. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lý Hành Tai biết, Trình Đại Lôi cũng chưa chết, trên đời này có loại người là không thể gây, bọn hắn có thù tất báo, hôm nay ngươi trộm bọn hắn một quả táo, quay đầu liền để ngươi còn một gốc cây táo, hết lần này tới lần khác Trình Đại Lôi chính là thứ người như vậy. Nếu là mình đắc tội Trình Đại Lôi, sự tình cũng không phải như hà nghiêm trọng, dù sao, Trình Đại Lôi biết mình muốn xử lý hắn, cũng không có như thế nào đi, nhưng khác biệt chính là, lần này thay Trình Đại Lôi chết chính là Lưu Phát Tài. Trình Đại Lôi cũng không nghĩ người khác thiếu hắn, đồng thời cũng không muốn thiếu người. Chuyện này, nếu như Trình Đại Lôi không ra làm vài việc mà nói, Lý Hành Tai chính là làm quỷ cũng không tin, thế là hắn tăng cường phòng vệ, dưới gối đầu cất giấu đao, lúc ngủ mặc nhuyễn giáp, hết thảy đều là vì phòng bị Trình Đại Lôi, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, nhoáng một cái hơn tháng quang cảnh, khi Thích Kế Quang gặp lại Lý Hành Tai, thật là sợ hết hồn, chỉ thấy Lý Hành Tai sắc mặt khô héo, hai mắt vằn vện tia máu, cả người hoàn toàn gầy đi trông thấy, Thích Kế Quang hít vào một ngụm khí lạnh, nói, bệ hạ, ngài còn tưởng là bảo trọng long thể a? Lý Hành Tai vô lực khoát khoát tay, hỏi, có tin tức sao? Thích Kế Quang ngẩng đầu nhìn lướt qua, gặp trên đại điện đứng đầy mặc giáp võ sĩ, mà hắn cùng với Lý Hành Tai nói chuyện, thuộc về độ cao cơ mật, theo lý tới nói, giới hạn hai người biết, cứ nói đừng ngại, bọn hắn đều không cần để ý, Lý Hành Tai thật là bị sợ lấy, bất cứ lúc nào cũng không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ sợ có thanh kiếm xuất hiện, lấy tính mạng mình. Thích Kế Quang lúc này mới yên tâm bẩm báo, thuộc hạ đã tăng thêm nhân thủ, nhưng thẳng đến trước mắt, còn không có tra được, bất quá bệ hạ yên tâm, phàm là có tin tức, liền tuyệt sẽ không buông tha hắn. Lý Hành Tai thở dài, có đôi khi không có tin tức, chính là biết bát nhất tin tức, ngươi phải hiểu được, ngươi cũng tại trong tay hắn thua qua một lần, nhưng tuyệt đối không nên có lần thứ hai, ngươi cùng chấm, đã không chịu thua. Thích Kế Quang xấu hổ gục đầu xuống, bắt đầu hôm nay hồi báo, chiếu bệ hạ phân phó, đã ở Lương Châu nhất tuyến, bố trí xuống trọng binh. Lương Châu binh phàm là có gió thổi cỏ lay, chúng ta liền sẽ trước tiên bày ra hành động, nhưng thẳng đến trước mắt, Lương Châu cũng không có bất kỳ có thể động tĩnh, căn cứ vào người kia tính khí, rất có thể bí quá hóa liều, mặc dù hắn bây giờ thủ hạ có 30 vạn tinh binh, có cùng triều đình ngang vai ngang vế tư cách, nhưng hắn tự cho là còn là một cái người giang hồ, chỉ sợ vẫn là vì người giang hồ phương thức làm việc. Lý Hành Tai hiểu rõ Trình Đại Lôi, cho nên càng cảm giác hơn đáng sợ, bây giờ Lý Hành Tai giống như ngủ ở lầu dưới chủ thuê nhà. Cái thứ nhất giày đã rơi xuống, hắn một mực chờ đợi cái thứ hai giày, bởi vì hắn biết, sớm muộn sẽ rơi vào trên đầu mình. Bệ hạ, thuộc hạ có một cái ý nghĩ, Thích Kế Quang nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng dẫn xa xuất động, thuộc hạ chủ ý là đem đối phương dẫn ra, lại mang tới trảm thảo trừ căn. Lý Hành Tai nheo mắt lại, nói, giải thích thế nào? Thích Kế Quang sắp xếp ý nghĩ một chút, nói, bệ hạ vị trèo lên cửu ngũ, khi nên chọn một cái ngày hoàng đạo ra khỏi thành kính thiên tế tổ. Nếu như đối phương muốn động thủ, khả năng này là cơ hội tốt nhất, bệ hạ có thể bố trí xuống tinh binh, cho hắn mang đến trảm thảo trừ căn. Lý Hành Tai làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, bỗng nhiên cả kinh, nói, ngươi là muốn để cho trẫm đi làm mồi nhử, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Thích Kế Quang quỳ xuống, nói, thế nhưng là bệ hạ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lý Hành Tai kiên quyết lắc đầu, những thứ này tuyệt đối không được, ngươi phải biết đối phương là như thế nào tồn tại, dẫn xa xuất động, trẫm dám cam đoan đối phương biết ăn sạch sẽ con mồi, trốn được vô tung vô ảnh. Dựa theo đạo lý tới nói, Lý Hành Tai đánh xuống giang sơn sau cũng nên tìm ngày hoàng đạo an ủi Lý gia liệt tổ liệt tông, nói cho những đất kia ở dưới hồn linh, cái này giang sơn vẫn là chúng ta Lý gia, các ngươi không cần quan tâm. Nhưng bởi vì sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên thân Trình Đại Lôi, Lý Hành Tai cũng không có thời gian đi làm chuyện này. Lý Hành Tai sẽ không đi mạo hiểm như vậy, Trình Đại Lôi có thể lấy không đem tính mạng của mình coi là chuyện đáng kể, là một lần can đảm sát thủ. Nhưng Lý Hành Tai không giống nhau, Lý Hành Tai bây giờ đã là vua của một nước, trong thiên hạ cũng là hắn. Hắn đã không phải là trước đây dân liều mạng, không cần thiết đi cùng Trình Đại Lôi liều mạng. Thích Kế Quang quỳ rạp xuống đất, biện pháp này hắn chỉ là nói lại. Nếu như Lý Hành Tai không đáp ứng, cũng là không có biện pháp chuyện. Thuộc hạ mau chóng tìm được đối phương tung tích, nếu như hắn dám đến thành Trường An, nhất định kết quả hắn, không để hắn làm ra sóng gió gì. Lý Hành Tai gật gật đầu, đối với Thích Kế Quang cũng không báo lòng tin gì. Hắn mở miệng nói, chấm ngược lại là có cái biện pháp, cũng không biết có hữu dụng hay không, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a, xin hỏi bệ hạ cao kiến. Lý Hành Tai hạ đạt một phần chiếu thư, là liên quan tới cóc trong trại mấy người phong thưởng, nho nhỏ một con cóc trại, có mấy người phong vương, giống cao phi hổ bay cao báo loại người này, đều rơi xuống một cái nhất phẩm tướng quân phong hào, mặc dù là hữu danh vô thực, nhưng cũng là quang tông diệu tổ chuyện. Lý Hành Tai sở dĩ chịu làm như thế, đơn giản là nói cho Trình Đại Lôi, chấm đối ngươi người đã không tệ, hoặc nhiều hoặc ít, ngươi niệm một chút tình cũ, không nên truy vấn ngọn nguồn, không chết không thôi. Thích Kế Quang biết được Lý Hành Tai tâm ý sau, lập tức hướng phía dưới truyền lệnh, cũng không để ý hữu dụng vô dụng, trước tiên ăn Lý Hành Tai Tâm lại nói. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1038, đau lúc nào kinh khủng nhất, cũng không phải nó ra khỏi vỏ cắt đứt ngươi cổ họng lúc, mà là nó nhấn lưỡi đau không ra, treo mà không phát thời điểm, bởi vì ngươi không biết nó lúc nào sẽ buông xuống, cho nên phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống. Bây giờ Lý Hành Tai liền bị điểm này khốn nhiễu, cả ngày lo lắng, chỉ sợ Trình Đại Lôi lại đột nhiên xuất hiện, hướng mình lấy mệnh. Lý Hành Tai đã triệt để mất đi Trình Đại Lôi tin tức. Mặc dù nói phái ra không ít nhân thủ, thậm chí có không ít người liều chết lẻn vào Lương Châu tìm hiểu, nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì, bởi vì không biết người khác ở nơi nào, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Bây giờ Lý Hành Tai ngủ không ăn nghỉ, ăn không ngon, chính là bởi vì điểm này, ai cũng không biết Trình Đại Lôi có phải hay không đã lẻn vào thành Trường An, vụng trộm mài đao xoèn xoẹt, tìm một chút tay cơ hội. Không phải Lý Hành Tai nghi thần nghi quỷ, cũng không phải hắn nhát như chuột, thật là hắn hiểu Trình Đại Lôi là một cái người thế nào, có như thế nào bản sự. Đại nội hoàng cung đình viện thật sâu, cao thủ nhiều như mây, nhưng khi thật chống đỡ được Trình Đại Lôi thất phu kiếm sao? Lý Hành Tai bây giờ cũng có chút hối hận, vốn là hắn cùng Trình Đại Lôi quan hệ không đến mức như thế, lại là chính mình từng bước một đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến loại trình độ này. Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, nếu là chính mình dẫn xuất phiền phức, liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nhoáng một cái chính là 2-3 nguyệt quang cảnh, bất chi bất giác cuối năm gần tới, toàn bộ thành Trường An răng đèn kết hoa, chuẩn bị chúc mừng sau khi chiến tranh kết thúc thứ nhất Tết Xuân. Hết thảy gió êm sóng lặng, hoảng hốt có một số việc đã qua, nhưng Lý Hành Tai biết rõ, một số chuyện nào đó cũng chưa qua đi. Lý Hành Tai đã đem đến trên Quan Tinh lâu cư trú. Chung quanh 3 bước một tốp, 5 bước một trạm, cũng là trong quân đội lực lượng tinh nhuệ. Một ngày này, Tống Du Cừ tới gặp Lý Hành Tai, đã thấy Lý Hành Tai cả người gầy đi một vòng, trong mắt là sợ hãi thật sâu. Trong khoảng thời gian này, hắn bị ác mộng dày vò, lại cứ tiếp như thế, sợ Trình Đại Lôi còn chưa xuất hiện, hắn liền muốn bị chính mình hù chết. Bệ hạ, vẫn là long thể quan trọng, ngài phải nhiều hơn để ý a. Lý Hành Tai vô lực phất phất tay, hắn chính là quá trải qua tâm, mới có thể ăn không ngon, ngủ không yên như thế, chấm nhường ngươi tìm người tìm được sao? Tống Du Cừ gật gật đầu, bẩm báo nói, thuộc hạ âm thầm phái ra nhân thủ, vì bệ hạ chiêu mộ đến 10 vị giang hồ hảo thủ, hiện nay đang tại trước điện đợi trì, bệ hạ muốn hay không gặp bọn hắn một chút? Lý Hành Tai hơi hơi nghiêng người, bọn hắn tin được sao? Tống Du Cừ đạo, thuộc hạ cẩn thận điều tra lai lịch của bọn hắn, cũng là người trong giang hồ, cùng Trình Đại Lôi làm không dây dưa dễ má, bọn hắn cũng nguyện ý vì bệ hạ làm việc. Lý Hành Tai cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, cũng không cần để cho bọn hắn gặp chấm, người đem bọn hắn đưa đến trong cung diễn võ trường, chấm trong bóng tối xem bọn họ bản sự. Tống Du Cừ lập tức lãnh binh, sau khi an bài sau khi, lại tới tỉnh Lý Hành Tai, làm như vậy tự nhiên hết sức phiền toái, nhưng vì Lý Hành Tai an toàn cân nhắc, cũng không thể sợ phiền phức. Tống Du Cừ bây giờ đã biết Lý Hành Tai cùng Trình Đại Lôi chuyện. Mặc dù hắn cũng không ủng hộ Lý Hành Tai đối với Trình Đại Lôi đuổi tận giết tuyệt, nhưng sự tình như là đã là như thế, hắn cũng không thể không vì Lý Hành Tai cân nhắc, thăm viếng Tam Sơn Ngũ Nhạc, nghe ngóng thế gian hào kiệt. Trong đoạn thời gian này, vì Lý Hành Tai tìm được 10 vị giang hồ hảo thủ, Lý Hành Tai trốn ở trên lầu các, cách cửa sổ nhìn trên diễn võ trường tình hình. Tống Du Cừ bồi tiếp bên cạnh hắn, chỉ thấy 10 người này bộ dáng cổ quái kỳ lạ, đủ loại hóa trang đều có, thường thấy quân ngũ chỉnh tề tác phong. Lý Hành Tai có chút không quen nhìn bọn hắn nhàn tản tập tục, để cho bọn hắn lộ một chút bản sự, xem võ nghệ như thế nào. Lý Hành Tai nói, Tống Du Cừ gật đầu hạ lệnh, đầu tiên là một cái hòa thượng ra khỏi hàng. Tống Du Cừ đạo, hòa thượng này là có thuộc hạ Tây Nam một tòa trong miếu nhỏ phát hiện, pháp hiệu Đá Xanh, người này thuở nhỏ tại miếu bên trong lớn lên, không có xuống núi một bước, tu được một thân đao thương bất nhập công phu. Đá Xanh hòa thượng đứng ở trung ương diễn võ trường, 10 tên trong cung thị vệ đồng thời hướng hắn ra tay. Hòa thượng này không tránh không né, thị vệ đao ngạnh sinh sinh chém vào trên người hắn. Lý Hành Tai lấy làm kinh hãi, đã thấy hòa thượng này cũng không có thụ thương, yêu đệ chém vào trên người hắn giống như chém vào trên tảng đá. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu, đưa tay đoạt lấy một cái yêu đao, cờ rốp một tiếng, gãy vì hai đoạn. Lý Hành Tai thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, người này lưu lại, tiếp theo là một thành viên đạo sĩ ra khỏi hàng. Tống Du Cừ đạo, đạo sĩ kia pháp hiệu Thông Huyền, có một thân xuất thần nhập hóa khinh thân công phu. Chỉ thấy đạo sĩ kia cầm trong tay phất trần, đứng tại chỗ cũng có chút tiên phong đạo cốt, hắn bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể trên không trung một cái chuyển ngoặt, lại dọc theo trong diễn võ trường tâm cột cờ lên như diều gặp gió. Tiếp lấy hắn hai chân vững vàng rơi xuống đất, khí không dài ra, mặt không đổi sắc. Lý Hành Tài nhìn về phía Tống Du Cừ, hài lòng gật đầu, cái này Tống Du Cừ làm việc muốn so thiết kế quang đáng tin cậy a. Những người còn lại từng cái triển lộ võ nghệ, Tống Du Cừ thật vất vả chiêu mộ đến cái này một số người. Mọi người đều có giữ nhà tuyệt kỹ, có một nữ nhân, tên gọi là Dây Đỏ, tinh thông ám sát chi đạo, có một thợ săn, thuở nhỏ trong núi lớn lên, cùng lão hổ lợn rừng làm bạn, động tác nhanh nhẹn, có thiện xạ tiễn pháp, có một tráng hán, là giang nam trên bến tàu khiêng bao tải xuất thân, lực lớn vô cùng, hai tay có ngàn quân chi lực. Đối với Tống Du Cừ tìm được cái này một số người, Lý Hành Tài vẫn là vô cùng hài lòng. Cuối cùng chỉ còn lại một tên ăn mày, áo quần hắn rách dưới, trên lưng mang theo một cái hồ lô rượu, nhìn qua phế vật vô cùng. Hắn có bản lãnh gì? Lý Hành Tài hỏi. Tống Du Cừ truyền hạ lệnh tới, làm hắn cũng lộ ra bản sự. Hiệu lệnh một mực truyền xuống tới, truyền đến cái này tên ăn mày bên tai. Đến lúc này, hắn mới hoảng du du cước bộ, nhìn hắn lảo đảo cước bộ, hẳn là say rượu chưa tỉnh. Lý Hành Tài nhíu mày, người này coi là thật đáng tin không? Người này dài đánh một tiếng ngáp, trong tay cầm một cây thúy trúc cán, hướng chín người khác nói, các ngươi cùng lên đi. Đám người này cũng là Tống Du Cừ trăm phương ngàn kế mời chào được, chịu từ giang hồ vào miếu đường, tự nhiên đều có một khỏa tranh danh đoạt lợi tâm. Hiện nay thiên tử ngay tại cách đó không xa, người người không chịu tàng tư, đều nghĩ thật tốt hiển lộ bản sự. Cái này tên ăn mày ngông cuồng như thế, đại gia không ngại cho hắn chút màu sắc nhìn một chút. Cho tới bây giờ văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người giang hồ tính khí chính là nhìn nhau không quen, nếu có thể trực tiếp đem đối phương giết chết, tựa hồ cũng không có cái gì. Đầu tiên hướng hắn xuất thủ là Dây Đỏ kia nữ, nàng thân thể lay động lúc trước, trong nháy mắt xuất hiện tại tên ăn mày trước người, chỉ nghe đùng một cái một tiếng, thúy trúc can đã đập vào trên mặt nàng, trên mặt xuất hiện một đạo vết đỏ, lại cử động lần nữa bị đánh, hai đạo vết đỏ giao nhau cùng một chỗ, lộ ra nực cười đáng tiếc. Vốn là không thế nào để ý, Lý Hành Tài trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Cái này tên ăn mày bộ dáng không thế nào, ngược lại là có này xuất thần nhập hóa bản lĩnh. Tên ăn mày lui thêm bước nữa, cây gậy trúc đập vào Dây Đỏ nữ trên đầu gối, nàng đùng một cái quỳ xuống, trên mặt vừa thẹn vừa xấu hổ, muốn đứng lên thời điểm đỉnh đầu lại bị đánh một chút. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống txt download địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích tối cường sơn tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1039, cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, lời này quả thật không giả. Dây Đỏ kia nữ ánh mắt âm vụ, cầm trong tay hai thanh đoản đao đón đỡ, nhìn thế nào như thế nào một bộ cao thủ khí phái, nhưng nàng tại trước mặt tên ăn mày kia thật là không có cái gì ra dáng công kích, ba chiêu hai thức ở giữa cũng đã đem nàng vòng tại trong tiết tấu của mình, thần sắc không nóng không vội, động tác không chút hoang mang, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, lại đánh hồng tuyến nữ không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Hồng tuyến nữ xấu hổ mang thẹn, trong tay công kích càng ngày càng cay độc, chỉ mong có thể vào hôm nay tìm về chút chàng tử. Nhưng nói nghe thì dễ, nàng càng là dùng sức, liền càng là mất mặt, cho đến bây giờ, nàng không thể đưa ra dáng công kích. Trên sân mấy người khác, bây giờ cũng có chút kìm nén không được, chủ động xuất kích chính là cái kia khổ lực tráng hán. Hắn làm cho một cây đòn gánh, ỷ vào thế đại lực trầm một đầu đánh tới, tên ăn mày trong tay cây gậy trúc nhất chuyển, đập vào trên hắn lông mày, thân thể đã lui bước lách qua, mặc kệ như thế nào, hồng tuyến nữ lại là nhìn rảnh rỗi khe hở, tay cầm song đao, liên hoàn nhanh chém về phía tên ăn mày công tới, dù vậy, cũng không thể đối với tên ăn mày tạo thành ra dáng uy hiếp. Cước bộ của hắn tản mạn, lại vẫn cứ có thể né tránh hai người liên thủ khoái công. Trong tay thúy trúc can trong lúc vô tình vung ra, nhưng lúc nào cũng có thể đập nện đến đối phương yếu hại. Còn lại mấy người đồng thời hạ tràng, hợp đại gia chi lực vây công tên ăn mày, cũng không biết như thế nào chuyện xảy ra, tấn công càng nhiều người, tên ăn mày liền càng lộ ra thong dong, trên sân hoa mát, đã thấy không rõ lắm cụ thể đi qua, chỉ nghe đôm đốp tiếng vang, trong tay cây gậy trúc đã không biết vung ra bao nhiêu lần, đánh trúng vào bao nhiêu người khuôn mặt. Đám người kịch chiến ngừng lại lúc, chỉ thấy hồng tuyến nữ mấy cái thở hồng hộc, trên mặt cũng là từng đạo vết thương, bộ dáng chật vật không chịu nổi, mà tên ăn mày kia lại là khí không dài ra, mặt không đổi sắc, giống con là buổi sáng tản bộ, hắn vậy mà lấy sức một mình đánh bại đám người liên thủ. Từ hắn bề ngoài bộ dáng thật là nhìn không ra, bất quá bản lĩnh thật sự chính là bản lĩnh thật sự, cùng hình dạng ra sao không có nhiều quan hệ. Tống Du Cừ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là thế gia xuất thân, từ tiểu ở quan trường bên trong lăn lộn, truyền thừa nhân tiện là nhân tâm ở giữa hục hoặc với nhau một bộ kia. Cái này tên ăn mày làm như thế, đích xác đã chứng minh bản lãnh của mình, trước mặt người khác lộ ra mặt mũi, thế nhưng là cái này cũng đem những người khác đắc tội sạch sẽ, sau này cùng một chỗ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp Những người khác hơi cho ngươi hạ cánh ngáng chân, ngươi sợ là chết như thế nào đến độ không biết, thật là sẽ không làm người a. A Di Đà Phật, một mực không có xuất thủ đá xanh hòa thượng niệm tiếng niệm Phật. Nói, thiên hạ chi đại, võ đạo không bờ, chúng ta có học tuần tự, cũng không chia cao thấp, liền do bần tăng thay chư vị giang hồ đồng đạo lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu a. Tống Du Cừ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, hòa thượng này ngược lại biết làm người a. Hắn những lời này nói ra miệng, liền đem chính mình cùng Hồng Tuyến nữ vạch ở gầy ra, lại thay bọn hắn vãn hồi mặt mũi. Người không thể xem bề ngoài, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Hòa thượng này nhìn xem mắt to mày rậm, một bộ dáng đắc đạo cao tăng, lại là không nghĩ tới hậu hắc học tạo nghệ thâm hậu như thế. Chỉ là không biết, vốn trên tay chuyện như thế nào. Tên ăn mày đánh âm thanh ngáp, dạo bước tới gần, nhìn như hững hờ, ra tay lúc lại tăng thêm mấy phần khí lực, liên hoàn mấy chiêu, đều rơi vào trên đá xanh hòa thượng yếu hại. Đá xanh hòa thượng không có làm ra bất luận cái gì động tác né tránh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt một mực duy trì mỉm cười, rất rõ ràng, ăn mày công kích không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tên ăn mày mày nhíu lại nhanh, ý thức được đụng phải kẻ khó chơi, võ đạo thâm bất khả trắc, đế quốc tàng long ngọa hổ, mình đích thật là khinh thường. Hòa thượng chắp tay trước ngực nở nụ cười, nói, cũng thỉnh thí chủ lĩnh giáo hòa thượng quyền cước, cười rất dày rộng, như cái đáy lòng hiền lành lão tăng, nhưng ở ra tay lúc, toàn thân khí chất một bên, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Hòa thượng không hữu dụng binh khí, ngày qua ngày chui luyện cơ thể chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Hai tay đẩy về phía trước, ngồi đồng tử mở cửa chi thế, chính là một chiêu này, liền có thể nhìn ra được hắn ngày đêm khổ luyện, võ đạo đã đạt đến hóa cảnh. Tên ăn mày không thể không trốn, muốn bên cạnh bước né tránh, nhưng hòa thượng kia nắm đấm tại đánh ra sau đột nhiên biến đổi, bắt được hắn một mảnh góc áo, muốn đem hắn kéo tới trước mặt. Tên ăn mày tránh né tiết tấu đã bị đánh vỡ, hắn đã mất đi trọng tâm, cao thủ tranh chấp như thế chính là chí mạng, may mà hắn cũng coi như một đời tông sư, tại tuyệt địa lúc đẩy ra một trường thế tới hung hăng, đồng dạng tay không lưu tình, hòa thượng cũng không thể không chuyên tâm đề phòng, hai tay để ngang trước ngực, tiếp đó hướng phía trước đẩy, bành một tiếng vang dội, song phương lòng bàn tay đụng vào nhau, riêng phần mình lui ba bước, biểu tình trên mặt đều không làm sao dễ chịu. Hòa thượng cũng ý thức được chính mình rơi xuống hạ phong, đối phương một cây cây gậy trúc liền dùng đến xuất thần nhập hóa, nhưng cái này cũng không đại biểu tên ăn mày chỉ có thể dùng cây gậy trúc, mà là thu thập những người khác dùng cây gậy trúc liền đủ. Chính mình một thân khổ luyện bản sự, trên thân khí lực tự nhiên không kém, có thể mình mạnh tấn công địch chi yếu, vẫn không có chiếm được nửa phần tiện nghi, đây cũng là thua. Hòa thượng hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực nói, lĩnh giáo. Tên ăn mày cũng thu hồi trên mặt sơ cuồng, ôm quyền chắp tay, đã nhường. Phía trên lầu các, Lý Hành Tài khẽ gật đầu, hỏi, cái này tên ăn mày tên gọi là gì? Trương Bạch Hạc, Tống Du Cử đạo, lai lịch người này thần bí, thuộc hạ là tại Giang Nam tìm được hắn, về phần hắn đến tột cùng lai lịch ra sao, thuộc hạ cũng không có tra ra, lưu hoặc không lưu, còn phải xem ý của bệ hạ. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đi, phàm là cao thủ đều như vậy. Lý Hành Tài nói, lưu bọn hắn lại a, nhìn cho bọn hắn cái gì quan, lưu lại hoàng cung bảo hộ chấm, bất quá đối với lai lịch của bọn hắn còn muốn tra, nhất định phải tra một cái rõ rành rành, thuộc hạ biết rõ, lập tức lấy tay đi làm. 10 người này đã sáng ra riêng phần mình giữ nhà bản sự, mỗi người công phu quyền cước đều tính toán không kém, có mấy cái đã có thể tính đến đời trước tông sư, có thể chỉ dựa vào những thứ này cũng không có cách nào đổi được Lý Hành Tài tôn trọng. Miếu đường cao cao tại thượng, lúc nào tôn trọng qua gian hồ người, Lý Hành Tài như thế, Tống Du Cừ cũng là như thế. Đối với người giang hồ mà nói, cho bọn hắn một cái lớn bằng hạt vừng tiểu quan, bọn hắn liền cảm động đến rơi nước mắt, đến nỗi lớn hơn nữa quan, bọn hắn thật là cũng làm không được. Từ giang hồ vào miếu đường, hơn nữa còn có thể lẫn vào không tệ, có lại chỉ có một cái, tối lệnh Lý Hành Tài nhức đầu cái kia. Tống Du Cừ truyền hạ lệnh tới, sai người đem 10 người này dẫn đi, nhìn cho bọn hắn cái gì quan, mặt khác trong cung một chút quy củ cũng muốn dạy cho bọn hắn. Hai người từ diễn võ trường rời đi, đi tới Lý Hành Tài ở Quan Tinh lâu, hiện tại hắn làm việc sinh hoạt thường ngày đều ở chỗ này, cũng là bị Trình Đại Lôi dọa đến. Tóm lại, Lý Hành Tài đối với mấy người này vẫn là rất hài lòng, mặc kệ hữu dụng vô dụng, bao nhiêu có thể làm chính mình hơi yên lòng một chút. Sự tình lần này Tống Du Cừ làm được vẫn là rất đáng tin cậy, chuyện này ngươi làm rất tốt, đối với 10 người này ngươi còn nhiều hơn trên chút tâm. Lý Hành Tài nói, ngươi biết chấm lần này phiền phức là ai, mọi thứ đều phải cẩn thận. Tối Cường Sơn Tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, Tối Cường Sơn Tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, Tối Cường Sơn Tạc hệ thống TXT download địa chỉ, Tối Cường Sơn Tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, Tối Cường Sơn Tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1040, Lý Hành Tài tu phục thành Trường An đã có hơn nửa năm quang cảnh. Đăng cơ xưng đế, cũng đã gặp thiên hạ chư hầu, Dưới mắt tuy nói còn có tiểu cổ thế lực cát cứ, nhưng đã thành không được quá đại khí đợi, Lý Hành Tài cũng coi như là ngồi vững vàng giang sơn. Tại đoạn thời gian gần nhất, Lý Hành Tài cũng không có vội vàng chuyện khác, cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng tới đề phòng Trình Đại Lôi. Tại Lương Châu đường biên bố trí trọng binh, chủ yếu là sợ Lương Châu có gió thổi cỏ lay gì. Nhánh binh mã này từ Mã Siêu phụ trách, tại trong thành Trường An, Thích Kế Quang cùng Tống Du Cừ là hắn tay trái tay phải. Hai người phân công rõ ràng, Thích Kế Quang phụ trách tìm hiểu Trình Đại Lôi động tĩnh. Tốt nhất có thể tìm tới hắn, giết chết hắn, cũng đi Lý Hành Tài cùng một chỗ tâm bệnh. Tống Du Cừ phụ trách Lý Hành Tài công việc bảo vệ, thu nạp giang hồ hảo thủ, thiếp thân bảo vệ Lý Hành Tài an toàn. Cho tới bây giờ, Thích Kế Quang chưa có bất kỳ thu hoạch, Tống Du Cừ sự tình thì làm rất tốt. Từ đầu đến cuối, Tống Du Cừ cũng không hy vọng Lý Hành Tài hướng Trình Đại Lôi động tay. Nhưng sự tình đã đến một bước này, trong lòng của hắn dù cho 100 cái 1000 cái không muốn, cũng không thể nhìn xem Lý Hành Tài đi chết. Bây giờ cũng là có một phần lực ra một phần lực, tận lực không để Trình Đại Lôi báo thù hành động thành công. Ngươi cảm thấy, Trình Đại Lôi bây giờ người ở chỗ nào? Lý Hành Tài đột nhiên hỏi. Tống Du Cừ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, thuộc hạ không biết, lời này cũng tại Lý Hành Tài trong dự liệu, Thích Kế Quang phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm Trình Đại Lôi tung tích. Đến bây giờ đều không tiến triển chút nào, Tống Du Cừ căn bản là không có chú ý chuyện này. Như thế nào lại biết Trình Đại Lôi tung tích? Lý Hành Tài thở dài, nói, chấm có loại cảm giác, hắn bây giờ cách chấm rất gần, nói không chừng ngay tại chấm phụ cận. Tống Du Cừ con mắt đi lòng vòng, nói, bệ hạ, thần ngốt lời, không biết có nên nói hay không, vì cái gì kể từ chính mình ngồi trên cái ghế kia. Rất nhiều người đều thích dạng này hướng chính mình nói chuyện. Nếu như là bình thường, Lý Hành Tài trực tiếp liền sẽ mắng trở về, nhưng lúc này không giống ngày xưa, có một số việc Lý Hành Tài cũng là hữu tâm vô lực. Hắn khoát tay áo, nói, muốn nói cái gì liền thống khoái nói đi, đến lúc này, chấm bên cạnh vốn là không có mấy cái có thể tin được. Ngươi không cần thiết che giấu. Tống Du Cừ thật vất vả lấy dũng khí, nói, thần cả gan, theo thần thấy, chỉ có ngày ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, đại nội mặc dù cao thủ nhiều như mây, chạm gác dày đặc, nhưng luôn có buông lỏng thời điểm, đến lúc đó thần sợ vạn nhất. Lý Hành Tài gật gật đầu, cũng không có tức giận, chuyện này chấm cũng đã nghĩ tới, chấm lo lắng chính là cái này, theo ngươi cách nhìn, như thế nào mới có thể ngăn được hắn. Tống Du Cừ ý tứ đã rất rõ ràng, hắn cũng không cho rằng thu nạp đến giang hồ cao thủ có thể ngăn cản Trình Đại Lôi. Mấy năm này thời gian, Trình Đại Lôi trên giang hồ danh vọng như mặt trời ban trưa. Căn bản không có người có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Đều đến lúc này, cũng không thể trông cậy vào mấy cái dấu ở rừng sâu núi thảm cao thủ có thể ngăn cản Trình Đại Lôi. Nhưng Tống Du Cừ tất nhiên nói như vậy, liền cho thấy hắn có biện pháp. Tống Du Cừ trầm mặc thật lâu, vừa mới mở miệng nói, Trình đương gia trọng tình ít lời lãi, thật là thế gian này hiếm thấy người, mai phục hạ đao sơn biển lửa, chưa chắc có thể làm gì hắn. Đối với trọng tình người, hay là muốn lấy động tình chi? Trọng tình ít lời lãi, ngươi đối với hắn đánh giá thật là rất cao. Lý Hành Tài thở dài nói, bất quá ngươi nói không sai, hắn đích thật là hiếm thấy, trọng tình trọng nghĩa lại có thể sống lâu như thế, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Tống Du Cừ nói cái này lời mạo cực lớn phong hiểm, rõ ràng Lý Hành Tài cùng Trình Đại Lôi đã lưỡi lê gặp hồng, hắn lời nói bên trong còn hướng về Trình Đại Lôi, quân tâm khó lường, nói không chừng câu nào không thuận Lý Hành Tài tâm, hắn cũng đã đầu dọn nhà, đồng thời hắn cũng là đang mượn lời này biểu thị bất mãn của mình. Hắn căn bản vốn không đồng ý Lý Hành Tài đối với Trình Đại Lôi hành động. Hai người qua lại tình nghĩa, nếu huynh đệ liên thủ, thiên hạ đường kia chư hầu cũng không dám làm càn, đủ để giữ được đế quốc quốc thái dân an. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Hành Tài lại tuyển con đường như vậy. May mắn chính là, Lý Hành Tài bây giờ chú ý Trình Đại Lôi chuyện, cũng chưa từng có nhiều suy xét Tống Du Cừ trong lời nói lời ngầm. Lý Hành Tài ngoẹo đầu, lấy tay chống đỡ cái cằm, trong miệng nhắc tới vừa rồi Tống Du Cừ lời nói, lấy động tình chi, lấy động tình chi, phải nên làm như thế nào lấy động tình chi đâu. Hắn chau mày, hoang mang phải xem hướng Tống Du Cừ, chỉ thấy Tống Du Cừ mắt sáng ngời, hiển nhiên trong lòng đã có chủ ý, chỉ là có chút lời nói hắn cũng không thuận tiện nói ra miệng. Lý Hành Tài khẽ giật mình, trong nháy mắt phúc trí tâm linh, tiếp đó khẽ gật đầu một cái, thế đạo này mặc kệ bất kỳ một cái nào thế đạo, trọng tình người cũng là đáng ngưỡng mộ, bởi vì bọn hắn đồng dạng rất hiếm thấy, đại bộ phận đều đã chết, chết bởi trọng cảm tình. Trong thành Trường An, cũng không phải không có người quan tâm Trình Đại Lôi, mà người đó liền tại bên cạnh Lý Hành Tài. Lý Hành Tài đã nghĩ đến người nọ là ai, ánh mắt nhìn về phía Tống Du Cừ, có biện pháp. Tống Du Cừ lắc đầu, thuộc hạ không dám nghĩ. Lý Hành Tài cười khổ một tiếng, người không dám nghĩ liền muốn chấm tới nghĩ, xem ra cái này người vô tình vô nghĩa, chấm là làm định rồi. Lý Uyển ở tại Đại Nội Chiêu Minh Cung, bây giờ nàng lại một lần trở thành đế quốc công chúa, đeo vàng đeo bạc, phục vụ thái giám cung nữ vô số kể. Hôm nay nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem trên không bồng bềnh không chắc đám mây, từ nhỏ đến lớn một mực nhìn tới nhìn lại, cũng không có gì hiếm có, Nàng Tần lấy lông mày, thần sắc tựa hồ có chút chán ghét, nhưng đáy lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, lại là không người nào biết. Trên thực tế, Lý Uyển cũng không thích loại này sống trong nhung lụa sinh hoạt. Trước đây nàng chịu theo Lý Hành Tai đi U Châu đi dạo lung tung, về sau lại chịu tại thành trường ăn bồi dưỡng Trình Đại Lôi, liền chứng minh nàng bên trong kỳ thực cũng là không an phận. Chỉ có điều, có một số việc để cho nàng biết rõ, thân là Lý gia nhân, mang ý nghĩa ngươi sinh ra liền quý nhân nhất đẳng, có thể hưởng thụ những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa ngươi gánh vác những người khác không có khả năng gánh vác trách nhiệm. Bây giờ ở tại trên lầu này, ngày ngày nghe gió quan mây chính là trách nhiệm của mình. Sau này, nói không chừng có càng khó có thể tiếp nhận trách nhiệm. Đến lúc đó một dạng không cách nào trốn tránh, đây cũng là cái gọi là mệnh chung chú định, một đời trầm bổng chập trùng, vốn cho rằng trở lại Trường An liền có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Nhưng trong lòng lại treo lấy một kiện càng khẩn yếu hơn chuyện. Đại khái cái này cũng là chính mình nhất thiết phải gánh nổi. Không trốn thoát được, đang ngẩn người tùy tiện suy nghĩ tâm sự thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo, Vương Tôn Quý Phi đi tới Chiêu Minh Điện, nghe được âm thanh, Lý Uyển đáy lòng cười khổ một tiếng. Nên tới dù sao vẫn là tới, cái này Vương Tôn Quý Phi chính là Vương Tôn Lập Núi. Thật là nói, Lý Hành Tài đối với bên cạnh mấy người nữ nhân không tệ. Như Vương Tôn Lập Núi cùng Ngọc Tước mấy người đều phong Quý Phi. Hai người này xuất thân cũng không tính là quá thể diện. Vương Tôn Lập Núi gả cho người khác, Ngọc Tước là Thanh Lâu ca cơ xuất thân. Bất quá, Lý Hành Tài cũng không phải quá để ý điều này người. Với bên ngoài tin đồn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có điều, bây giờ hậu cung chi chủ vị trí vẫn như cũ không công bố. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1041, tại trên chuyện nam nữ, Lý Hành Tài xử lý so Trình Đại Lôi tốt hơn. Bên cạnh Trình Đại Lôi mấy người nữ nhân, mặc dù không có tranh giành tình nhân, nhưng Trình Đại Lôi cùng các nàng ở trung kỳ thực không thể nói là vui vẻ. Lý Hành Tai lại có lệnh nữ nhân khăng khăng một mực thiên phú. Dù cho để các nàng thay Lý Hành Tai đi chết, sợ các nàng cũng sẽ không có mảy may do dự, bởi vì chưa từng để ý, tự nhiên ung dung không vội. Có một số việc Lý Hành Tai sách rất rõ ràng, hắn có thể cho hai người quý phi phong hào, bởi vì những sự tình này hắn vốn cũng không sợ người khác nói huyên thuyên. Nhưng hoàng hậu vị trí lại cực kỳ trọng yếu. Là Lý Hành Tài lôi kéo thế lực chính trị trọng yếu thẻ đánh bạc. Chỉ là Lý Hành Tài bây giờ còn chưa tìm được đáng giá hắn dùng thẻ đánh bạc trao đổi người. Vương Tôn Lập Núi cũng biết rõ điểm này, nàng không tranh không đoạt, cam tâm làm Lý Hành Tài bên người ngọn nến, chiếu sáng người khác, thiêu đốt chính mình. Tại phòng khách, Lý Uyển gặp được Vương Tôn Lập Núi, song phương lẫn nhau lễ ra mắt, dâng trà dọn chỗ. Tại trước mặt Lý Uyển, Vương Tôn Lập Núi không dám tự cao tự đại. Nàng biết mình thân phận gì, quý phi chưa hẳn một mực là quý phi, nhưng công chúa lại vĩnh viễn là công chúa. Bất quá, Lý Uyển cũng không xem nhẹ Vương Tôn Lập Núi, người trong lòng của nàng là một tên sơn tặc, nàng lại có tư cách xem thường ai? Song phương trò chuyện một chút thời tiết, trò chuyện một chút châu báu đồ trang sức, tiếp lấy lại trò chuyện một chút mới nhất lưu hành một thời thêu dạng. Đến cuối cùng vừa mới bước vào chính đề, "Hoàng muội, ta lần này là phụ ngươi hoàng huynh mệnh tới, hắn muốn cùng ngươi xách một mối hôn sự, chính là không biết tâm ý của ngươi." Lý Uyển khe khẽ thở dài, nên tới lúc nào cũng muốn tới, nàng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, Vương Tôn Lập Núi cũng không nghe rõ ràng. Hoang mang phải xem hướng Lý Uyển. Lý Uyển nâng lên tinh thần, nói, lao hoàng tẩu nói cho hoàng huynh, huynh trưởng vi phụ, hắn nói cái gì thì là cái đấy, hết thảy từ hắn làm chủ, sự tình đã vậy còn quá đơn giản. Vương Tôn Lập Núi ngẩn người, nàng còn tại trong lòng suy nghĩ làm sao thuyết phục Lý Uyển, lại không nghĩ rằng Lý Uyển sảng khoái như vậy đáp ứng, liền đối phương là ai đều không hỏi, để cho nàng có loại dùng hết toàn lực khí lực lại đánh vào trên bông cảm giác. Còn chuẩn bị lại nói cái gì, đã thấy Lý Uyển đã đứng dậy, nói cái vạn phúc, muội tử có chút mệt mỏi, muốn nghỉ một chút, phải hướng hoàng tẩu hạ lệnh trục khách, còn xin hoàng tẩu chớ nên trách tội. Biết đối phương đã có chủ ý, chính mình nói cái gì cũng sẽ bị xem như sẽ gió bên tai. Đồng thời Vương Tôn Lập Núi biết rõ, đối phương đối với chính mình tôn trọng là nhân gia có hàm dưỡng. Nhưng nếu như đối phương không nể mặt chính mình coi là thật không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nàng cũng đứng dậy cáo từ, còn muốn đi hướng Lý Hành Tai hồi báo ở đây gặp mặt tình hình. Chờ Vương Tôn Lập Núi rời đi, Lý Uyển vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đuôi lông mày khóe mắt ở giữa là không giấu được mỏi mệt. Chuyện như vậy đã không chỉ một gặp, đã từng Minh Đế liền muốn nàng đến Nhung tộc, xem như hòa thân công cụ, chỉ có điều trước đây có người xuất hiện, ngăn cản chuyện này, vốn cho rằng Lục ca là khác biệt, kết quả cũng không có gì khác biệt, chính mình còn tại làm đã từng một dạng chuyện, chỉ là một lần, còn sẽ có người kia xuất hiện sao? Lý Uyển từ đồ trang sức trong hộp tuyển một cái châm cài đội ở trên đầu. Trong kính trên mặt người kia đã có tuế nguyệt vết tích, nhưng vẫn xinh đẹp vẫn như cũ, đại khái còn có cơ hội nhìn thấy hắn a. Khi Lý Hình Tài ở đây chuyện phát sinh sau, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hắn cùng với Lý Uyển đều đã trải qua rất nhiều chuyện, khi xưa quan hệ cũng coi như có thể, nhưng đến bây giờ hắn là càng ngày càng nhìn không thấu chính mình cô muội muội này. Trong lòng cũng không phải là không có xin lỗi, nhưng tại tình trạng trước mắt phía dưới cũng là không có biện pháp chuyện, đã quyết định bước ra một bước này, Lý Hành Tai liền muốn một con đường đi đến đen. Lý Hành Tai đang cùng Thích Kế Quang thương nghị tiếp xuống an bài, sơ bộ đã có kế hoạch. Hắn lần này vì Lý Uyển chọn nhân tuyển là Giao Châu Vương công tử, Giao Châu chỗ đế quốc Nam Cương cũng là núi cao hoàng đế ở xa chỗ, đối với vị này vương khác họ, Lý Hành Tai cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Thật như đối phương cát cứ tự lập, Lý Hành Tai cũng là một điểm biện pháp không có. Cũng may vị này Giao Châu Vương cho mình mặt mũi, lúc chư hầu đại hội cũng phái người tới, vị công tử kia Lý Hành Tai cũng nhìn qua, tính là dáng vẻ đường đường, sau này sẽ thừa kế vương vị, nếu như Lý Uyển gả đi chính là đầy đất nữ chủ nhân, cũng không tính bôi nhọ nàng. Đương nhiên đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, ngoại trừ lôi kéo Giao Châu Vương ngoại còn có một cái khác mục đích, người cảm thấy hắn sẽ mắc câu sao? Lý Hành Tai ngoẹo đầu hỏi. Thích Kế Quang trong đầu lại đem kế hoạch qua một lần, nói từ nơi này đến Giao Châu một đường có ngàn dặm xa, nếu như đối phương muốn hạ thủ, chỉ là không biết đối phương sẽ ở nơi nào hạ thủ. Lý Hành Tài suy nghĩ một chút nói, yên tâm, sẽ không cách Trường An quá xa, đối với một ít chuyện, hắn cũng không phải quá có kiên nhẫn. Thích Kế Quang trên giấy vẽ lên một đường, nói, rời đi dài An Tam trăm dặm, ta đều sẽ bày lên tinh binh, hộ tống trong đội ngũ ngầm cao thủ, chỉ cần hắn dám hiện thân, liền nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Lý Hành Tài nhìn về phía Thích Kế Quang, Thích Kế Quang trong lòng có chút bồn chồn, không biết mình nói sai rồi cái gì. Ngươi, Lý Hành Tài ngừng một chút nói, thật sự có chắc chắn sao? Thích Kế Quang thật là có chút im lặng, nhằm vào Trình Đại Lôi hành động, là hắn dốc hết sức phiến động, cũng là hắn chủ yếu phụ trách, nhưng kết quả lại là khắp nơi vấp phải trắc trở, còn đem sự tình nháo đến tình cảnh túi bụi. Lý Hành Tài bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn đối phó mục tiêu là chấm, mà không phải ngươi, ngươi cũng đã biết chấm có nhiều hâm mộ ngươi. Thích Kế Quang sờ lên cổ, từ đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận hàn ý, nếu như Trình Đại Lôi muốn đối phó thật là chính mình có thể sống bao lâu? Quả nhiên là một kiện nói chuyện không tốt. Thích Kế Quang đối với Lý Hành Tai trung thành tuyệt đối không giả, cũng quyết ý làm Lý Hành Tai cô thần nghịch tử, nhưng vừa nghĩ tới trên cổ đầu là người khác gửi tại chính mình nơi này, lúc nào cũng có thể sẽ cách mình mà đi, cuối cùng không phải một chuyện vui vẻ. Lý Hành Tai nhìn xem hắn, đột nhiên cười nói, hiện tại đại khái có thể biết rõ chấm gần nhất trải qua là ngày mấy a. Không dám song phương trong lòng là như thế nào lo lắng bất an, nhưng chuyện quyết định hay là muốn đi làm, sở dĩ quyết định kế hoạch này cũng là vì thay cái an tâm mà thôi. Qua cửa ải cuối năm sau đó, Lý Hành Tài liền bắt đầu lo liệu chuyện này, hắn cố hết sức xúc tiến chuyện này, hết thảy từ nhanh giản lược. Còn chưa ra tháng riêng, đến từ Giao Châu đón dâu đội đã tiến vào Trường An, hết thảy 300 người, bọn hắn đem hộ tống Lý Uyển đi tới Giao Châu, mà Lý Hành Tài cũng phái một số người, song phương đủ 500 người xem như tiễn đưa thân đội ngũ. Chọn một cái ngày hoàng đạo, rời đi Trường An, một đường hướng Giao Châu mà đi, đông đi xuân đến, xe lạnh tối lạnh, một đội người này ngựa không dừng vó đi đến Giao Châu. Ven đường thành trì tự nhiên dốc sức khoản đãi, chỉ là dọc theo đường đi Lý Uyển tâm tình đều không thể nói là có vui vẻ bao nhiêu. Nàng làm sao không rõ tình cảnh của mình, đã từng Thích Kế Quang nâng ý Lý Hành Tai làm mồi dụ, để cho Trình Đại Lôi mắc câu, Lý Hành Tai đương nhiên sẽ không mạo hiểm làm mồi dụ. Mà bây giờ Lý Uyển làm chuyện, chính là thay thế Lý Hành Tai, trở thành dụ Trình Đại Lôi mắc câu mồi. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1042, đi đến một ngày này, đón dâu đội ngũ đi tới Ký Châu Ly Dương Thành. Ly Dương Thành chủ Phạm Mục Giã tự mình đến bên ngoài thành nghênh đón. Cách thành 10 dặm liền bày ra nghi trượng, Bắc Địa chư hầu trước kia bị Giã Nguyên Hỏa quét sạch sành sanh. Về sau Lý Hành Tai đánh tan Nhung tộc, Bắc Địa thành chủ Châu Mục cũng là Lý Hành Tai bố trí tới. Là trước kia đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ một nhóm người. Tự nhiên từ đáy lòng đối với Lý Hành Tai trung thành tuyệt đối. Lý Hành Tai để cho bọn hắn hướng về đông, bọn hắn không dám hướng tây, chỉ có điều cái này giới hạn Đại Giang Bắc, càng là đi về phía nam đi, Lý Hành Tai quyền hạn bao trùm càng yếu. Liền càng là có người không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Giao Châu, Kinh Châu, Ích Châu, cái này rất rõ ràng là Lý Hành Tai quyền hạn không cách nào bao trùm đến chỗ. Càng không cần nhắc tới cái kia Lương Châu 30 vạn hổ lang chi dư. Đem Lý Uyển lấy chồng ở xa đến Giao Châu, cũng là vì yên ổn Nam Quốc, tại thiên hạ sơ định, còn chưa triệt để thái bình thời điểm, Lý Hành Tai không muốn đảm nhiệm Hà Loạn Tử, Lý Uyển còn tưởng là thật nhận biết cái này Phạm Mục Giã. Trước đây hắn là tại Đông Hải theo Lý Hành Tai cùng một chỗ lập nghiệp. Đối với Lý Hành Tai trung thành tuyệt đối, đồng thời đối với Lý Uyển cũng 10 phần tôn trọng. Đi tới khung xe phía trước, một quỳ tới địa, thần ký châu mục Phạm Mục giã hướng công chúa điện hạ chào. Phạm đại ca khách khí, xuất cung phía trước hoàng huynh nói với ta qua, nhất định phải đến Ly Dương thành xem Phạm đại ca. Phạm đại ca khách khí như thế, lại là gãy ta thọ. Lý Uyển không có xuống xe, ngồi ở trong xe ngựa mở miệng. Cho đến ngày nay, nàng đã không phải năm đó ngu xuẩn nha đầu, bây giờ cũng biết được như thế nào lôi kéo nhân tâm, như thế nào để cho người ta vì nàng xuất sinh nhập tử. Nói thực ra, từ Đông Hải cùng nhau đi tới, Lý Hành Tai đặt xuống toàn bộ thiên hạ, Lý Uyển lòng bàn tay cũng có một nhóm thân tín. Một câu nói kêu Phạm Mục giã đầy mặt đỏ bừng, cảm động đến kém chút rơi lệ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Lý Uyển tiếng xưng hô này, liền đáng giá hắn xuất sinh nhập tử. Hắn lại xá một cái, như thế vừa mới đứng dậy, tiếp lấy tự mình dẫn ngựa, đi bộ 10 dặm đem Lý Uyển đón vào Ly Dương thành. Lần này tiễn đưa thân đội ngũ hướng về Giao Châu đi. Một đường đi tới là đường chậm thì chậm, cũng không có gấp gáp gấp rút lên đường. Phạm Mục giã sớm đã biết tin tức, ở trong thành chỉnh đốn phòng xá, vì Lý Uyển an bài một tòa hành cung, đến chỗ cần đến, Lý Uyển mới từ trong xe ngựa xuống. Phạm Mục giã vợ con đều ở bên ngoài nghênh đón. Lý Uyển cùng Phạm Mục giã nói chuyện phiếm vài câu, lại cùng hắn gia quyến đã gặp mặt, có thể tự mình chiêm ngưỡng thánh nhan, đối với các nàng tới nói cũng là một loại vinh quang. Trong lòng mọi người đều nghĩ, công chúa chính là công chúa, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Phạm Mục giã đem hết thảy đều đã an bài tốt, hắn còn muốn chiêu đãi lần này tiễn đưa thân đội ngũ, lưu lại phu nhân của mình bồi tiếp Lý Uyển nói chuyện phiếm, có thể xưng tận tâm tận lực, không dám có bất kỳ sơ sẩy sơ suất. Đợi đến giờ lên đèn, Lý Uyển mới tính yên tĩnh, có thể một người suy nghĩ một chút tâm sự. Lý Hành Tai một đường đánh xuống Giang Sơn, trước đây bồi tiếp hắn khởi sự tiểu binh tiểu tốt, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Chính là như Phạm Mục giã dạng này người, chống đỡ lên Lý Hành Tai Giang Sơn, cái này cũng cho thấy hắn nhưng cũng ngồi lên cái ghế kia, liền có tương ứng thực lực, cũng không phải là tùy tiện một người, liền có thể đem hắn kéo xuống. Nàng trông coi nến đỏ, nhìn hoa đèn lay động, mặc dù Phạm Mục giã đã tận tâm tận lực, nhưng bây giờ Giang Sơn sơ định, an bài phối hợp cũng không thể coi là xa xỉ. Từ Trường An đi đến Ly Dương Thành, ven đường chỗ quan thấy, đế quốc đã có vui vẻ phồn vinh chi khí, chính như Trình Đại Lôi trước đây nói tới, một tòa phòng ở cũ cũ, tu tu bổ bổ cũng không chống được thời gian quá dài. Dứt khoát không bằng đẩy ngã trùng kiến, đế quốc nhà này phòng ở cũ bị đẩy ngã qua một lần, bây giờ lại xây lại một tòa, chỉ là chủ nhà như cũ họ Lõi, bây giờ đế quốc không có những cái kia lão ngoan đồng, rắc rối phức tạp danh gia vọng tộc, Lý Hành Tai có thể buông tay buông chân trùng kiến đế quốc của hắn. Qua âm được bao lâu, đế quốc sẽ nghênh đón một cái thái bình thịnh thế a. Trình Đại Lôi a Trình Đại Lôi, Lý Uyển ấy ấy hít một tiếng, nàng cũng không ngốc, sớm đã đoán được lần này tiễn đưa thân mục đích, bất quá là lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn Trình Đại Lôi mắc câu. Trong nội tâm nàng ngóng trông Trình Đại Lôi ra hiện, cũng không muốn hắn xuất hiện, đến nỗi có thể hay không nhìn thấy hắn, Lý Uyển trong lòng cũng không có chắc chắn, quen biết rất lâu, riêng phần mình kinh nghiệm tang thương, sớm đã lẫn nhau cảm mến, chỉ là không có một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Chờ đến chiến tranh kết thúc, vốn cho rằng cơ hội thích hợp, hai người vẫn đứng ở phe phái khác nhau. Thân là đế quốc công chúa, Lý Uyển có nàng chuyện nên làm, thân là Lương Châu chi chủ, Trình Đại Lôi cũng có hắn chuyện nên làm, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau a. Đôm đốp một tiếng vang giòn, trên bàn nến đỏ nổ tung một đóa hoa đèn, trong phòng tia sáng chợt ám chợt minh, Lý Uyển thần sắc khẽ giật mình, chỉ nghe kẹt kẹt âm thanh, cửa sổ từ bên ngoài bị đẩy ra, một đạo hắc ảnh lật ra đi vào, Lý Uyển cả người sửng sốt, nhiều ngày không thấy, cả người hắn tiều tụy tang thương rất nhiều, nhưng con mắt vẫn như cũ sáng tỏ, đáy mắt giống thiêu đốt lửa cháy, chứng minh hắn vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng, sống được rất vững chắc. Nàng đứng ngẩn ngơ rất lâu, lâu đến thời gian phảng phất đều ngừng dừng lại không nỡ trôi qua. Nhìn thấy Lưu Phát Tài thi thể ánh mắt đầu tiên, Lý Uyển liền đoán được Trình Đại Lôi không chết, nhưng ngờ tới chỉ là ngờ tới, trong nội tâm nàng chưa hẳn không sợ, lần này ra kinh cũng là biết mục đích vì cái gì, nhưng Lý Uyển cũng không biết Trình Đại Lôi có thể xuất hiện hay không. Vạn nhất hắn không có bắt được tin tức đâu, vạn nhất hắn bởi vì một số việc trì hoãn nổi đâu. Vạn nhất hắn đã không muốn từ phía trước một dạng quan tâm, không muốn để cho hắn đi vào cái bẫy, có thể đồng thời cũng ngóng trông có thể xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít có thể gặp bên trên một mặt, trong lòng cũng tưởng tượng lấy hắn lúc xuất hiện tràng cảnh, chuẩn bị kỹ càng thiên ngôn vạn ngữ, muốn từng cái nói cho hắn nghe, mà khi hắn chân chính xuất hiện, xử tại trước mắt mình lúc, Lý Uyển lại cảm giác cổ họng mình giống như bị ngăn chặn, một câu nói đều nói không ra miệng, nàng chỉ là ngơ ngác ngắm nhìn trước mắt thân ảnh, cầu nguyện đó cũng không phải một hồi ảo mộng, thời gian giống như qua rất lâu, lại giống như là qua trong nháy mắt. Trình Đại Lôi xoa xoa mồ hôi trán, nói, có thủy sao, muốn chết khát ta. Bỗng nhiên, Lý Uyển giống một đám lửa nhào vào trong ngực hắn, ngửa đầu ngăn chặn môi của hắn, lần này đổi Trình Đại Lôi sửng sốt, da mặt có chút nóng dần lên, Trước đó ảo tưởng một vạn lần gặp mặt tình cảnh, nhưng thật gặp được mặt, nhưng lại cùng huyễn tưởng hoàn toàn khác biệt. Lý Uyển Ung rất căng, chỉ sợ đây là một lần không thể nào mộng, nàng lại không nghĩ tận tình bên trong người rời đi, tưởng niệm lâu như vậy, thế là đem nụ hôn này uẩn nhưỡng vô cùng dài. Tại hai người lẫn nhau thấy một sát na kia, cái gì gia quốc thiên hạ, cái gì giang sơn xã tắc đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Bị người có học thức khinh thường nhi nữ tình trường, lập tức trở thành thời khắc này giọng chính. Trình Đại Lôi có loại hít thở không thông quẫn bách, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Uyển phía sau lưng, Lý Uyển tựa ở Trình Đại Lôi trong ngực, không biết làm tại sao, đột nhiên rơi xuống nước mắt, dính ướt Trình Đại Lôi y phục. Qua rất lâu, Trình Đại Lôi mới mở lời an ủi nói, chớ sợ, chớ sợ, ta ở chỗ này đây. Không nói lời này còn tốt, lời nói này mở miệng, Lý Uyển đáy lòng càng thêm ủy khuất, nàng cuối cùng không cần khổ đi nữa chống đỡ, ở trước mặt người này, có thể yên tâm thổ lộ hết ủy khuất của mình. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1043. Lấy Lý Uyển nơi ở làm trung tâm. Ngoại vi là Phạm Mục Giã dưới quyền Ly Dương Binh. Bên trong là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Từ tinh nhuệ tạo thành tiễn đưa thân đội ngũ, còn chân chính phụ trách công việc bảo vệ chính là Tống Bơi Mương khổ cực chiêu mộ đến giang hồ cao. Thủ, phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, sợ là một con ruồi đều không có thể bay vào đi. Cho dù đến ban đêm, Trương Bạch Hạc cũng không có buông lỏng cảnh giác, Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa lúc, nửa đêm canh ba, chính là tặc nhân động thủ thời điểm, muốn từ giang hồ đi vào miếu đường, làm sao có thể không có một khỏa danh lợi tâm. Trương Bạch Hạc mặc dù bày ra một bộ siêu nhiên thế ngoại tư thái, chỉ khi nào bị Lý Hành Tai lưu lại, liền dốc sức bán mạng, suy nghĩ kiến công lập nghiệp, đổi một cái vợ con hưởng đặc quyền cơ hội, tập được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, chỉ cần có quyền hạn, danh tiếng, tài phú, nữ nhân liền đập vào mặt, đây mới là thế gian lực lượng cường đại nhất, chính mình nửa đời trước một lòng học võ, chịu không ít đau khổ, xem ra có chút chọn sai đường. Tại lầu nhỏ bên ngoài tuần tra, cùng tuần đêm đá xanh hòa thượng cùng Thông Huyền đạo sĩ gặp gỡ. Ba người gặp mặt sau đó ngầm hiểu lẫn nhau, cũng là quyết tâm làm việc lập công, cũng không có tất yếu ai xem thường ai, thí chủ có hay không tra được cái gì. Đá xanh hòa thượng đạo, Trương Bạch Hạc lắc đầu, căn cứ bần đạo quan chi, hắn sợ là không dám hiện thân. Thông Huyền hòa thượng nói, nơi đây thập diện mai phục, chỉ cần hắn dám hiện thân, chính là một con đường chết, không có ai sẽ rõ biết hẳn phải chết, còn muốn tới chịu chết. Trương Bạch Hạc lắc đầu, vẫn là không thể phớt lờ, chúng ta địch nhân lần này, dù sao cũng là người kia. Câu nói này nói ra miệng, ba người cũng là sắc mặt trầm xuống, đại gia tận lực không đề cập danh tự của người kia. Một là vì giữ bí mật, hai là vì tận lực khắc chế sợ hãi của nội tâm. Ở cái loạn thế này bên trong, miếu đường bên trên còn có người có thể cùng Trình Đại Lôi chống lại. Trên giang hồ hắn lại là phần độc nhất, đó là nhấc lên liền làm cho người nhượng bộ lui binh tồn tại. Thông Huyền đạo trưởng mở miệng, trên giang hồ, chỉ là hư danh giả chiếm đa số. Bần đạo nghĩ đến, hắn là có hay không có bản lĩnh, cũng muốn va vào mới biết được. Trên giang hồ, ai không phải đạp thanh danh của người khác trèo lên trên. 10 người này đều có không tệ bản sự, nhưng ở trên giang hồ cơ hồ không có cái gì danh khí. Lần này rời núi, cũng là nghĩ đạp Trình Đại Lôi bả vai trèo lên trên. A-di-đà Phật, đá xanh hòa thượng nói một tiếng Phật hiệu, hai vị an tâm chớ vội, bần tăng cảm thấy hai vị nói đến đều phải đạo lý. Cái kia tặc nhân có thể có như thế lớn danh tiếng. Sợ cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Mà bây giờ chúng ta phòng thủ xác thực quá nghiêm mật. Hắn dù cho có gan tới, cũng chưa chắc có lẻn vào cơ hội. Trương Bạch Hạc cùng Thông Huyền đạo sĩ đồng thời gật gật đầu. Bần tăng đạo sĩ có một cái biện pháp, không bằng chúng ta thả ra một cái khe, dẫn hắn mắc câu, tới một chiêu gậy ông đập lưng ông. Đá xanh hòa thượng ngẩng đầu nói, hai vị ý như thế nào? Tại trong 10 người này, đá xanh hòa thượng là lời nói ít nhất, nhưng cho Trương Bạch Hạc cảm giác lại là hèn hạ nhất vô sỉ một cái. Bản thân hắn võ nghệ cùng Trương Bạch Hạc tương xứng, nhưng đúng như quả lấy tính mệnh giao thủ, Trương Bạch Hạc có nắm chắc thắng qua hắn, nhưng ở những người này, hắn ngược lại giống như trong đó lãnh tụ, hắn nói cái gì thì là cái đấy, mà chính mình nói ra mà nói, cuối cùng sẽ lọt vào phản bác, đây cũng là sẽ không xảy ra chuyện a. Chính mình ngay từ đầu trở ra danh tiếng quá lớn, đưa tới công phẫn, mặc dù hắn một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng Trương Bạch Hạc nhìn ra được, trong ánh mắt của hắn đồng dạng thiêu đốt lửa cháy quang. Đây là cùng chính mình một dạng tham lam, thấy hai người không có phản đối, đá xanh hòa thượng tiếp tục nói, bây giờ chúng ta phòng thủ quá mức chặt chẽ, đối phương biết khó mà lui, cũng sẽ không hiện thân. Đại gia không bằng làm bộ buông lỏng cảnh giác, lại là bên ngoài tiễn đưa bên trong nhanh, dẫn đối phương mắc câu. Trương Bạch Hạc cùng Thông Huyền đạo sĩ đồng thời cúi đầu. Đại sư cao kiến, ba người lập tức lấy tay an bài, chuyện này còn muốn cùng những người khác thương nghị, xác định rõ kế hoạch cụ thể, thấy thế nào thả ra một cái kẽ hở, để cho đối phương cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Đồng thời lại muốn bố trí tốt, tính nhắm vào sức mạnh, để cho đối phương sau khi đi vào mới biết đụng phải tấm sắt. Ba người dưới lầu nói chuyện thời điểm, Trình Đại Lôi bây giờ đang tại trên lầu, cùng Lý Uyển ngồi đối diện nhau, tứ phương không nói gì, Lý Uyển cẩn thận chu đáo lấy Trình Đại Lôi tướng mạo. Thấy hắn trà sát râu ria, cả người cũng lộ ra trẻ mấy tuổi, tướng mạo cùng lúc trước vẫn còn có chút khác biệt, trong nội tâm nàng thật sự là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này lại không biết nên nói cái gì, sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện, ngươi là thế nào tiến vào? Trình Đại Lôi đạo, ta tại ngươi không tới thời điểm, liền đã đi tới Ly Dương Thành, tùy tiện xâm nhập vào trong phủ, chính là chờ ngươi tới. Trong khoảng thời gian này, Trình Đại Lôi kinh nghiệm kỳ thực cũng không phức tạp, cũng không thần bí, hắn tại rất lâu phía trước, liền tiềm nhập thành Trường An, Thích Kế Quang tăng thêm nhân thủ ở ngoài thành tìm kiếm Trình Đại Lôi. Đối với trong thành Trường An bộ, tự nhiên cũng sẽ không buông lỏng, nhưng Trường An rất lớn, nghĩ giấu một cái vẫn là rất dễ dàng, chuyện này Thích Kế Quang lại không thể gióng trống khua chiêng. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trình Đại Lôi thời gian trải qua coi như thoải mái, lần này Lý Hành Tài quyết định đầu này dẫn ra xuất động kế sách. Kỳ thực cũng không gạt được Trình Đại Lôi, hắn sớm biết Lý Uyển sẽ theo Ly Dương Thành đi qua, cho nên liền dự đoán mai phục đi vào, tự nhiên thần không biết quỷ không hay, có thể lẻn vào tòa này lầu nhỏ, đối với rất nhiều người tới nói, nghĩ bể đầu sọ cũng không nghĩ ra sự tình, đối với Trình Đại Lôi tới nói cũng không khó khăn, hắn cũng không cảm thấy phí hết khí lực gì. Hai người lần nữa trầm mặc xuống, trong lòng đều có lời nói, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Nửa ngày, vẫn là Lý Uyển phá vỡ trầm mặc, nói, ngươi dẫn ta đi thôi, trời đất bao la, đi nơi nào cũng có thể, đi nơi nào ta đều đi theo ngươi, thân là đế quốc công chúa, nói ra cái này nói đúng bất kỳ người đàn ông nào tới nói cũng là thiên đại phúc vận. Trình Đại Lôi không muốn giật ra tờ giấy này, liền do Lý Uyển tới giật ra, nhưng Trình Đại Lôi cũng không có lập tức đáp ứng, trên mặt hắn ý cười dần dần biến mất, chậm rãi nói, ta có thể mang ngươi đi, nhưng ta còn có việc muốn làm. Lý Uyển thở dài, nàng tự nhiên minh bạch Trình lớn lôi phải làm là chuyện gì. Trình Đại Lôi làm người, cũng không hy vọng người khác thiếu hắn, cũng không hy vọng thiếu người, nhưng hiện nay, hắn thiếu Lưu Phát Tài một cái mạng, hòa thân chết ở trong tay Lý Hành Tai, Trình Đại Lôi khả lấy không so đo, bởi vì người đều có lộ, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa, nhưng Lưu Phát Tài không giống nhau, Lưu Phát Tài là vì Trình Đại Lôi mà chết, món nợ này đặt tại Trình Đại Lôi trong lòng, nếu như không nói rõ ràng, Trình Đại Lôi không có cách nào quên. Lý Uyển làm không biết nên nói cái gì, cuối cùng nói, có thể hay không không làm. Trình Đại Lôi đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nhìn xem Lý Uyển, hai người mới gặp mặt mừng rỡ đã nhìn một chút tán đi. Tâm tình trở nên càng ngày càng nặng trọng, đặt tại giữa hai người khoảng cách, lúc này càng ngày càng rõ ràng, đạo này khoảng cách, không phải như vậy mà đơn giản vượt qua, đối mặt này, cũng là hữu tâm vô lực. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ. Bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1044. Lý Uyển hiểu rõ Trình Đại Lôi tâm ý, nhưng chính là bởi vì song phương hiểu quá rõ, nàng vừa rồi minh bạch Trình lớn lôi khư khư cố chấp, có mấy lời chính mình là không thể nói ra khỏi miệng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nàng cũng không thể nhìn xem Lý Hành Tai đi chết. Không nói huynh muội tình thâm, bây giờ đế quốc đã không dậy nổi bất luận cái gì phong ba. Trầm mặc nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, nếu thật giết Lục ca, thiên hạ nhất định đại loạn, chiến tranh thật vất vả mới kết thúc, đế quốc bách tính có thể thở một ngụm, nếu lại lên chiến hỏa, liền lại là một hồi sinh linh đồ thán. Nói đến đây, Lý Uyển hỏi, coi là thật muốn động thủ sao? Kỳ thực, Trình Đại Lôi thở dài, ta cũng không nghĩ kỹ. Lý Uyển khẽ giật mình, Trình Đại Lôi câu nói này ngược lại là ra dự liệu của hắn bên ngoài. Trình Đại Lôi đạo, nửa năm này quang cảnh, ta không phải là không có động thủ cơ hội, thậm chí đại nội hoàng cung ta đều đi qua không chỉ một lần. Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không có hạ thủ, Lý Uyển ngược lại là sợ hết hồn, hoàng cung phòng vệ xâm nghiêm, nhất là ra cái này sau đó, Lý Hành Tai càng là tăng cường phòng vệ, nhưng tại loại tình huống này, Trình Đại Lôi lại mấy lần lẻn vào hoàng cung, thần không biết quỷ không hay, màn đêm buông xuống sâu vắng người, Lý Hành Tai phê chưa tấu chương lúc, hắn có thể hay không nghĩ đến, có một đôi mắt đang theo dõi hắn. Suy xét muốn hay không hạ thủ, nhớ tới, coi là thật để cho người ta không rét mà run. Trình Đại Lôi tiếp tục mở miệng, như lời ngươi nói, đế quốc chịu không được nhiều hơn nữa khó khăn chắc chờ. Ta không thể bởi vì ân oán cá nhân, đem toàn bộ thiên hạ lại kéo vào loạn thế. Nhưng mà, thở thật dài, có ít nợ, là không có cách nào không trả. Thế gian này khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Càng bất đắc dĩ chính là, người kia đã chết. Trình Đại Lôi nghĩ không ra trả nợ biện pháp, có lại chỉ có một con đường, chính là giết Lý Hành Tai, vì Lưu Phát Tài báo thù. Cái này thậm chí không phải vì Lưu Phát Tài, chỉ là vì Trình Đại Lôi chính mình. Lưu Phát Tài trước khi lâm chung nguyện vọng, chính là Trình Đại Lôi có thể thuận lợi quy ẩn, nhưng chuyện này không có một thuyết pháp, Trình Đại Lôi cả một đời cũng sẽ không an tâm. Nhưng hôm nay đế quốc, thật là không thể không có Lý Hành Tai, đây mới là chuyện không thể làm gì chỗ. Lý Uyển nhìn về phía Trình Đại Lôi, phát hiện ánh mắt của hắn có chút yếu ớt, mặc dù trong mắt người ngoài, hắn vô pháp vô thiên, tựa hồ thế gian không có hắn chuyện không làm được, nhưng hắn cũng bất quá là một cái người bình thường, một dạng có không giải được buồn rầu. Trình Đại Lôi là tại hướng nàng thỉnh giáo, nên như thế nào lấy món nợ này, nhưng Lý Uyển liền thật sự có biện pháp sao? Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Lý Uyển mở miệng nói, cái ghế kia thật đáng sợ nha, lúc trước Lục ca cũng không phải loại người này. Trình Đại Lôi, nói thật, người thật sự đối với cái ghế kia không có hứng thú sao? Trình Đại Lôi không có ngồi trên qua cái ghế kia, hắn không biết mình có thể hay không kháng trụ dụ hoặc. Cho nên, hắn tận lực không đi đụng cái ghế kia, như lời ngươi nói, cái ghế kia lên ngồi người, đã không phải là ban đầu chính mình. A Miêu A Gẩu, Trương Tam Lý Tứ, ai ngồi ở phía trên đều là giống nhau, ta lúc trước là không muốn, bây giờ là không dám. Lý Uyển lắc đầu, sớm biết tâm ý của ngươi, Lục ca hà tất đi đến một bước này, trước kia quá mạnh giao tình, hôm nay lại là lẫn nhau địch nhân lớn nhất, lòng người khó dò. Hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ta cũng không khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, đi đến một bước này, là ngoài ý liệu, chính xác cũng là hợp tình lý. Hai người lại trầm mặc xuống, thế cục đến tình cảnh không cách nào hòa dịu, ai cũng không có phá cục biện pháp. Chậm rãi, Lý Uyển ngẩng đầu, Trình Đại Lôi phát hiện con mắt của nàng là trước nay chưa có sáng tỏ. Nếu nói không có biện pháp, cũng là chưa hẳn, ta nên có cái biện pháp, có thể vẹn toàn đôi bên. Trình Đại Lôi khốn hoặc nhìn nàng, không hiểu nói ý, Lý Uyển lui về phía sau mấy bước. Cùng Trình Đại Lôi kéo ra một khoảng cách, đột nhiên cười cười, đột nhiên rút ra trên đầu châm cài, hướng ngực đâm vào, Trình Đại Lôi lấy làm kinh hãi, nhưng bây giờ hắn ngồi ở trên ghế, bị cái bàn cản trở, dù cho có kinh thiên bản sự, cũng là không kịp làm cái gì, tận khả năng nhanh đứng dậy, bổ nhào vào Lý Uyển bên cạnh, bắt được cánh tay của nàng, đã thấy châm cài đã đâm thủng lồng ngực của nàng, huyết cốt cốt chảy ra, Trình Đại Lôi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng đem nàng để nằm ngang đặt tại trên giường, kiểm tra thương thế của nàng. Lý Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt, cười cười nói, là Lý gia thiếu ngươi, liền dùng Lý gia tính mệnh tới bồi thường, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này một cái biện pháp, ngươi đừng trách ta, cũng đừng hận ta kỳ thực không muốn gặp ngươi. Trình Đại Lôi đem nàng trước ngực quần áo giải khai, lộ ra trước ngực ngọc mềm, bây giờ bị châm cài đâm thủng, chảy ra máu. Lý Uyển thể nội dù sao giữ lại Lý gia huyết, nàng có triển vọng đế quốc này hy sinh giác ngộ, rất sớm phía trước liền đã xác định biện pháp này, nếu như không phải muốn gặp Trình Đại Lôi một lần cuối, nàng sẽ không chờ cho tới hôm nay, dùng mệnh của nàng, còn Lưu Phát Tài nợ. Đương nhiên, chuyện này đối với Trình Đại Lôi tới nói, tất nhiên là chung thân việc đáng tiếc, nhưng đây đều là không có biện pháp chuyện. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, hư nhược thanh âm nói, thật muốn lại nhìn ngươi một mắt a, nhưng không có cơ hội, kiếp sau a, Trình Đại Lôi một mực xanh mặt, đến lúc này lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn vỗ vỗ Lý Uyển đầu, nói, yên tâm đi, ngươi không chết được, không có làm bị thương yếu hại. Ách, Lý Uyển sửng sốt, ngực đích xác chảy ra máu, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, chính mình coi là thật không có suy yếu đến tình cảnh muốn chết. Trình Đại Lôi không thể làm gì nhìn xem nàng, giết người không phải một chuyện dễ dàng, người bình thường giết một con gà đều khó khăn, huống chi là một đầu vui sướng nhân mạng. Kế hoạch này Lý Uyển nghĩ đi nghĩ lại, không thể bảo là không chu toàn tường, nhưng nàng không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu, chính mình căn bản không có giết người năng lực, đâm thủng ngực chảy ra máu, liền cảm giác chắc chắn phải chết, kỳ thực cũng không có đả thương được trái tim. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình hình có chút lúng túng, bây giờ Lý Uyển ý thức được chính mình còn thản lấy y phục, tương đương với cơ thể bại lộ tại Trình Đại Lôi trước mắt. Cả người trong nháy mắt mặt đỏ lên, đừng động, sẽ có chút đau. Trình Đại Lôi ấn xuống bờ vai của nàng, đưa tay rút ra châm cài, thương thế xác thực không trọng, bây giờ cũng không chảy ra bao nhiêu huyết. Trình Đại Lôi đơn giản vì nàng băng bó một chút, dặn dò nàng nằm xong đừng lộn xộn. Lý Uyển xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lần này thật là mất mặt. Về sau sao còn có mặt mũi gặp người. Trình Đại Lôi nhìn xem con mắt của nàng, đáy lòng không thể làm gì lắc đầu, ngươi một cái mạng có thể đổi Lưu Phát Tài một cái mạng. Trình Đại Lôi đạo, nhưng ta trả hết nợ Lưu Phát Tài nợ, ngươi thiếu ta làm sao còn, chỉ có thể kiếp sau trả lại. Lý Uyển hơi nhỏ âm thanh lẩm bẩm. Trình Đại Lôi đỡ qua trán của nàng, nói, ngươi là giúp ta đi một cái tâm bệnh, lại cho ta điền một cọc càng lớn bệnh, cũng là không có biện pháp chuyện. Lý Uyển âm thanh cũng là hữu khí vô lực. Trình Đại Lôi cũng là nghĩ lại mà sợ. May mắn Lý Uyển lần này là không có xảy ra việc gì. Nếu là nàng coi là thật ra sơ suất, sợ kiếp sau chính mình liền sẽ sống ở hối hận cùng tiếc nuối ở trong. Tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ: Tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới. Cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống. Thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1045. Sự tình cũng không vì Lý Uyển cử động mà sinh ra bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Trình Đại Lôi thiếu nợ hắn không có khả năng không đi hoàn. Lý Uyển cũng không khả năng nhìn xem Trình Đại Lôi đi giết Lý Hành Tai mà không đạt được gì. Lý Uyển bây giờ cũng đi xấu hổ, đi qua lần này chuyện, đáy lòng ngược lại là cùng Trình Đại Lôi nhiều hơn mấy phần thân cận. Chúng ta có thể không tích cực sao? Nàng nói khẽ, Trình Đại Lôi tay phất qua gương mặt của nàng, nói, ta nếu là không chăm chỉ, liền cũng không phải ta, Lưu Phát Tài nếu như còn sống, cũng nhất định không hy vọng ngươi làm như vậy. Cái chết của hắn là muốn cho ngươi nhẹ nhõm chút, nhưng ngươi lại đem chính mình lâm vào sâu hơn vòng xoáy. Đó cũng không phải hắn hy vọng, Lý Uyển lại nói, nghe ta một câu nói, buông tha chuyện này a, chân trời góc biển, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi về sau nếu muốn cày ruộng, ta liền cho ngươi đưa cơm, ngươi nếu muốn đánh cá, ta liền thay ngươi dệt lưới, chúng ta liền bỏ qua chuyện này. Trình Đại Lôi rất muốn gật đầu đáp ứng, Lý Uyển trong miệng nói tới, cũng chính là hắn mong muốn sinh hoạt, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có biện pháp. Chân trời góc biển, ta có thể thoát khỏi người trong thiên hạ, lại chạy không khỏi trong lòng tự hỏi, chuyện này cũng nên có cái chấm dứt, chỉ là ta vẫn là không nghĩ tới biện pháp, lời nói đã nói đến đây loại trình độ, Lý Uyển nhưng cũng biết lại nói khác cũng là vô dụng. Nàng cũng không muốn bức Trình Đại Lôi đi làm hắn không muốn làm chuyện. Nói tới nói lui, cái này vẫn như cũ là cái tình thế không có cách giải. Mở miệng muốn nói cái gì, đã thấy Trình Đại Lôi khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, Trình Đại Lôi nhận thức là từ đầu đến cuối. Thiên hạ đại loạn cần nam nhân quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Cùng một nữ nhân không có quan hệ gì. Hết lần này tới lần khác Lý Uyển thể nội chảy xuôi Lý gia huyết. Nàng hoàn mỹ kế thừa Lý gia nhân tật xấu. Đó chính là sinh ra liền cảm giác chính mình hơn người một bậc. Có vượt qua thường nhân tinh thần trách nhiệm. Tỉ như Lý Uyển, tựa hồ tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình. Loại sự tình này, đã từng có một lần. Bây giờ nàng lại muốn lập lại chiêu cũ. Trình Đại Lôi thở dài, vỗ vỗ Lý Uyển bả vai. Nói, đây là ta cùng ngươi Lục ca chuyện. Giữa chúng ta sẽ giải quyết, ngươi không cần quá phiền lòng. Lý Uyển lắc đầu, Lục ca người hay là không tệ, cái ghế kia đổi một người cũng chưa chắc so Lục ca tốt hơn. Trình Đại Lôi, ngươi Lục ca mà nói, hắn đã từng coi như không tệ a. Bây giờ Lý Uyển mới nói, Lục ca đã từng không chỉ một lần đề cập qua ngươi. Trên đời này nếu có cái hắn thực tình bội phục người, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trình Đại Lôi thở dài, phân tình, thế gian này phân tình hai chữ là khó khăn nhất tính được rõ ràng, mà không thể phủ nhận là hắn cùng với Lý Hành Tai là hữu tình phân, đã từng là quá mệnh giao tình, bây giờ lại chỉ có thể rút kiếm đối mặt, trong lòng Trình Đại Lôi không thể làm gì, chính là điểm này, Lý Uyển nằm ở trên giường, không còn nói cái gì, nàng có thể hiểu được Trình Đại Lôi tâm ý, thế là càng cảm thấy tình thế khó xử, cục diện trước mắt, đối với nàng mà nói cũng là vô giải, có mấy lời, Trình Đại Lôi không tốt đối với Lý Uyển Nhi nói, hắn không thể hướng về phía Lý Uyển Nhi nói Lý Hành Tai nói xấu, mà có một số việc quá mức bẩn thỉu, Trình Đại Lôi cũng không tiện nói ra miệng. Lý Hành Tai một mực đem Lý Uyển giữ ở bên người, chưa chắc không có tâm tư, đem Lý Uyển xem như kiềm chế Trình Đại Lôi công cụ. Đã từng, Lý Hành Tai độc thân tiến vào cóc trại đại bản doanh, còn đem Lý Hành Tai mang theo bên người, mục đích đúng là để cho Trình Đại Lôi niệm niệm tình cũ. Tính toán, tính toán, tính toán, ngoại trừ tính toán vẫn là tính toán, cái này cũng là Trình Đại Lôi ghét nhất sự tình, người thì sẽ thay đổi, hôm nay Lý Hành Tai đã không phải khi xưa Lý Hành Tai. Thế nhưng là qua lại phân tình, cũng không phải nói không tính không coi là đếm được. Trình Đại Lôi trong lòng tình thế khó xử, cũng có phương diện này nguyên nhân. Hôm nay tới gặp Lý Uyển, Trình Đại Lôi cũng biết đây là một cái bẫy, nhưng hắn vẫn là tới, muốn mang Lý Uyển rời đi, nhưng Lý Uyển cũng không phải là người không có chủ kiến. Nàng đang chờ đợi Trình Đại Lôi, muốn thuyết phục Trình Đại Lôi từ bỏ hành động, cũng là có riêng phần mình tâm ý cùng dự định. Hiện tại xem ra, nhưng cũng là ai cũng thuyết phục không thể ai. Trình Đại Lôi trong lòng cũng là khó xử, nếu như hắn thật không nhớ tình cũ, cũng sẽ không lưu Lý Hành Tai sống tới ngày nay. Thủ hạ lưu tình, trong đó chưa hẳn không có Lý Uyển nguyên nhân. Nếu như mình giết Lý Hành Tai, sau này lại làm như thế nào cùng Lý Uyển tương kiến, chính là có nguyên nhân vì dạng này như thế nguyên nhân. Trình Đại Lôi mới một mực do dự, trong khoảng thời gian này chưa hẳn không có cơ hội, chỉ có điều bởi vì còn không có lấy chắc chủ ý, vừa mới kéo tới hôm nay. Trầm mặc rất lâu, Trình Đại Lôi bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn xem Lý Uyển mới nói, không bằng ta cá một ván, có một số việc chúng ta thì nhìn thiên ý. Lý Uyển khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Trình Đại Lôi, đánh cược gì? Trình Đại Lôi cười cười, không nói gì thêm, chỉ là mắt nhìn không chớp Lý Uyển, thật lâu đều không nỡ rời ánh mắt đi, bây giờ bên cạnh hắn cũng đã có thể xem là mỹ nữ như mây. Dương Ngọc Hoàn cùng Điêu Thuyền hai cái càng là nhân gian tuyệt sắc. Trình Đại Lôi cũng coi như là diễm phúc không cạn, nhưng Trình Đại Lôi đáy lòng cũng không vui vẻ. Hắn cùng với Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa ở chung càng là không thể nói là vui vẻ. Giữa lẫn nhau cũng có cảm tình, chỉ có điều, vẫn là không thể hoàn toàn giao tâm. Thiên hạ chi đại, thật nếu nói có một cái nào đó có thể đi vào Trình Đại Lôi trong lòng. Người này không phải Lý Uyển không ai có thể hơn, tình không biết chỗ nào lên, một hướng về mà sâu, có một số việc còn kỳ quái, là người kia chính là người kia, không phải liền không phải, trên đời rất nhiều người, Lý Uyển lại là duy nhất có thể đi vào Trình Đại Lôi đáy lòng cái kia. Chỉ có điều, Lý Uyển đối với Trình Đại Lôi rất trọng yếu, cũng không phải trọng yếu nhất, đối với Lý Uyển tới nói, cũng là đạo lý giống vậy, tất cả mọi người để ý đối phương, thế nhưng là riêng phần mình đều có càng thêm để ý sự tình. Trình Đại Lôi vẫn đối với Lý Hành tay thủ hạ lưu tình. Chưa hẳn không phải nhìn Lý Uyển mặt mũi, dù sao, thế đạo này trọng sắc khinh bạn sự tình nhìn mãi quen mắt. Đúng như quả huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, cũng chắc chắn là nữ sắc đến không thể trình độ nhất định. Trước mắt sự tình cứng đờ, đã không có biện pháp quay lại, Trình Đại Lôi chưa hẳn nhẫn tâm hướng Lý Hành tai hạ thủ. Mới một mực rằng co đến hôm nay, nhưng Trình Đại Lôi cũng coi như thông minh, tại không có biện pháp dưới tình huống, hết lần này tới lần khác nghĩ đến một cái biện pháp. Dùng chính mình một cái mạng đánh cược Lý Hành tai một cái mạng. Nếu như Lý Hành Tai không giết ta, ta liền không giết hắn. Trình Đại Lôi nhìn xem Lý Uyển con mắt đảo, tại Lý Uyển hoang mang trong ánh mắt, Trình Đại Lôi đứng lên, cất bước đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay đem cửa sổ đẩy ra, dẫn tới gió đêm đi vào, các ngươi muốn tìm người ngay ở chỗ này, ai dám giết ta? Trình Đại Lôi bỗng nhiên lớn tiếng hét lớn, Lý Uyển lại là sợ hết hồn, ngươi không muốn sống nữa sao? Đi mau, đi mau. Lý Uyển trong nháy mắt minh bạch Trình lớn Lôi muốn làm gì. Nàng thần sắc gấp gáp, giãy giụa muốn đứng lên. Mà dù sao trên người bị thương, bây giờ khẽ động vết thương, trước ngực lại tức thì không ngừng chảy máu. Bảo trọng, Trình Đại Lôi quay đầu lại hướng nàng nói một tiếng, tiếp lấy hắn lại từ ngoài cửa sổ hô, ta ở đây, các người ai dám giết ta? Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1046. Lúc này, Trương Bạch Hạc 10 người tụ tập cùng một chỗ, đang thương nghị như thế nào sắp đặt, như thế nào gậy ông đập lưng ông, như thế nào lưu lại chỗ trống để cho đối phương mắc câu. Ngoài lòng trong chặt, như thế nào tại nội bộ tăng cường phòng thủ, cũng không biết như thế nào chuyện xảy ra. Đại gia trong lúc nhất thời linh cảm bộc phát, cái này đến cái khác chú ý tầng tầng lớp lớp, đem kế hoạch bố trí được kín không kẽ hở. Một mực hàn huyên tới sau nửa đêm, đá xanh hòa thượng thở phào một hơi, trong miệng cười nói, A-di-đà Phật, cái này tặc nhân nếu dám cắn câu, định để cho đối phương có đến mà không có về. Cái chủ ý này là đá xanh hòa thượng nói lên, đang bố trí cùng cha lậu bổ huyết quá trình bên trong. Hắn cũng là bỏ ra nhiều công sức, đến bây giờ, không đơn giản hồng tuyến nữ bọn người, ngay cả Trương Bạch Hạc đối với hắn cũng có chút bội phục. Hết thảy đều dựa vào đại sư bày mưu tính kế, đám người chăm miệng một lời, đang lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Vạch phá màn đêm, vang vọng tại đám người bên tai, ta ở đây, cái kia dám giết ta, đại gia đang trò chuyện lửa nóng, nghe được thanh âm này sau đồng thời ngẩn người, đám người hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt biểu đạt là cùng một cái ý tứ. Ta có phải hay không nghe nhầm rồi, sau một lát, đám người đồng thời đứng dậy, hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài, không thể không nói, vì Lý Hành Tai làm việc, Tống Bơi Mương có thể nói tận tâm tận lực, hao hết khí lực chiêu mộ đến cái này thập đại cao thủ. Người người đều có siêu quần xuất chúng bản sự. Đại gia các hiển thần thông, đồng thời hướng Lý Uyển cư trú lầu nhỏ đánh tới, không có quá nhiều thời gian, đám người liền bổ nhào vào dưới tiểu lâu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng ở phía trước cửa sổ, chắp tay vọng nguyệt, ngược lại là có mấy phần xuất trần khí phách, mà Trương Bạch Hạc 10 người tâm tình lại là cực kỳ phức tạp. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, vắt hết óc suy tư như thế nào thả ra một đường vết rách. Dẫn Trình Đại Lôi mắc câu, sở dĩ như thế, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là lo lắng phòng thủ quá mức chặt chẽ. Trình Đại Lôi không dám hiện thân, bây giờ tốt, căn bản không cần đại gia buông miệng ra tử, Trình Đại Lôi đã hiện thân, hắn thần không biết quỷ không hay lẻn vào Lý Uyển cư trú lầu nhỏ. Đại gia lại một chút cũng không có phát giác, loại cảm giác này, không thua gì cho 10 người cảnh tỉnh, mọi người mắt nổi đom đóm, từng đợt đầu váng mắt hoa, lúc đám người còn tại sững sờ, Trình Đại Lôi vọt cửa sổ xuống, lay động rơi xuống mặt đất, chắp tay tại sau lưng, ánh mắt của hắn quét một vòng, không có bất kỳ người nào dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Trình Đại Lôi phát ra cười lạnh một tiếng, miệng nói, chính là các ngươi muốn hướng bản đương gia ra tay sao? Tới tới tới, để cho bản đương gia xem các ngươi như thế nào bản sự. Có hay không tư cách trên đời này đi một lần, người có tên cây có bóng. Trình Đại Lôi danh tiếng thực sự quá kinh khủng, đây là trên thế gian hoành hành bá đạo tồn tại. Trước tiên không đề cập tới Trình Đại Lôi bản sự như thế nào, hắn dạy dỗ nên Lâm Thiếu Vũ liền đem đế quốc Lôi kéo vào loạn thế, về sau lại bốc lên cái Dã Nguyên Hỏa, càng là suýt nữa đoạn mất Lý Gia Hương Hỏa. Đối mặt loại tồn tại này, bất luận kẻ nào đều biết sinh ra hàn ý trong lòng, đầu tiên chất vấn chính mình có hay không cùng hắn qua tay tư cách. Bất quá giang hồ người sao, cho tới bây giờ không coi ai ra gì, cái này thập đại cao thủ tại trong rừng sâu núi thảm ổ quá lâu, lần này hiện thế chính là muốn dương danh lập vạn, kiến công lập nghiệp, biết rõ địch nhân là cái khó giải quyết tồn tại, vẫn không có lui lại, đem hắn vây vào giữa, không muốn thả đối phương rời đi. Đầu tiên xuất thủ cũng không phải Trương Bạch Hạc, cũng không phải Đá Xanh Hòa Thượng, mà là Thông Huyền đạo trưởng. Tay hắn cầm phất trần, huy động lúc quấy lên từng đợt cương phong, gió thổi mặt người, hướng Trình Đại Lôi đập vào mặt. Trình Đại Lôi cười cười, Thất Phu kiếm tại thời khắc này ra khỏi vỏ, liên hoàn khoái kiếm, ép chính là Thông Huyền đạo sĩ yếu hại, Thông Huyền đạo sĩ không thể không lui. Trình Đại Lôi kiếm pháp rất nhanh, điểm này, giang hồ truyền ngôn đã không phải là một ngày hai ngày. Thông Huyền đạo sĩ lấy khinh thân công phu am hiểu, chính diện giao thủ, hắn cũng không phải Trình Đại Lôi đối thủ, mà lúc này đây, Trương Bạch Hạc cả đám người đã nhào tới. Chính vì vậy, cho nên đại gia xuất thủ thời điểm, cũng không có lưu dư lực, tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, chỉ cầu nhất kích chí mạng, tại tận khả năng trong thời gian ngắn, đối với Trình Đại Lôi tạo thành uy hiếp. Đá Xanh Hòa Thượng cùng cái kia lực lớn vô cùng khổ lực, làm xe tăng tác dụng, mà Hồng Tuyến Nữ xem như thích khách, chủ yếu thu phát từ Trương Bạch Hạc để hoàn thành. Trình Đại Lôi một thanh Thất Phu kiếm, tầng tầng lớp lớp tiến công, đem mọi người gắn vào kiếm mang của mình bên trong. Trương Bạch Hạc đảm nhiệm thu phát, hắn là càng chiến càng hăng, trong tay một cây Thúy Trúc Can trong lòng bàn tay dùng đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đối với Trình Đại Lôi uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Trên giang hồ chỉ là hư danh người là nhiều, dù ai cũng không cách nào xác định Trình Đại Lôi có phải hay không trong đó một cái. Tại trải qua ban sơ rèn luyện sau đó, đám người phối hợp càng ngày càng ăn ý, đối với Trình Đại Lôi uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Tại ban sơ sợ hãi rút đi sau, đại gia càng ngày càng có tự tin, sát chiêu cũng càng ngày càng có lực công kích. Trương Bạch Hạc Thúy Trúc Can không ngừng đánh vào trên thân Trình Đại Lôi. Công kích của hắn là có đạo lý, đập nện không phải trên thân Trình Đại Lôi huyệt vị, chính là phần bụng then chốt loại này yếu hại vị trí. Mà Trình Đại Lôi công kích, toàn bộ từ Đá Xanh Hòa Thượng gánh chịu. Mặc dù có lòng dạ Bồ Tát, nhưng lại làm kim cương bộ dáng, Trình Đại Lôi Thất Phu kiếm cũng không có đối với đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà lần này vây công Trình Đại Lôi, không chỉ hai ba người, mà là có 10 người, 10 người này bên trong bất kỳ một cái nào đều có một phe tông sư thực lực, bây giờ đối phó Trình Đại Lôi, 10 người cũng là toàn lực ứng phó, dần dần đối với Trình Đại Lôi tạo thành vây quanh chi thế. Sức người có hạn, chính là Trình Đại Lôi cũng không ngoại lệ, hắn Thất Phu kiếm mặc dù nhanh, nhanh như bôn lôi, nhưng mà Đá Xanh Hòa Thượng một thân đau thương bất nhập khổ luyện công phu. Trương Bạch Hạc bọn người toàn lực ứng phó, dưới loại trạng thái này, tự nhiên không có hạ thủ lưu tình ý niệm, tại mới vừa rồi giao thủ nháy mắt, Trình Đại Lôi còn có thể miễn cưỡng ổn định thế cục. Nhưng đám người đều toàn lực ứng phó thời điểm, hắn trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công, nhưng Trương Bạch Hạc 10 người, lại là càng chiến càng hăng, đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà, toàn lực ứng phó, muốn đẩy Trình Đại Lôi vào chỗ chết. Trình Đại Lôi dựa vào một thanh khoái kiếm, miễn cưỡng còn chịu đựng được, vốn lấy thiếu đánh nhiều, hắn đã dần dần rơi xuống hạ phong, đang lúc mọi người dưới sự vây công, chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công, lúc này, bỗng nhiên có một thanh tên nỏ vô căn cứ mà tới. Trình Đại Lôi hết sức chăm chú chống cự những người khác tiến công. Nơi nào có tinh thần đề phòng những người khác, Trình Đại Lôi không có phòng bị, một thanh này tên nỏ vừa vặn đánh trúng Trình Đại Lôi bả vai. Trình Đại Lôi rút ra trên bả vai tên nỏ, đang chuẩn bị lại một lần nữa bày ra thế công. Bỗng nhiên từng đợt đầu váng mắt hoa, cầm kiếm tay càng ngày càng bất lực, mũi tên có độc, này ngược lại là không có đề phòng. Trình Đại Lôi từng đợt đầu váng mắt hoa, Trương Bạch Hạc mấy người đang chuẩn bị bày ra tiến công. Đã thấy người này thân thể lung lay ba lắc, thân thể phù phù một tiếng ngã xuống đất, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Trương Bạch Hạc bọn người có thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tâm tư. Có thể thấy được Trình Đại Lôi đột nhiên té xỉu, tức thì không biết nên như thế nào cho phải. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ. Tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1047. Hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết nên như thế nào cho phải, Trình Đại Lôi thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Không khác cho mọi người đánh đòn cảnh cáo, nhưng khi chân chính giao thủ, Trình Đại Lôi thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng đám người chưa hẳn không chống đỡ được, mà thời gian một khi kéo dài, chỉ cần tìm được một tia khe hở, Trình Đại Lôi liền thua không nghi ngờ. Đương nhiên, Trương Bạch Hạc bọn người hôm nay cũng là vượt qua trình độ phát huy. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, đại gia vượt qua sợ hãi, vậy mà một điểm sai lầm không có, như thế mới đưa Trình Đại Lôi đánh ngã. Thông Huyền Hòa Thượng đá Trình Đại Lôi một cước, cười nói, cũng bất quá sao như thế, thịnh danh chi hạ kỳ thực khó khăn phó, trong giang hồ còn nhiều, rất nhiều người như vậy, mọi người đều bị hắn danh tiếng hù ngã, kỳ thực bản thân không chịu nổi một kích. Trương Bạch Hạc nói, đá xanh hòa thượng đang lúc này mở miệng, chúng ta vì bệ hạ làm việc, tự nhiên toàn lực ứng phó, này cũng coi là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Nếu không phải hôm nay thiên thời địa lợi cùng người cùng đều tại bên ta, nghĩ thắng qua hắn cũng là không dễ, vô luận như thế nào, bần tăng trong lòng cũng là bội phục hắn. Đám người không hẹn mà cùng gật gật đầu, xem như tán thành đá xanh hòa thượng thuyết pháp, bất quá, loại này thể diện lời người thắng mới có tư cách nói. Đứng tại thi thể của địch nhân phía trước, không có người để ý biểu hiện mình có đức độ, đến nỗi trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào, vậy thì không đủ cùng ngoại nhân nói. Theo sát lấy, ánh mắt mọi người rơi vào trên thân Trình Đại Lôi, ánh mắt trở nên nóng rực lên, không hề nghi ngờ, nếu người nào tự tay giết Trình Đại Lôi, nhất định là thiên đại công lao. Trước đây Lâm Thiếu Vũ chết trận xa trường, binh khí của hắn ngựa đều bị người đoạt đi, thi thể cũng lọt vào đám người phân thây. Trình Đại Lôi tạo nghiệt, do Lâm Thiếu Vũ có nhiều không thiếu, thi thể của hắn sợ cũng lại là đồng dạng kết cục. Trương Bạch Hạc mấy người nhìn nhau một chút, riêng phần mình nắm chặt binh khí, nên do ai bổ túc một đao cuối cùng đâu. Nhìn vẻ mặt của mọi người là ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nói không chừng còn muốn lẫn nhau động động tay, lấy mạnh yếu luận cao thấp, không thể giết hắn. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, Lý Uyển cuối cùng giãy giụa đi tới phía trước cửa sổ, hướng dưới lầu đám người nói, không thể giết hắn, đem hắn đưa đến Trường An, từ bệ hạ xử trí. Đám người cả kinh, bừng tỉnh hiểu được, là a, Trình Đại Lôi cũng không phải ai muốn giết liền giết, nếu đang giao thủ lúc toàn lực ứng phó, giết chết hắn cũng chính là giết, nhưng tất nhiên đem hắn bắt sống, liền không thể tùy tiện động thủ, muốn đem hắn đưa về dài, là giết là quả, đó là Lý Hành Tài chuyện quyết định. Đá xanh hòa thượng chắp tay trước ngực, nói, điện hạ cách nhìn cùng bần tăng chính là không mưu mà hợp. Bần tăng đang muốn hướng điện hạ bẩm báo, Lý Uyển hư nhược đứng tại phía trước cửa sổ, mở miệng nói, không thể giết hắn, muôn ngàn lần không thể giết hắn, nói lời này lúc đã dùng hết khí lực cuối cùng. Nàng ý tứ càng ngày càng mơ hồ, nói đi câu nói này cũng ngất đi, chuyện này không thể gióng trống khua chiêng, nhất thiết phải lặng lẽ đi làm, thậm chí đối với Phạm Mục Giã cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Trước tiên phái người trở về Trường An đưa tin, bẩm báo ở đây phát sinh sự tình, đá xanh hòa thượng cùng Trương Bạch Hạc cùng một chỗ áp vận Trình Đại Lôi. Đến nỗi Lý Uyển, nàng bởi vì bị thương nguyên nhân, đồng dạng muốn đưa về Trường An. Trên thực tế, tại Lý Hành Tai đáy lòng, trước mắt khẩn yếu nhất chính là Trình Đại Lôi sự tình. Đến nỗi chuyện khác, cũng không có quan trọng muốn, trước tiên nấu ăn hết Trình Đại Lôi, những chuyện khác làm tiếp không muộn. Lúc nửa đêm, Thích Kế Quang vội vàng hấp tấp tiến cung, đem trên giường Lý Hành Tai tỉnh lại, này ngược lại là rất hiếm thấy sự tình. Dù sao Thích Kế Quang là cái rất an phận người, vĩnh viễn rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, lần này hắn phá vỡ quy củ, tất nhiên là đụng phải hết sức khẩn cấp chuyện. Nhìn thấy Lý Hành Tai thời điểm, Lý Hành Tai như cũ còn buồn ngủ, hắn gần nhất giấc ngủ chất lượng một mực rất kém cỏi, rất khó chìm vào giấc ngủ, lại rất dễ dàng sẽ bị đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Lý Hành Tai ngáp một cái hỏi. Bệ hạ, đại hỉ, đại hỉ. Thích Kế Quang quỳ rạp xuống đất, tặc nhân bắt được. Lý Hành Tai cả kinh, buồn ngủ trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn vất tay đem bên người thái giám cung nữ quát lui, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thích Kế Quang, mở miệng thời điểm âm thanh lại có mấy phần run rẩy. Thật sự sao? Chắc chắn 100%. Thích Kế Quang cũng có chút kích động, thuộc hạ đã nhìn qua, lần này tuyệt sẽ không là giả, hắn đã trúng ngâm độc tiễn, dọc theo đường đi đều không để cho hắn tỉnh lại. Lý Hành Tai sửng sốt rất lâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trong khoảng thời gian này hắn một mực bị ác mộng khốn nhiễu, ngủ cũng ngủ không được, ăn cũng ăn không vô, bây giờ cơn ác mộng kẻ cầm đầu đã bị bắt, trong lòng của hắn một khối đá lớn cũng rơi xuống, nhưng mà, hắn cũng không có như trong tưởng tượng vui đến phát khóc. Ngược lại vắng vẻ, hoài nghi chính mình có phải hay không thân ở trong ảo mộng. Thích Kế Quang cũng trầm mặc rất lâu, hắn thu đến tin tức này sau, cũng là sửng sốt rất lâu, có chút tin tức tốt quá đột ngột, đích xác cần một chút thời gian tiêu hóa. Nửa ngày, Lý Hành Tai vừa mới mở miệng hỏi, tin tức có hay không dò gì ra ngoài, chuyện quan trọng nhất là không thể để cho cóc trại người biết. Một khi bị bọn hắn biết, tất nhiên sẽ bày ra nghĩ cách cứu viện Trình Đại Lôi hành động. Nếu để bọn hắn biết mình giết Trình Đại Lôi, chính mình tất nhiên muốn cùng Lương Châu 30 vạn thiết kỵ là địch. Bệ hạ yên tâm, ta đã đem hắn đi vào Trường An trong thiên lao, trong lao tất cả phạm nhân đều đã bị thay đổi vị trí. Ngục tốt cai tù cũng là người tin cẩn, người biết chuyện này không nhiều, sau đó thanh lý cũng thuận tiện, muốn giết người diệt khẩu, loại sự tình này Thích Kế Quang đã làm qua một lần. Tại lần thứ hai thời điểm tự nhiên xe nhẹ đường quen. Hắn đã học xong trước đó làm chuẩn bị. Bệ hạ, muốn làm sao giết? Thích Kế Quang cuối cùng hỏi ra vấn đề này. thật vất vả bắt Trình Đại Lôi, hắn là chắc chắn phải chết, mấu chốt là nên dùng loại nào chết kiểu này để cho hắn lên đường. Lấy Trình Đại Lôi tạo nghiệt thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Nhưng bởi vì bệ hạ cùng Trình Đại Lôi giao tình, lưu hắn một cái toàn thây cũng hợp tình hợp lý. Nói đi sau đó, mới phát hiện Lý Hành Tai một mực trầm mặc, chính mình không có chờ được mong muốn đáp lại. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Lý Hành Tai ánh mắt lấp lóe, dường như đang làm chật vật cân nhắc. Bệ hạ, Thích Kế Quang nhịn không được kêu một tiếng. Hạ lệnh, Ái Khanh, ngươi nói hắn coi là thật không chết không thể sao? Thích Kế Quang ngẩn người, chỉ cảm thấy trượt thiên hạ chi kê, nếu như không phải để hắn chết, đại gia phí như vậy khí lực lại là vì cái gì? Trên thực tế, Lý Hành Tai cũng không có quyết định, Trình Đại Lôi có đáng chết lý do, giết hắn đích xác một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Lý Hành Tai nửa năm này quang cảnh, một mực sống ở trong cơn ác mộng, bị Trình Đại Lôi ba chữ chơi đùa khổ không thể tả. Nhưng khi thật sự đáo lâm đầu, đối mặt Trình Đại Lôi, trong lòng của hắn lại do dự, hắn hận Trình Đại Lôi, cũng sợ Trình Đại Lôi, nhưng trong lòng đối với hắn cũng có cảm kích. Thích Kế Quang không hiểu là, Lý Hành Tai muốn Trình Đại Lôi chết, vừa vặn bởi vì hắn giết không được Trình Đại Lôi, nhưng khi thật có năng lực giết chết hắn lúc, Lý Hành Tai cũng mất muốn hắn chết tất yếu. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1048. Lý Hành Tai quyết ý bày ra hành động lần này lúc suy tính chính là Trình Đại Lôi như thế nào khó giải quyết, đối với chính mình lớn bao nhiêu uy hiếp, cho nên hắn tất sát Trình Đại Lôi chấm dứt hậu hoạn. Mà khi trong tay hắn chân chính nắm đao, có thể dễ như trở bàn tay lấy đi Trình Đại Lôi tính mệnh lúc, tay cầm đao lại do dự. Bây giờ nhớ tới qua lại phân tình, nói thực ra, Trình Đại Lôi vẫn đối với Lý Hành Tai không tệ, cho tới bây giờ, hắn cũng không có lỗi với Lý Hành Tai chỗ, bây giờ đáy lòng bách chuyển ngàn gãy, mặt lộ vẻ vẻ do dự, bệ hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, cẩn thận nuôi hổ gây họa a. Thích Kế Quang âm thanh gần như cầu khẩn. Lý Hành Tai thở dài, nói, Trình Đại Lôi quả thật nên chết sao? Thích Kế Quang ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, tội đáng chết vạn lần. Lý Hành Tai khoát khoát tay, không để cho Thích Kế Quang nói thêm gì đi nữa, hắn mở miệng nói, cho chấm suy nghĩ lại một chút, cho chấm một chút thời gian, để cho chấm suy nghĩ một chút. Thích Kế Quang trong lòng bi phẫn không hiểu, nói, bệ hạ, chuyện này chậm sợ sinh biến a, không cần gấp gáp, ngược lại hiện tại hắn tại trong đại lao, lại cho chấm mấy ngày, chẳng lẽ mấy ngày cũng không cho chấm sao? Thích Kế Quang trong lòng nghẹn phải quá sức, Trình Đại Lôi sống hoặc chết ngay tại Lý Hành Tai một câu nói ở giữa. Nhưng hắn không nghĩ tới, trăm phương ngàn kế bắt được Trình Đại Lôi, vì thế bỏ ra vô số nhân mạng làm đại giá, đến cuối cùng Lý Hành Tai vẫn không nỡ hạ nhẫn tâm. Hắn đứng dậy cáo từ, đáy lòng có loại cảm giác hữu lực làm cho không hơn. Thích Kế Quang sau khi rời đi, Lý Hành Tai khó ngủ lại, hắn cũng không có ngủ tâm tình, bắt không được Trình Đại Lôi lúc hắn ngủ không yên, bắt được Trình Đại Lôi lúc hắn như cũ ngủ không yên, cái này không giải quyết được vấn đề khốn nhiễu hắn, làm hắn không biết nên như thế nào cho phải, là giết, là lưu, là sống, là chết, đáy lòng lật qua lật lại, lại không quyết định chắc chắn được. Giết Trình Đại Lôi đương nhiên tốt chỗ nhiều, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết rất nhiều phiền phức. Nhưng chính là đáy lòng cái kia một tia lo lắng, làm hắn do dự, hiện tại hắn đối với mình đã không có gì uy hiếp. Vì cái gì không thể cho hắn lưu một cái mạng đâu? Nghĩ biện pháp phế đi công phu của hắn, chọn một sơn thanh thủy tú chỗ đem hắn giam lỏng, đóng lại một đời một thế, dạng này mình còn có thể có một người bạn, có thể có một người nói chuyện, chỉ có điều, tung hổ dễ dàng cầm hổ khó khăn, nuôi hổ gây họa đạo lý, Lý Hành Tai cũng không phải không rõ. Hắn lật qua lật lại suy nghĩ một đêm, vẫn chưa nghĩ đến thích hợp biện pháp, ngày thứ hai căn bản không có vào chiều, bây giờ Trình Đại Lôi là khó giải quyết nhất phiền phức. So sánh với hắn, sự tình khác đều đã không quan trọng. Lúc này, Tống Du Cừ vội vã tiến cung cầu kiến Lý Hành Tai. Giữ cửa thái giám nói Lý Hành Tai vừa mới ngủ, nếu như Tống đại nhân không gấp chuyện có thể thay đổi ngày lại đến. Tống Du Cừ không hề rời đi, tại đại điện quỳ rất lâu, mới tại ngự thư phòng nhìn thấy Lý Hành Tai. Lý Hành Tai nhìn hắn một cái, không thể làm gì lắc đầu, nói, biết tin tức, bắt Trình Đại Lôi loại sự tình này là độ cao cơ mật. Bất quá chuyện này lừa gạt được những người khác, không gạt được bị Lý Hành Tai coi là tay trái tay phải Tống Du Cừ. Hắn hôm nay gấp gáp tiến cung, chính là cầu Lý Hành Tai phóng Trình Đại Lôi một con đường sống. Tống Du Cừ trọng trọng gật gật đầu, quỳ rạp dưới đất, không nói một lời. Lý Hành Tai trong lòng có chút im lặng, nói, ngẩng đầu nói chuyện, thần không lời nào để nói, chỉ cầu bệ hạ pháp ngoại khai ân. Lý Hành Tai thở dài, nói, ngươi nói cho chấm, trong lòng ngươi Trình Đại Lôi là người thế nào đâu? Tống Du Cừ suy nghĩ một chút nói, với đất nước có công, tại thần có ân, Tại bệ hạ càng từng có hơn mệnh giao tình, bệ hạ giàu có tứ hải, uy thêm thiên hạ, chẳng lẽ liền không cho phép Trình Đại Lôi một người sao? Lý Hành Tài lườm hắn một cái, thầm nghĩ, ta cũng không nói không thể không giết hắn đi, ngươi nói như vậy, người tốt ngược lại là đều để ngươi làm. Tống Du Cừ gặp Lý Hành Tài không có lên tiếng, mở miệng lại nói, thần nguyện dùng một thân công danh, đổi hắn quy ẩn sơn lâm, còn xin bệ hạ thành toàn. Hồ nháo, Lý Hành Tài bỗng nhiên quát to một tiếng, ngươi chớ quên, ngươi là ta Lý Gia Quan, không phải hắn cóc trại sơn tặc. Tống Du Cừ sợ hết hồn, bừng tỉnh ý thức được mình nói sai, gần vua như gần cọp, một lời có thể lấy sinh, một lời có thể lấy cái chết. Hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh tứ lưu, gục ở chỗ này cơ thể không được run lên, đi xuống đi. Tống Du Cừ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, run rẩy rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Lý Hành Tài ngón tay gõ mặt bàn, lắp bắp nói, Trình Đại Lôi a, không nghĩ tới ngươi nhân duyên hảo như vậy. Trên thực tế, Tống Du Cừ vẫn là tâm hướng Lý Hành Tài, cho nên hắn lựa chọn tiến cung diện thánh, mà không phải âm thầm thông chi cóc trại đám người. Ai cũng biết, muốn cho Trình Đại Lôi mạng sống không phải là không có biện pháp. Chỉ cần Lương Châu 30 vạn đại quân áp cảnh, Lý Hành Tài sợ ném chuột vỡ bình, liền không dám giết Trình Đại Lôi, nhưng Tống Du Cừ không có lựa chọn làm như vậy, cái này đủ để chứng minh một ít gì, trong lòng Lý Hành Tài vẫn không quyết định chắc chắn được. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, ngoại trừ Trình Đại Lôi, Lý Uyển cũng quay về rồi, mà chính mình còn chưa kịp đi xem nàng, huống hồ trên người nàng còn có thương, vẫn luôn không nguyện đi gặp Lý Uyển, cũng không biết nên lấy như thế nào thái độ đối mặt Lý Uyển. Hắn muốn giết người, là Lý Uyển người yêu, trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, huống hồ, Trình Đại Lôi suy đoán không tệ, quá khứ chính mình chưa hẳn không dùng Lý Uyển kiềm chế Trình Đại Lôi tâm ý. Tính toán, tính toán, tính toán, chí thân đến người thân thiết ở giữa cũng tràn đầy tính toán. Lý Hành Tài đột nhiên có chút mỏi mệt, phát hiện mình càng lúc càng giống đã từng người đáng ghét. Hắn thay quần áo rửa mặt hoàn tất, đi tới Lý Uyển cư trú Chiêu Minh Điện, cũng không có mang quá nhiều tùy tùng, phục dịch Lý Uyển cung nữ nói cho Lý Hành Tài. Lý Uyển trên giường dưỡng thương, bây giờ ngủ thiếp đi, hỏi thăm Lý Hành Tài ý tứ, muốn hay không đem nàng tỉnh lại, Lý Hành Tài lắc đầu cự tuyệt, hắn liền canh giữ ở Lý Uyển trước giường, gặp nàng đang say ngủ bên trong, hô hấp run sẻ, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua ngược lại là không có gì đáng ngại. Lý Hành Tài tại trước giường trong một canh giờ, Lý Uyển không có mở to mắt, cuối cùng, Lý Hành Tài khẽ thở dài, đứng dậy rời đi, trở về trên đường, tâm tình là không hiểu trầm trọng, Lý Uyển dùng loại phương thức này cự tuyệt cùng hắn câu thông, bản thân liền rõ ràng thái độ, Lý Hành Tài cùng Lý Uyển quan hệ cũng không tệ, càng không cần nói những năm này sống nương tựa lẫn nhau. Đã từng Lý Hành Tài là Lý Uyển đáy lòng dựa dẫm, bị ủy khuất, lúc nào cũng nói, Lục Ca như thế nào, nhưng cho tới hôm nay, nàng đã không cảm thấy Lục Ca có thể vì nàng giải quyết tất cả phiền toái. Tại nàng đáy lòng, hẳn là triệt để thất vọng a, vua của một nước, lại làm thiên tử, tựa hồ hơn người một bậc, nhưng thiên tử chưa hẳn không có người bình thường tình cảm. Cũng biết phẫn nộ, cũng biết thương tâm, cũng biết mỏi mệt, đứng tại dưới tường hoàng cung, Lý Hành Tài quay đầu liếc mắt nhìn, hắn từ nhỏ ở đây lớn lên, tự nhiên đối với nơi này vô cùng quen thuộc, nhưng bây giờ nhưng lại cảm thấy ở đây vô cùng lạ lẫm. Chính mình thật vất vả trở thành nơi này chủ nhân, nhưng vì cái gì, ta đã không nhìn thấy chân chính chính mình. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1049, nhân tâm khó lường, rất nhiều chuyện đều chỉ tại nhất tuyến ở giữa, thiện và ác, nhân từ cùng tàn bạo, tham lam cùng khoan dung, giữa bọn chúng khoảng cách cũng không xa xôi, cũng rất khó sử dụng tốt cùng hỏng tới đơn giản định nghĩa một người. Mấy ngày nay Lý Hành Tài lật qua lật lại cân nhắc, vẫn không có quyết định, đến một ngày này, hắn đem thiết kế quang triệu nhập hoàng cung, Lý Hành Tài đang suy nghĩ, mấy ngày nay thiết kế quang chẳng lẽ không phải treo lấy một trái tim. Vừa được đến tin tức, hắn liền gấp gáp vào cung, gặp mặt câu nói đầu tiên chính là, bệ hạ trong lòng có chủ ý, Lý Hành Tài đã không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, nói, ta muốn gặp một lần Trình Đại Lôi, thiết kế quang cả kinh, lúc này mới phát hiện Lý Hành Tài đã đổi thường phục. Xem ra hắn đã chuẩn bị xong, đến nỗi Lý Hành Tài muốn gặp Trình Đại Lôi là vì cái gì. Cái kia thiết kế quang liền đoán không được, hắn không thể không làm ra an bài, hai người đồng hành, không có mang những người khác, tại ban đêm lặng lẽ tiến vào thiên lao ngay tại hoàng cung góc Tây Bắc, ở đây cũng không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Đại gian đại ác tội đáng chết vạn lần chi đồ, còn có những cái kia hoàng hoàng thân quốc thích chủ, bây giờ bởi vì Trình Đại Lôi chuyện, thiên lao đã bị thanh không, chỉ nhốt Trình Đại Lôi một người, từ Trương Bạch Hạc 10 người phụ trách tạm giam, nhìn thấy Trình Đại Lôi lúc, Lý Hành Tài sợ hết hồn. Chỉ thấy Trình Đại Lôi bị giam tại trong lao, cơ thể bị khung tại trong lồng giam, Lồng giam bên ngoài quấn lấy trầm trọng xích sắt, hắn hai mắt nhắm nghiền, thần sắc tiêu tụy, để cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn là vẫn còn sống vẫn là đã chết. Hắn là thế nào? Lợi Lý Hành tay ngữ khí gần như sợ hãi, Thích Kế Quang hai tay ôm quyền, khởi bẩm bệ hạ, tặc nhân giảo hoạt, không thể không đối đãi như vậy, các ngươi là muốn hại chết hắn sao? Lý Hành tay ngữ khí có chút phẫn nộ, Thích Kế Quang không có lắc đầu cũng không có gật đầu. Hắn mở miệng nói, mấy ngày nay, một mực dùng thuốc để cho hắn lâm vào trong hôn mê. Bất quá bệ hạ yên tâm, hắn bây giờ còn sống sót, thập đại thị vệ bên trong thợ săn, thuở nhỏ tại núi rừng bên trong lớn lên, cùng lão hổ lợn rừng làm bạn, ngoại trừ bách phát bách trúng tên nỏ, hắn còn biết dùng đủ loại thực vật điều phối độc dược. Đó là vì say ngất lão hổ dùng, bây giờ dùng tại trên thân Trình Đại Lôi, sợ đã sống không được bao lâu. Trong lòng Lý Hành tay nổi lên không hiểu cay đắng, có một số việc chỉ có chờ đến sự đáo lâm đầu mới biết chân chính ý tưởng trong lòng, dũng mãnh có thể yếu ớt, cường đại có thể không chịu nổi một kích, mà khi Trình Đại Lôi chân chính xuất hiện tại trước mặt Lý Hành Tai lúc, Lý Hành Tai mới phát hiện, chính mình chưa chắc có giết chết Trình Đại Lôi nhẫn tâm. Như thế nào lại sẽ rơi vào bộ dáng như vậy? Lý Hành Tai ấy tự nói, khi Trình Đại Lôi đối với hắn mất đi uy hiếp sau, sự tình của quá khứ liền đều đã nhớ tới, lần đầu gặp mặt lúc, liền đã thấy biết hắn vô pháp vô thiên, về sau thấy hắn giày vò ra một phen gia nghiệp, thanh thế như mặt trời ban trưa. Trong lòng chưa hẳn không có mấy phần hâm mộ, cái này hâm mộ về sau dần dần trở thành ghen ghét. Ghen ghét bên trong cất giấu sợ hãi, bởi vì sợ hãi, vừa mới bí quá hóa liều, nhưng cho tới hôm nay, hết thảy tan thành mây khói, lại nghĩ tới khi xưa phân tình, Lý Hành Tai ngồi trên mặt đất, nhìn xem Trình Đại Lôi đạo, Trình Đại Lôi, có mấy lời ta muốn nói cho ngươi nghe, cũng không biết ngươi có nghe hay không nhận được, ngươi ta huynh đệ một hồi, đi đến hôm nay tình trạng này, mặc kệ như thế nào là ta có lỗi với ngươi, từ nay về sau, ngươi tốt nhất sống sót. Đừng oán ta, cẩn thận nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, thấy hắn mí mắt nhảy lên hai cái, nhưng như cũ không có mở to mắt, tựa hồ còn chưa tỉnh lại, chỉ là theo bản năng co rúm. Lý Hành Tai cười khổ một tiếng, nếu như ngươi còn tỉnh dậy, chúng ta có thể uống một bầu rượu. Ngươi không biết, những năm này cuộc sống của ta cũng không tính vui vẻ. Muốn thống khoái phải say một cuộc cơ hội cũng không có. Leo lên cái ghế kia, kỳ thực cũng không nhẹ nhõm, vẫn là ngươi thông minh, từ vừa mới bắt đầu liền biết cái ghế kia không tốt ngồi. Là a, ngươi một mực cũng là cái người cơ linh, trong lòng nổi lên chua xót, có khả năng, hắn muốn cùng Trình Đại Lôi thoải mái uống, không say không nghỉ, dù sao, Lý Hành Tai bằng hữu kỳ thực không nhiều, Dã Nguyên Hỏa là một cái, Trình Đại Lôi cũng là một cái, mình đã giết một cái, chẳng lẽ còn lại muốn giết một cái sao? Trầm mặc rất lâu, Lý Hành Tai từ dưới đất đứng lên, hướng Trình Đại Lôi xá một cái, sau đó cất bước rời đi đại lao, Thích Kế Quang truy tại phía sau hắn, nói, bệ hạ, bệ hạ. Lý Hành Tai không quay đầu lại, nói, đem hắn buông ra lồng giam, mấy ngày nay cỡ nào trông nom, đừng cho hắn xảy ra chuyện. Thích Kế Quang nhãn tình sáng lên, để cho hắn ăn trên chén lộ rượu. Cái gì lên đường rượu? Lý Hành Tai nói, chấm biết trong Đông Hải có tòa đảo nhỏ, đem hắn đưa đến nơi đó a. Sinh thời, đừng để hắn lên bờ. Thích Kế Quang ngẩn người, không nghĩ tới thời khắc sống còn, Lý Hành Tai vẫn là quyết định phóng Trình Đại Lôi một ngựa. Đây là hắn quyết định sau cùng, bây giờ là qua lại phân tình chiếm thượng phong. Bệ hạ, Thích Kế Quang quỳ một chân trên đất, ngữ khí trầm trọng, Lý Hành Tai lắc đầu, chấm biết ngươi muốn nói cái gì, đã không cần nói nữa, Tống Bơi Mương có đôi lời không tệ, thiên hạ này cũng là chấm, chẳng lẽ chấm còn không cho phép một cái Trình Đại Lôi sống trên đời đi, để cho hắn còn sống a, chấm muốn cho hắn còn sống. Thích Kế Quang không thể nào hiểu được chính là, Lý Hành Tai muốn để cho Trình Đại Lôi sống sót, trong đó có Trình Đại Lôi nguyên nhân, cũng có Lý Huyền nguyên nhân, nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là vì chính mình. Từ Đông Hải đi tới, đi thẳng đến thành Trường An, cuối cùng trở thành đế quốc quân chủ, dọc theo đường đi cũng làm quá nhiều không khỏi tâm sự tình. Cái này khiến Lý Hành Tai có loại cảm giác, tựa hồ cái ghế kia bên trên là ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần theo nhất định quy củ làm việc, bất luận kẻ nào cũng có thể gánh vác, chỉ cần ngươi phong bế tình cảm của mình, học được lạnh nhạt, học được tàn nhẫn, đâu ra đấy, từng bước đều có hắn quy củ điều lệ. Hiện tại hắn sống được không tệ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, hắn trong lúc lật tay có thể thu được trên đời này chí quý đến đẹp chi vật. Thế nhưng là sống rất khá chính là vua của một nước. Nhưng cái đó vui cười giận mắng, tiêu sái hồng trần Lý Hành Tai ở nơi nào? Lý Hành Tai tìm a, không tìm được chính mình. Hắn chợt phát hiện một sự kiện, thật giết Trình Đại Lôi, theo một nhóm mà giết chết còn có khi xưa Lý Hành Tai. Để cho hắn còn sống a, đồng thời cũng làm cho chính mình sống sót, thả hắn một con đường sống, cũng coi là cho chính mình một con đường sống. Nói cho thế đạo này, mình không phải là như vậy mà đơn giản bị giết chết. Cũng không phải dễ dàng có thể được thay đổi, mặc kệ từ xưa đến nay như thế nào, nhưng đối với Lý Hành Tai tới nói, là chính mình ngồi trên cái ghế kia, lại không phải cái ghế ngồi ở trên người hắn. Lý Hành Tai cất bước rời đi, nghĩ rõ ràng tâm sự sau, cước bộ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Thích Kế Quang lại là ngây người tại chỗ, không cách nào chuyển động, mơ hồ không biết nên như thế nào cho phải. Tướng quân, Đá Xanh Hòa Thượng đi tới phía sau hắn, nói, chỉ ý của bệ hạ là. Thích Kế Quang ngẩn người, bỗng nhiên cắn chặt răng, để hắn chết, cái này cũng hợp tình hợp lý. Đá Xanh Hòa Thượng cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn hỏi, chết như thế nào? Thích Kế Quang nghĩ nghĩ, tiếp lấy chân thành nói, lưu cho hắn một cái toàn thây a. Tối Cường Sơn Tạc Hệ Thống chương mới nhất địa chỉ, Tối Cường Sơn Tạc Hệ Thống đọc đầy đủ địa chỉ, Tối Cường Sơn Tạc Hệ Thống TXT download địa chỉ, Tối Cường Sơn Tạc Hệ Thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, Tối Cường Sơn Tạc Hệ Thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1050, để cho người ta đi chết có rất nhiều loại biện pháp. Dùng đao, dùng thương, dùng độc, dùng hỏa, chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, phương pháp lúc nào cũng tầng tầng lớp lớp. Thích Kế Quang biết mình đi lên một con đường không có lối về. Chống lại quân mệnh, giả truyền thánh chỉ, mặc kệ như thế nào cũng là tội chết. Sau khi chuyện thành công, Lý Hành Tài mặc dù không đến mức để cho chính mình đi chết, nhưng thiên tử giận dữ chưa hẳn là bản thân có thể tiếp nhận. Nhưng Thích Kế Quang cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì. Lưu lại Trình Đại Lôi tất nhiên vô cùng hậu hoạn, chỉ cần đem gạo nấu thành cơm, tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó mặc kệ Lý Hành Tài có thật có lửa giận, đều để cho chính mình tiếp nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, Thích Kế Quang nghĩ đến một cái biện pháp, đem Trình Đại Lôi chôn sống mà chết. Chuyện này, từ Thích Kế Quang hạ lệnh, thập đại thị vệ lấy tay cầm đi, thời gian ngay tại tối nay, địa điểm ngay tại trong thiên lao, chậm sợ sinh biến, nghĩ tới nghĩ lui, thời gian một khi kéo dài, không biết còn có thể ra chuyện rắc rối gì, dứt khoát tối nay sẽ đưa Trình Đại Lôi lên đường, chờ hắn thuộc về Tây, bất cứ phiền phức gì cũng không thể coi là phiền phức. Thập đại thị vệ tự mình động thủ, ngay tại Trình Đại Lôi nhà tù phía trước khai quật một cái hố sâu. 10 người này đều có không tệ bản sự, trên giang hồ đều có một phe tông sư thực lực, lại là không nghĩ tới, tại đi nương nhờ triều đình sau, còn muốn loại này đào mộ sống. Bất quá, nghĩ trong mộ chôn người là Trình Đại Lôi, cũng không tính bôi nhọ bọn hắn. Thiên lao là dưới đất, trên mặt đất phủ lên gạch đá xanh, gạch đá xanh phía dưới là đá vụn, trong đó đổ bê tông lấy gạo nếp thủy, cho nên nếu có ai nghĩ trộm đào thầm nghĩ lẻn vào thiên lao, là tuyệt đối không thể. Bởi vậy, đào mở một cái hố sâu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may có cái kia khổ lực tại, hai cánh tay hắn lực lớn vô cùng, quơ thuổng sát, chỉ bằng vào một người liền đem mộ phần đào xong. Cuối cùng mấy người lau mồ hôi, nhìn về phía Thích Kế Quang, tướng quân, đều chuẩn bị xong. Loại trường hợp này, Thích Kế Quang kỳ thực cũng không thích hợp xuất hiện, hắn cũng không muốn xuất hiện, dù sao đang làm việc trái với lương tâm, huống chi đối mặt là Trình Đại Lôi, trong lòng của hắn cũng có chút sợ, nhưng thật bởi vì sợ, vừa mới muốn khư khư cố chấp, muốn tận mắt nhìn xem Trình Đại Lôi chết, hắn đi đến trước mộ phần liếc mắt nhìn. Hài lòng gật đầu, lấy trước mắt chiều sâu, chôn xuống Trình Đại Lôi là hoàn toàn không có vấn đề. Đem người khiêng ra tới, trong phòng giam lồng giam bị mấy người hợp lực mang ra ngoài. Trình Đại Lôi vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, hắn còn có yếu ớt hô hấp. Thích Kế Quang không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu. Đổ hai bát, một bát đặt tại trên mặt đất, mặt khác một bát chính mình ngửa đầu uống cạn. Trình đương gia, ta bội phục cách làm người của ngươi, cũng kính nể ngươi làm chuyện, biết ngươi khinh thường cùng ta đối ẩm. Hôm nay chén rượu này, tiễn đưa Trình đương ra cỡ nào lên đường, ngẩng đầu, đã thấy lồng bên trong Trình Đại Lôi không nhúc nhích, hắn sợ cũng không động được, chỉ sợ cũng không có gì ý thức, chính mình liền muốn chôn sống xuống mồ, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, không đơn thuần là Thích Kế Quang, chính là Trương Bạch Hạc mấy người đều có mấy phần thổn thức. Nghĩ Trình Đại Lôi một đời, chơi đùa đế quốc gà bay chó chạy, không ai từng nghĩ tới, hắn cuối cùng lại là một kết cục như vậy. Thích Kế Quang lắc đầu, nói, động thủ đi, đừng hao tổn. Đám người tiến lên, đem lồng giam mở ra, trầm trọng xích sắt phát ra kẹt kẹt tiếng vang, đối mặt Trình Đại Lôi dạng này ma đầu, cũng không thể không như thế đối đãi. 10 người trái tim đều đang đánh trống, bọn hắn bừng tỉnh ý thức được, mình đã cuốn vào lịch sử ở trong, tối nay phát sinh sự tình, nhất định đem thay đổi rất nhiều chuyện, sau này trên sử sách sẽ có hay không có tên của mình. Chính mình vậy mà tự tay mai táng Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi kết cục vậy mà để cho chính mình viết. Đây là bực nào trầm trọng sứ mệnh, cũng là vinh dự bậc nào, một đời làm chuyện này liền đủ để chết cũng không tiếc. Lồng giam mở ra, Trình Đại Lôi nửa ngồi nửa tựa ở trên lồng giam, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hổ chết hùng uy tại, cho dù hắn bây giờ không có năng lực mở to mắt, vẫn như cũ làm lòng người sinh sợ hãi. Thích Kế Quang thở dài, nói, tiễn hắn lên đường, Trương Bạch Hạc cùng cái kia khổ lực cùng tiến lên phía trước, muốn đỡ dậy Trình Đại Lôi, đem hắn ném vào trong phần mộ, từ nay về sau, cái thiên lao này là sẽ trở thành Trình Đại Lôi nơi chôn xương. Tất cả mọi người không nói gì. Trong thiên lao duy trì quỷ dị trầm mặc, tựa hồ ai cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ kinh động trong mộng đó ma quỷ. Lúc này, bất kỳ thanh âm gì đều biết lộ ra phá lệ the thế. Cộp cộp, đám người bên tai đồng thời vang lên thanh âm như vậy. Đại gia đều là ngẩn người, trái tim đều nhắc tới cổ họng, đại gia đồng thời có một loại cảm giác, trong bình ác ma muốn bị phóng xuất, ánh mắt dạo qua một vòng, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên thân Trình Đại Lôi. Thanh âm này chính là từ trên người hắn phát ra, khớp xương phát ra từng đợt vang động, người trên đất lung lay bả vai, tùy theo đầu gối gặp thân, thân thể của hắn thất tha thất thểu, vậy mà đứng lên, tất cả mọi người đều bị sợ ở, trong nháy mắt này không thể động đậy, trong tay hắn vịn tường, sâu hẹ một tiếng, phun ra một khỏa quả bóng bạc. Đây là trên giang hồ trò xiếc, ngược lại cũng không phức tạp, đem quả bóng bạc nuốt vào trong bụng, hấp thu có khả năng độc tố, sau đó lại nghĩ biện pháp từ trong dạ dày phun ra. Thế đạo này, dù sao cũng không quá nhiều kiến huyết phong hầu, bảy bước đứt ruột độc dược, quả bóng bạc đã biến thành màu đen, Trình Đại Lôi phun ra trong miệng nước đắng, nắm lên trên mặt đất bát rượu, ọc ọc uống cạn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, rượu ngon, hắn cuối cùng mở mắt, Thích Kế Quang chau mày, nửa ngày, trong miệng thốt ra hai chữ, quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu Thích Kế Quang đã cảm thấy lần này bắt được Trình Đại Lôi có chút quá dễ dàng. Quả nhiên vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, Trình Đại Lôi lung lay bả vai, thể lực đang từng chút khôi phục, mấy ngày nay quả nhiên là ăn đắng, nếu không phải Trình Đại Lôi một hơi xách theo, hắn cũng đã sớm thuộc về Tây. Hắn cầm lên trên đất vò rượu, ngẩng đầu lên ọc ọc rót vào trong bụng, mấy ngày nay cũng không đứng đắn ăn cơm, đầu tiên là nhét đầy cái bao tử quan trọng, Thích Kế Quang một mực nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, "Trình đương gia, ta mặc kệ ngươi là thực sự bị bắt hay là giả bị bắt." Nhưng hôm nay ta nhất thiết phải nhường ngươi lên đường. Trình Đại Lôi đem giọt cuối cùng rượu uống cạn. Ợ rượu, nói, tới, Thích Kế Quang chợt quát một tiếng. Động thủ, Trương Bạch Hạc cả đám người đột nhiên nhào tới. Bọn hắn đã bắt quá Trình Đại Lôi một lần. Vậy liền không ngại có lần thứ hai. Huống hồ, mấy ngày nay bị hành hạ đi. Trình Đại Lôi mặc dù miễn cưỡng còn sống, nhưng có thể bảo chứng bình thường một nửa thực lực cũng không tệ. Đại gia có lòng tin này, để cho Trình Đại Lôi chết một lần nữa. Bây giờ thập đại cao thủ đã đem Trình Đại Lôi vây vào giữa. Đồng thời động thủ tấn công về phía Trình Đại Lôi yếu hại. Đầu tiên phát động tấn công chính là dây đỏ nữ, nàng đoàn đao am hiểu nhất cắt người cổ họng, đâm xuyên trái tim, Thông Huyền đạo sĩ phất trần, Trương Bạch Hạc cây gậy trúc, khổ lực đòn gánh, thập đại cao thủ toàn lực ứng phó, đều sử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà, mà cái này quang cảnh, Thích Kế Quang đã hướng lao chạy ra ngoài, hắn đã không chỉ một lần cùng Trình Đại Lôi giao thủ. Đương nhiên biết rõ, địch nhân của mình là như thế nào giảo hoạt, tối cường sơn tạc hệ thống chương mới nhất địa chỉ. Tối cường sơn tạc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tạc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tạc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1051. Trong thiên lao chiến đấu còn đang tiếp tục, Trình Đại Lôi tay không tấc sắt, lấy bị thương thân thể, nghênh chiến thập đại cao thủ. Lúc đám người đồng thời hiệp lực hướng hắn phát động tiến công, Trình Đại Lôi cũng triển khai hành động, vò rượu trong tay đột nhiên đập ra, theo sát lấy, giống như một đầu hổ đói nhào tới, đầu tiên bắt chính là Hồng Tuyến Nữ, hắn đại thủ bóp lấy Hồng Tuyến Nữ cổ, đem nàng nâng tại đỉnh đầu, Hồng Tuyến Nữ phản ứng không thể tính toán chậm, cơ thể giống như rắn độc vặn vẹo, muốn cuốn lấy Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi không cho nàng cơ hội này, nhìn xem con mắt của nàng cười cười, đem hắn đập ra ngoài, đại gia bảo vệ tốt phương vị, chớ để hắn đào tẩu. Đá xanh hòa thượng lúc này đảm nhiệm chỉ huy việc làm. Trương Bạch Hạc muốn giết người lập công, trong tay cây gậy trúc đập ra ngoài, quỷ bị như rắn, Trình Đại Lôi nhô ra một cái tay, dễ như trở bàn tay bắt được cây gậy trúc. Trương Bạch Hạc ngẩn người, làm sao lại, lần trước động thủ thời điểm, Trình Đại Lôi động tác nhưng không có nhanh như vậy, chính mình tất sát một chiêu, sao liền có thể bị hắn dễ dàng bắt được. Bất quá, Trương Bạch Hạc còn có áp đáy hòm tuyệt kỹ, cây gậy trúc uốn éo, một đạo hàn quang nhào vào Trình Đại Lôi trước mắt, trúc bên trong giấu kiếm. Trình Đại Lôi bĩu môi, người giang hồ lúc nào cũng thích làm trò lừa bịp như vậy. Hắn đã từng gặp được một người, cũng là ưa thích tại trong binh khí cất giấu lưỡi dao. Hắn tự tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đem mũi kiếm dương lên, theo sát lấy một chưởng đánh tới, đánh trúng Trương Bạch Hạc bụng dưới, cơ thể của Trương Bạch Hạc ngã xuống ra ngoài, ngã tại trên tường phun ra một ngụm máu đen, kinh ngạc nhìn xem Trình Đại Lôi, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đồng dạng, lần trước không phải như thế à, lần trước không phải như thế. Trương Bạch Hạc bừng tỉnh ý thức được cái gì? Hắn sai, sai tại không nên đánh giá thấp Trình Đại Lôi thực lực. Sai tại không nên lựa chọn đối địch với hắn. Sai, sai quá bất hợp lý. Khi hắn mất đi ý thức, đây là trong đầu hắn cái cuối cùng ý niệm. Trình Đại Lôi đã đoạt lại Trương Bạch Hạc cây gậy trúc. Đặt ở trong tay lắc lắc, miễn cưỡng còn có thể dùng. Trong tay có binh khí, càng là như hổ thêm cánh. Trình Đại Lôi nhìn xem còn lại những người khác, có chút ung dung không vội. Tại loạn chiến ở trong, hắn hơn hẳn đi bộ nhàn nhã. Trong tay cây gậy trúc nhẹ nhàng vung ra. lúc nào cũng có thể đập nện bên trong đối phương yếu hại. Cái kia thợ săn dùng chủy thủ tấn công về phía Trình Đại Lôi, lại bị Trình Đại Lôi một kiếm cắt đứt cổ họng. Mấy ngày nay Trình Đại Lôi chết đi sống lại, chính là bái người này ban tặng. Trình Đại Lôi đáy lòng cũng là cất giấu nộ khí, khổ lực quơ đòn gánh đập tới. Trình Đại Lôi cùng hắn gặp thoáng qua, chúc chúng kiếm cũng tại trên cổ hắn mở một đạo, như quỷ như yêu, xuất quỷ nhập thần, giết người chỉ ở run tay ở giữa. Thập đại cao thủ, cũng là trên thế gian ổ nửa đời người, lần này xuất thế muốn dương danh lập vạn, thế nhưng là, sở dĩ là cao thủ, cùng ổ đến quá lâu cũng không có quan hệ, chủ yếu là nhìn cùng ai so, ít nhất cùng Trình Đại Lôi so sánh, bọn hắn còn xa xa không thể nói là cao thủ. Tại trong chốc lát, thập đại cao thủ đứng thẳng chỉ còn lại đá xanh hòa thượng một mắt. Hắn nói một tiếng Phật hiệu, nói, ta có hay không may mắn cùng thí chủ đối đầu một trưởng. Cũng coi như chết cũng không tiếc, Trình Đại Lôi xòe bàn tay ra, thỉnh, đá xanh hòa thượng hít sâu một hơi, cất bước hướng Trình Đại Lôi nghênh đón, dùng hết khí lực, đưa ra một trưởng, Trình Đại Lôi nâng kiếm lên, từ hắn lòng bàn tay xuyên qua, lại cùng xuyên qua trái tim của hắn, đá xanh hòa thượng phù phù một tiếng ngã xuống đất, trước khi chết Trình Đại Lôi, trong đầu chỉ có một câu nói, ngươi làm sao nói không giữ lời. Trình Đại Lôi ánh mắt dạo qua một vòng, phòng giam bên trong đã không có người đang đứng, hắn xách theo kiếm, hướng thiên lao đi ra ngoài. Thích Kế Quang đi tới thiên lao bên ngoài, lập tức hạ lệnh đem thiên lao vây quanh, bây giờ cũng không lo được nhiều lắm, đoán chừng bằng Trương Bạch Hạc mấy người, cũng ngăn không được Trình Đại Lôi, nhưng hôm nay vô luận như thế nào không thể để cho hắn đi ra thiên lao. Một mặt phái người hướng Lý Hành Tai đưa tin, một mặt chuẩn bị người phóng hỏa, hôm nay chính là phóng hỏa cũng muốn đem Trình Đại Lôi thiêu chết. Lý Hành Tai vừa mới trở lại chỗ ở, hắn đã lâu không ngủ qua ngon giấc, đang chuẩn bị tối nay nghỉ ngơi thật tốt, khi thu đến Thích Kế Quang tin tức lúc, Lý Hành Tai suýt nữa sụp đổ. Cái này Thích Kế Quang quả nhiên là không cho mình bớt lo a. Ngươi nói ngươi muốn giết Trình Đại Lôi, liền đem sự tình làm được sạch sẽ chút, lại vì cái gì cho mình dày vò ra chuyện như vậy? Hắn không thể không lần nữa tới đến thiên lao phía trước. Gặp Thích Kế Quang đã đem vật dẫn hỏa trồng chất tại thiên lao trước cửa. Tùy chỉ chuẩn bị nhóm lửa, bệ hạ, Thích Kế Quang hổ thẹn đến thật muốn đập đầu chết, không nói cái này, hắn đi ra sao? Còn không có, vậy cũng chớ để cho hắn đi ra. Lý Hành Tai ánh mắt quét một vòng, phát hiện chung quanh tụ không ít người, qua tới hôm nay tin tức khó tránh khỏi sẽ đi dò dỉ ra đi, nói không chừng triều đình cùng Lương Châu ở giữa còn có một hồi đại chiến. Nhưng đây đều là chuyện không có cách nào khác, sự tình như là đã đi đến một bước này, nhất định phải một con đường đi đến đen. Thích Kế Quang hạ lệnh phóng hỏa, hỏa diễm lập tức xông lên, khí diễm ngút trời, hắn hẳn là ra không được a. Lý Hành Tai đáy lòng có chút bồn chồn, bệ hạ yên tâm, hắn tuyệt đối không đi ra lọt cánh cửa này. Lý Hành Tai hiện tại hắn đối với Thích Kế Quang, vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Bành, lúc này bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nổ kịch liệt, đám người giật nảy mình, chỉ thấy thiên lao trước cửa đống lửa bị nện tán, sau một hồi lâu có một người xuất hiện tại cửa ra vào, như yêu như tiên, như quỷ như ma, trên vai hắn cõng kiếm, từng bước một đi tới, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lý Hành Tai ánh mắt cùng đối phương đối mặt, biểu hiện trên mặt dần dần cứng đờ. Ở Thích Kế Quang mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị tùy thời phát động công kích, song phương mắt đối mắt thật lâu không phát một lời. Trình Đại Lôi không có bày ra tiến công, Lý Hành Tai cũng không có hướng thị vệ chung quanh hạ lệnh, trầm mặc thời gian muốn so trong tưởng tượng càng lâu. Nửa ngày, Lý Hành Tai mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi còn sống, cái này so với ta tưởng tượng bên trong muốn hảo. Trình Đại Lôi biểu lộ nhưng so với Lý Hành Tai nhẹ nhõm rất nhiều, hắn cười cười nói, ta vốn là muốn đánh cược một ván, nhưng vô luận như thế nào ta ván này không có đánh cược thua, có ngươi một câu nói tại, giữa chúng ta sổ sách thanh toán xong, mặt khác ta còn muốn mang một người đi. Ta biết rõ, Lý Hành Tai gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, nhanh đi thỉnh Minh Ngọc công chúa. Không cần Lý Hành Tai phái người đi mời, Lý Uyển lúc này đã chạy gấp mà tới, còn chưa tới trước mặt liền đem trong ngực ôm kiếm trùng Trình Đại Lôi đã đánh qua, trong miệng quát lớn hai chữ tiếp kiếm. Lý Hành Tai bĩu môi, thật đúng là nữ sinh hướng ngoại a. Lý Uyển vội vã tới, không biết nơi này tình huống, còn tưởng rằng song phương đã động thủ, nếu như song phương thật sự chém giết, sợ Lý Uyển cũng biết cùng Trình Đại Lôi cướp bộ đứng chung một chỗ. Trình Đại Lôi đưa tay tiếp lấy đến từ trên không kiếm, Thất Phu kiếm bị thương thời điểm lưu lại Ly Dương Thành, là Lý Uyển một mực vì hắn bảo tồn, bây giờ hắn nhìn lướt qua thân kiếm, đột nhiên hướng Lý Hành Tai ném qua đi. Thích Kế Quang cực kỳ hoảng sợ, bệ hạ cẩn thận. Lý Hành Tai lườm hắn một cái, đem trên không kiếm tiếp lấy. Trình Đại Lôi mở miệng nói, chuôi kiếm này là ngươi cho ta, bây giờ ta trả cho ngươi, giữa chúng ta sổ sách tính toán rõ ràng. Lý Hành Tai gật gật đầu, nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trình Đại Lôi lắc đầu, không cần. Lý Uyển đi tới bên cạnh Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi nắm ở eo thân của nàng, tung người nhảy lên, thân thể đã đằng ở giữa không trung, tại trên nóc nhà liên hoàn nhảy vọt, rất nhanh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Hành Tai thở dài một hơi, không biết là cảm thấy nhẹ nhõm, vẫn cảm thấy tiếc nuối mà thất lạc, vô luận như thế nào, mình cùng Trình Đại Lôi ở giữa sổ sách là tính toán rõ ràng. Tối cường sơn tặc hệ thống chương mới nhất địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc đầy đủ địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống TXT download địa chỉ, tối cường sơn tặc hệ thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, tối cường sơn tặc hệ thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1052 đại kết cục giang hồ cười dài một tiếng. Trình Đại Lôi cùng Lý Uyển trong đêm rời đi thành Trường An. Tới bên ngoài thành, hắn mới thả chậm cước bộ, dù sao trong thiên lao thụ một chút dày vò, bây giờ trên thân vết thương cũ không hảo, Lý Uyển bồi tiếp bên cạnh hắn, hai người đi cùng một chỗ, cước bộ đều rất chậm, tối nay không có trăng hiện ra, cũng không có ngôi sao, chu vi rất đen, bất quá bởi vì hai người cùng một chỗ, đi rất đen lộ, lại cũng không cảm thấy cô đơn. Chúng ta đi chỗ nào? Lý Uyển hỏi, không nóng nảy, chậm rãi đi, sau này hãy nói, đế quốc rất lớn, đế quốc bên ngoài còn có rất lớn, hai người bây giờ có thời gian, có nhiều chỗ hoàn toàn có thể chậm rãi đi xem. Bỗng nhiên, một đầu dữ tợn quái vật từ trong đêm tối chui ra. Chính là Trình Đại Lôi Châu Đen, hắn bổ nhào vào bên cạnh Trình Đại Lôi, hưng phấn để liễu để Trình Đại Lôi đầu. Trình Đại Lôi cười cười, đem Lý Uyển vịn ở nghiêu trên lưng. Cái này Châu Đen Trình Đại Lôi một mực lưu lại thành Trường An bên ngoài. Bởi vì thông nhân tính, cũng không cần lo lắng làm mất, bây giờ có cước lực, hai người cũng có thể đi càng nhiều địa phương hơn. Đông đông đông, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, có một đội người từ thành Trường An chui ra. Lý Uyển quay đầu liếc mắt nhìn, gặp bó đuốc đem màn đêm thắp sáng. Lý Uyển cả kinh, chẳng lẽ Lục ca còn không chịu để cho chúng ta? Trình Đại Lôi cũng là ngẩn người, nói, không thể nào, nếu như muốn động thủ, hoàng cung là cơ hội tốt nhất, không cần chờ mình ra khỏi thành, lại phái người truy sát. Chi này nhân mã là Lý Hành Tai phái ra, lĩnh đội người là Tống Bơi Mương. Hắn ở cách Trình Đại Lôi 200 bước bên ngoài dừng bước lại, từ trên lưng ngựa lật xuống, hướng về phía Trình Đại Lôi hành thi lễ, truyền thánh thượng ý chỉ. Tống Bơi Mương lớn tiếng hô, núi cao đường xa, Trình đương gia đi đường cẩn thận, núi cao đường xa, đi đường cẩn thận. Trình Đại Lôi cũng phóng người lên nghiêu cõng, dần dần biến mất tại trong màn đêm, âm thanh sau lưng còn tại trong bình giã vang vọng, núi cao đường xa, đi đường cẩn thận. Kể từ ngày đó, lại không có người gặp qua Trình Đại Lôi. Đương nhiên, đối với rất nhiều người tới nói, Trình Đại Lôi sớm đã chết tại trong Thanh Nghiêu Sơn, số ít biết người bí mật, bây giờ cũng không biết Trình Đại Lôi rơi xuống, có người nói ở trên biển gặp qua hắn, hắn chèo thuyền du ngoạn ra biển, đi dị quốc hắn bang, cũng có người nói tại Giang Nam gặp qua hắn, tại Trăm Hoa Cẩm Tú chi địa bắt cá mà sống, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, Trình Đại Lôi chân chính đi hướng cũng là không người biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trình Đại Lôi đã triệt để từ nơi này thế giới tiêu thất. Về sau đế quốc lại xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cùng Trình Đại Lôi đã không có gì quan hệ. Kinh Châu Ích Châu chiến tranh rất nhanh liền kết thúc, Lưu Bi, Quan Ngư, Trương Phì ba người chiến thắng trở về. Tại trong thành Trường An, Lý Hành Tay vì bọn họ cử hành long trọng tiệc ăn mừng. Ba người đều bị phong lại vương, chỉ là đất phong cách nhau rất xa, sinh thời sợ là lại khó gặp mặt. Đi qua liên tiếp chiến tranh, người đế quốc tâm tư sao, cũng không có ai đang chơi đùa làm cái gì tranh bá thiên hạ. Như thế 2-3 năm quang cảnh, đế quốc liền có vui vẻ phồn vinh chi ý. 3 năm sau bỗng dưng một ngày, Trình Đại Lôi trở về một chuyến Lương Châu, hắn không có cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, chỉ là gặp Tô Anh. Trình Đại Lôi đã tính toán rời đi đế quốc, trở lại Lương Châu là chuẩn bị mang mấy người đi, vương quyền phú quý với hắn mà nói là cạn bã, có thể chẳng thèm ngó tới, nhưng nhi nữ tình trường hắn chưa hẳn thả xuống được, cũng không muốn thả xuống, lần này là dự định mang Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa cùng đi. Đến nỗi những nữ nhân khác, tỷ như Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn mấy người đi hay ở tùy tâm, Trình Đại Lôi cũng không bắt buộc. Kết quả ra ngoài ý muốn, lặng lẽ cùng mấy người kia liên lạc, Phiền Lê Hoa nhìn thấy Trình Đại Lôi lúc đổ ập xuống một trận mắng chửi. Tiếp đó liền lôi kéo hắn tiến vào phòng, cũng nguyện ý cùng Trình Đại Lôi rời đi, Điêu Thuyền Dương Ngọc Hoàn mấy cái cũng đáp ứng, nguyện ý cùng Trình Đại Lôi qua phiêu bạt lưu lạc thời gian khổ cực. Cái này thực sự ngoài dự liệu, Trình Đại Lôi cũng hoài nghi, chẳng lẽ chính mình mị lực cá nhân lấy được tăng thêm. Duy chỉ có không muốn đi là Tô Anh, nàng nhìn thấy Trình Đại Lôi lúc, chưa hề nói qua nói nhiều. Phảng phất Trình Đại Lôi chỉ là rời đi 2-3 ngày, mà không phải 3-5 năm, dùng Tô Anh lời nói rằng, nếu như theo Trình Đại Lôi cùng rời đi, nàng chẳng qua là không quan trọng gì một cái, nhưng nếu như liền như vậy tách ra, nàng ngược lại là Trình Đại Lôi lúc nào cũng lo lắng một cái kia. Trình Đại Lôi trong lòng hổ thẹn, hắn có rất nhiều có lỗi với Tô Anh chỗ, có rất nhiều chỗ không đủ để bụng, rời nhà mấy năm đều chưa từng cùng Tô Anh nói một tiếng. Trong lòng cũng là cảm thấy nàng sẽ vẫn luôn tại, thật là một ngày kia không thấy được nữa nàng lúc, mới phát hiện chính mình đồng dạng sẽ thất lạc, sẽ tiếc nuối, sẽ tưởng niệm. Trình Đại Lôi chuẩn bị lại nói cái gì, Tô Anh lại ngăn chặn miệng của hắn, vợ chồng một hồi, không có người nào có lỗi với ai, cũng không có ủy khuất gì, ngươi muốn thực tình bên trong có ta, liền cho ta một đứa con trai a. Trên giường, một gối phong lưu, hai người cũng không có nhẫn tâm cáo biệt, trời còn chưa sáng Trình Đại Lôi liền đã đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu, trên đời này không thể cưỡng cầu sự tình nhiều lắm, tỉ như mùa hè không có tuyết, mùa đông không có hoa, mắc mưa sẽ cảm mạo, khả năng này cũng bất quá là một hồi lại bị cảm. Chỉ có điều khỏi hẳn thời gian muốn lâu một chút. Trình Đại Lôi một đoàn người, trong đó bao quát Từ Thần Cơ, Tần Dật, Từ Linh Nhi, chúng ta này liền muốn đi sao? Ô Lực hi hữu nhịn không được hỏi, làm cho người kỳ quái là, Tô Anh không muốn theo Trình Đại Lôi cùng đi, hết lần này tới lần khác Ô Lực hi hữu theo sau. Dùng nàng lời nói rằng, nàng là qua chán ghét sống trong nhung lụa sinh hoạt, Trình Đại Lôi kỵ tại châu đen trên lưng, gật đầu nói, là a muốn đi, còn có thể trở về sao? Ô Lực hi hữu hỏi, Trình Đại Lôi nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ai biết được, có khả năng trở về, cũng có khả năng không trở lại, chỉ có thể phó thác cho trời a. Ô Lực hi hữu nhíu mày, lại hỏi, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Trình Đại Lôi ngẩng đầu, roi chỉ hướng phương Tây, truyền thuyết xuyên qua thảo nguyên, đi qua sa mạc, lại vượt qua thật cao một tòa núi lớn, có một tòa cực Tây chi quốc, nơi đó rất lớn, cùng đế quốc lớn bằng, có sữa bò màu da cô nương, các nàng có mái tóc dài vàng óng cùng bảo thạch xanh con mắt. Tần rất ngồi trên lưng ngựa, nhếch miệng cười nói, chúng ta đến phía Tây, như cũ tìm một cái đỉnh núi chiếm núi làm vua, một dạng tiêu dao khoái hoạt, nghe nói cực Tây chi quốc tình huống, so trong loạn thế đế quốc còn bết bát hơn, nơi đó cũng là mấy năm liên tục chiến hỏa, nhiều khi cũng là một chủng tộc đồ sát. Tại rất nhiều nơi, một phương lãnh chúa thậm chí nắm giữ sơ dạ quyền, Trình Đại Lôi bây giờ rất muốn cùng nơi đó thế lực va vào. Nơi đó hẳn là cũng có rất nhiều cố sự cùng cô nương đang đợi hắn. Chuyện xưa cuối cùng, vương tử cùng công chúa chưa từng có bên trên hạnh phúc vui sướng thời gian. Chuyện xưa cuối cùng, vương tử chỉ là bắt đầu hành trình mới, Lưu Phát Tài, đi rồi, Trình Đại Lôi hô một tiếng, trong lòng bỗng nhiên ngẩn người, là a, Lưu Phát Tài đã không có ở đây, còn có Lâm Thiếu Vũ, thậm chí là không muốn theo chính mình đồng hành Tô Anh. Dọc theo con đường này, chính mình gặp quá nhiều người, cũng đã mất đi quá nhiều người, có tiếc nuối, có không nỡ, có nhận biết bạn mới xúc động, cũng có đối với cố nhân hoài niệm, nhưng đường dưới chân vẫn sẽ tiếp tục đi. Mặt trời chiều ngã về tây, một đoàn người tại trên sa mạc lưu lại dấu chân, tại trong lục lạc âm thanh, đoàn người bóng lưng dần dần biến mất. Hết trọn bộ Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống chương mới nhất địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống đọc đầy đủ địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống TXT download địa chỉ, Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống của tác giả Cáp Mô Đại Vương, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.